Quỷ Tam Quốc chương 1348 tới chương 1365. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Địch đạo. Địch đạo giống như một phong vũ biểu thể hiện sức mạnh giữa dân tộc Nông Canh Hoa Hạ và các dân tộc Du Mục. Khi dân tộc Nông Canh mạnh mẽ, địch đạo là thủ phủ của Tây Lương, có thể vươn tay tới tận Tây Vực. Nhưng một khi các dân tộc Du Mục chiếm ưu thế, địch đạo thường là thành đầu tiên bị xâm chiếm và tấn công. Lê Mạch Vãn Lợi đã cố gắng hết sức để tăng tốc hành quân, nhưng tuyết lớn đã làm tăng thêm khó khăn. Điều này khiến ông ta không thể dựa vào sức cơ động của kỵ binh như trước. Tuyết phủ sâu đến bắp chân, không chỉ khiến người và ngựa khó di chuyển mà còn vì thiếu lương thực và cỏ khô, mỗi đoạn hành trình đều trở nên vô cùng gian nan. Lê Mạch Vãn Lợi cũng đã tính đến khả năng Tưởng Cảnh có thể phái binh tới tập kích, nhưng sau khi cho quân Hậu Phương phục kích 2 ngày mà không thấy động tĩnh gì, ông ta đã từ bỏ việc đề phòng. Lê Mạch Vãn Lợi cho rằng, ngay cả khi Tưởng Cảnh có muốn truy đuổi, cũng khó có khả năng theo kịp với hành trình khó khăn như vậy. Hơn nữa, càng về sau, khả năng quân Hán đuổi theo càng thấp. Đây là kinh nghiệm mà ông ta đã đúc kết từ nhiều năm chiến đấu với người Hán. Do đó, trong lòng Lê Mạch Vãn Lợi, điều quan trọng nhất bây giờ không phải là đề phòng quân Hán truy kích, mà là làm thế nào để khích lệ tinh thần quân Khương và đưa nhiều người về nhà an toàn. Lê Mạch Vãn Lợi đã bắt đầu đổ lỗi cho thất bại lần này lên đầu Mã Siêu. Không có kế hoạch rõ ràng, không tính toán đầy đủ, không dốc toàn lực, lại còn là người đầu tiên rút lui. Những lý do này, cùng nhiều lý do khác, đã đẩy hết trách nhiệm lên Mã Siêu. Dù sao thì Mã Siêu cũng đã chết, không thể đứng ra đối chất với ông ta. Giải quyết nỗi bất mãn của người Khương bằng cách tấn công Kim Thành và cướp bóc tài sản của gia tộc Mã Siêu là lựa chọn không thể tránh khỏi của Lê Mạch Vãn Lợi. Dù điều này có thể làm giảm danh tiếng của ông ta trong giới người Hán ở Tây Lương, nhưng Lê Mạch Vãn Lợi lúc này đâu còn quan tâm đến những điều đó. Vượt qua khó khăn trước mắt là điều quan trọng nhất, những chuyện sau này có thể tính sau. Lê Mạch Vãn Lợi thậm chí đã phân chia sẵn lợi nhuận. Ông ta và thủ lĩnh của bộ lạc mình sẽ lấy 5 phần, phần còn lại sẽ được chia cho các bộ lạc Khương đã theo ông ta. Như vậy, bộ lạc của ông ta sẽ giữ được sức mạnh, và các bộ lạc theo ông ta cũng không cảm thấy bị bỏ rơi. Đường đi đầy gian khổ, và dù Lê Mạch Vãn Lợi cố kìm nén cơn giận khi còn dưới chân thành Ký Huyện, không để mất đi chút tôn nghiêm còn lại, nhưng thực ra ông ta thà trút giận ra ngoài còn hơn. Tâm trạng uất ức, lo lắng cho tương lai, khiến ngay cả một người cứng cỏi như ông ta cũng không tránh khỏi bị bệnh trên đường hành quân. Để không làm dao động quân tâm, và tránh việc các thủ lĩnh bộ lạc Khương nảy sinh lòng tham, Lê Mạch Vãn Lợi vẫn gắng gượng hành quân mỗi ngày cùng đội ngũ, thậm chí còn dùng máu vẽ lên mặt mỗi ngày để giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, tránh cho sắc mặt quá nhợt nhạt. Tất nhiên, ông ta không ngốc đến mức lấy máu mình để vẽ lên mặt. Sự mệt mỏi của hành trình càng làm bệnh tình của Lê Mạch Vãn Lợi trở nên nghiêm trọng, nhưng khi thấy địch đạo hiện ra trước mắt, những lo lắng của ông ta dường như sắp được giải quyết. Cuối cùng ông ta cũng có thể có được một giấc ngủ ngon. Đáng tiếc, giấc ngủ yên bình chưa kéo dài đến sáng hôm sau thì đã bị phá vỡ. Lê Mạch Vãn Lợi bị đánh thức bởi tin tức từ trinh sát, rằng có quân Hán đang đuổi theo. Lê Mạch Vãn Lợi không khỏi bối rối, liền hỏi trinh sát, kẻ địch này từ đâu tới? Là quân của Ký Huyện sao? Không, không thấy cờ hiệu của họ Tưởng, chỉ thấy cờ đen với hoa văn đỏ. Không có tên họ gì cả. Trinh sát trả lời đầy vẻ bất lực. Lê Mạch Vãn Lợi nhíu mày hỏi, có bao nhiêu người? Hiện tại chúng thần chỉ thấy khoảng 300-400 người. Hùm, Lê Mạch Vãn Lợi thở phào nhẹ nhõm, bảo Nhật Trác dẫn 1.000 người ra đón đánh. Tiêu diệt đám quân Hán này. Với tỷ lệ 3-1, dù không thể tiêu diệt hoàn toàn đội quân Hán truy kích, ít nhất cũng có thể đánh cho chúng tổn thất nặng nề, đẩy lui chúng ra xa. Lê Mạch Vãn Lợi nghĩ vậy, nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại vượt quá dự đoán của ông ta. Khi gắng gượng trèo lên một ngọn đồi nhỏ, nhìn thấy trận chiến phía sau, ông ta không khỏi sững sờ. Nhật Trác dẫn đầu 1.000 người, tuy đông hơn về số lượng, nhưng trước quân Hán tấn công, họ chẳng khác gì 1.000 con cừu không đầu, dù có sừng nhưng lại quay đầu hút vào nhau. Khi đối mặt với quân Hán, chúng hoàn toàn vô dụng, yếu ớt đến mức không thể chống cự. Quân Hán tuy không đông, nhưng vô cùng dũng mãnh. Vừa hò hét vừa chém giết quân Khương, tiếng hò reo vang dội cả một vùng. Lá cờ đen với hoa văn đỏ tung bay trên một ngọn đồi xa xa. Không có họ tên, nhưng Lê Mạch Vãn Lợi biết chắc rằng đó chính là vị trí của tướng Hán. Vì tuyết rơi, đất trở nên mềm mại, ngựa chiến không thể chạy nhanh, thậm chí đi bộ còn nhanh hơn. Ngựa chiến có mắt cá chân yếu, nếu không may dẫm vào hố tuyết, gần như chắc chắn sẽ bị gãy xương. Do đó, quân Khương quyết định đi bộ, dù quân Hán không đông. Nhưng với chỉ 300-400 người, quân Hán này lại có thể tự do chém giết ngay dưới mắt ông ta. Điều này khiến Lê Mạch Vãn Lợi không thể chịu đựng được thêm nữa. Ông ta quyết định tập hợp lực lượng một lần nữa, nhân cơ hội này tiêu diệt đám quân Hán, vừa để trừ hậu họa, vừa nâng cao tinh thần cho quân Khương. Trong tiếng tù và dài vang lên, quân Khương dù hoảng loạn nhưng dần ổn định lại. Theo lệnh chỉ huy của Lê Mạch Vãn Lợi, hai đội quân 1.000 người từ hai cánh bắt đầu di chuyển, giống như hai cánh tay mở rộng, bao vây quân Hán từ hai phía, trong khi đội quân của Nhật Trác phía trước cũng có vẻ được tiếp thêm sức mạnh, hăng hái chiến đấu hơn. Nhật Trác vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Hắn đã theo Lê Mạch Vãn Lợi nhiều năm, luôn bị kẹt lại ở chức ngàn người trưởng mà không thể thăng tiến. Dù tự thấy bản thân có đủ dũng khí và nhiều năm công lao, nhưng chưa bao giờ có cơ hội tiến vào tầng lớp lãnh đạo của người Khương. Bây giờ, cơ hội dường như đang nằm ngay trước mắt. Chỉ cần tiêu diệt được đội quân Hán này, hắn có thể dựa vào chiến công này mà tiến xa hơn. Hãy nghĩ xem, ngay cả các thủ lĩnh Khương khác cũng không có thành quả gì dưới chân thành Ký Huyện, nhưng Nhật Trác lại có thể đánh bại quân Hán. Chẳng phải đó là một chiến công vững chắc sao? Vừa nghĩ, Nhật Trác vừa vung đao cao giọng hô hào, dẫn quân áp sát quân Hán, đẩy lên hướng lá cờ của quân Hán trên sườn đồi. Lê Mạch Vãn Lợi đã phái hai đội quân từ hai cánh ra để bao vây, chỉ cần giữ chân quân Hán tại đây, chắc chắn sẽ giành được chiến thắng lớn. Nhật Trác lớn tiếng hô, đại vương đã phái người đến bao vây rồi, giết lên. Giữ chân bọn chúng, giết sạch chúng. U. Quân Khương lấy lại tinh thần, chen chúc nhau mà leo lên. Bốp. Bốp bốp bốp. Nhật Trác đang chỉ huy quân Khương tiến lên thì bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhưng cũng đầy sợ hãi. Những âm thanh nhanh và dày đặc đó gần như liền mạch với nhau, như thể có hàng trăm, hàng ngàn cung nỏ đồng loạt bắn ra. Nỏ. Nhật Trác toát mồ hôi lạnh, ngước đầu nhìn lên. Không biết từ khi nào, dưới lá cờ đen đỏ kia, một hàng quân Hán cầm nỏ đã sẵn sàng nhả tên. Mũi tên lao xuống nhanh chóng và dày đặc như bầy châu chấu. Thật vô lý. Thời tiết thế này mà có thể giương nỏ được sao? Nhật Trác tuyệt vọng hét lớn, không thể tin vào mắt mình. Nhưng máu đỏ phun ra từ những người Khương bị trúng tên đã nhắc nhở hắn rằng tất cả điều này đều là sự thật, và còn đáng sợ hơn cả ác mộng. Dây cung của quân Khương chủ yếu được làm từ da động vật, nên dưới trời tuyết, dù có bảo dưỡng tốt đến đâu, dây cũng sẽ bị ẩm và chùng xuống, không thể bắn được. Vì vậy, Nhật Trác không hề chuẩn bị để chống lại tên nỏ. Nhưng quân Hán trên sườn đồi dường như không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Những mũi tên mạnh mẽ từ nỏ bắn ra như những chiếc búa lớn, mạnh mẽ đập xuống, hạ gục từng tên quân Khương đang tụ tập lại với nhau, như thể chúng là những xiên thịt cừu bị đâm thủng ngay tại chỗ. Quân Khương gào thét, la hét và khóc lóc trong hoảng loạn. Từng thi thể đổ xuống, lăn xuống dốc, nhanh chóng phá tan chút tinh thần ít ỏi còn sót lại của quân Khương. Họ bắt đầu ôm đầu, run rẩy và quay đầu bỏ chạy. Dù có dẫm trượt chân và lăn lộn xuống dốc, họ cũng sẵn sàng, chỉ để thoát khỏi sự đe dọa của nỏ Hán thêm một giây. Nhật Trác vốn không phải là kẻ thông minh nhanh nhạy. Khi chứng kiến biến cố này, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, ù như tiếng ong bay. Hắn chẳng khác gì một tài xế mới lái xe lần đầu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mắt miệng vẫn hoạt động, nhưng tay chân lại cứng đơ, không thể điều khiển được. Nhật Trác đã sai lầm trong việc đánh giá tình hình, và Lê Mạch Vãn Lợi cũng đã đánh giá sai sự hung hãn của đội quân Hán áo giáp đen này. Lê Mạch Vãn Lợi nghĩ rằng chỉ có 300-400 người, thì dù chỉ dùng người mà đè, cũng có thể tiêu diệt họ. Cùng lắm là hy sinh một số quân lính, nhưng áp lực về lương thực trên đường đi lớn như vậy, thì chết một số người cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ cần nâng cao tinh thần là đủ. Tuy nhiên, Lê Mạch Vãn Lợi không ngờ rằng khi quân Hán áo giáp đen thấy đội quân hai cánh của ông ta bao vây, họ không chỉ không hốt hoảng mà còn phản kích mạnh mẽ vào đội quân của Nhật Trác, khiến quân Nhật Trác bất ngờ và bị đánh cho thua trận. Chết tiệt! Chết tiệt! Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của Lê Mạch Vãn Lợi. Gió lạnh thổi qua, khiến ông ta run lên bần bật. Nhanh chóng tập hợp đội hình, tấn công lên. Tấn công lên! Dưới sự yểm trợ của nỏ, Mông Thụ cầm đầu mũi nhọn, trực tiếp xông tới chỗ của Nhật Trác. Hắn hét lớn, vung thanh đao trong tay lên như tia chớp, chém thẳng vào Nhật Trác. Lúc này, Nhật Trác không còn quan tâm đến việc chỉ huy quân lính nữa, chỉ lo giữ mạng sống của mình. Hắn vội giơ đao lên để đỡ, hy vọng có thể đỡ được cú chém của Mông Thụ. Choang! Một âm thanh vang dội. Mông Thụ lao từ trên cao xuống, kết hợp với lực xung kích. Dù Nhật Trác cố gắng giảm lực đòn đánh, nhưng vẫn không thể chống đỡ hoàn toàn. Hắn rên lên một tiếng, loạng choạng lùi lại hai bước, suýt nữa thì để tuột thanh đao khỏi tay. Mông Thụ không buông tha, tiếp tục lao tới, liên tục vung đao chém ba nhát nữa. Nhật Trác không dám chậm trễ, dù tay bị đau nhói, hắn vẫn gắng sức giơ đao lên đỡ. Ba tiếng va chạm liên tiếp vang lên, lửa tóe ra. Lòng bàn tay của Nhật Trác nứt toát, máu tươi phun ra. Dù hắn đã dùng cả hai tay để giữ đao, nhưng lực đỡ đã yếu đi. Nhìn thấy Mông Thụ lại chém thêm một đao từ trên không xuống, Nhật Trác kinh hãi, hét lên một tiếng thảm thiết, dốc hết sức lực còn lại, không thèm đỡ đòn nữa mà vung đao chém ngang bụng Mông Thụ, như thể muốn cả hai cùng thiệt mạng. Mông Thụ cười lạnh, hắn rút tay trái ra sau, vặn cổ tay, đeo vào một chiếc câu thặng, một loại vũ khí kết hợp giữa khiên nhỏ và móc dài. Hắn dùng nó chặn lại nhát chém của Nhật Trác, rồi chém thẳng vào vai đối thủ, khiến hắn ngã xuống đất. Câu thặng là một loại binh khí nhỏ gọn, kết hợp giữa khiên và móc, nhẹ hơn khiên thông thường nhưng vẫn đủ để phòng thủ và móc giữ đối thủ. Nó đặc biệt hữu dụng trong việc đối phó với binh khí dài như kích và mâu. Do được huấn luyện kỹ càng, Mông Thụ đã rất quen thuộc với cách sử dụng câu thặng, nhanh chóng phá vỡ thế công của Nhật Trác và khiến hắn trọng thương. Mấy người lính Khương đi theo Nhật Trác kinh hãi, lao tới để cứu chủ tướng. Nhưng quân Mông thì áo giáp đen không để yên, họ nhanh chóng xông tới tiếp ứng. Mông Thụ cầm câu thặng trong tay trái và đao trong tay phải, vừa đập vừa chém, nhanh chóng hạ gục 5 tên lính Khương, mạnh mẽ như hổ dữ, không ai có thể cản nổi, khiến quân Khương bỏ chạy tán loạn. Mông Thụ chém xuống đầu của Nhật Trác, dùng câu thặng xuyên qua và giơ cao lên trời, hét lớn, tướng địch đã bị hạ. Giết sạch lũ Khương chó. Giết. Giết. Giết. Quân Mông thị áo giáp đen đồng thanh hô vang, khí thế ngút trời. Quân Khương lập tức khiếp sợ, họ bị sự dũng mãnh của quân Mông thị làm cho chấn động. 1.000 người vây đánh 300-400 quân Hán, kết quả không chỉ không thắng nổi mà còn bị phản công và mất chủ tướng. Điều này nghe có vẻ hoang đường, nhưng khi nó thực sự xảy ra, không một tên quân Khương nào dám cho rằng nó không thực. Chúng chỉ thấy khiếp đảm. Khi quân Mông thị từng bước áp sát, đầu của Nhật Trác đầy máu me lắc lư trong tay Mông Thụ, quân Khương không còn tinh thần chiến đấu nữa, chúng quay đầu bỏ chạy. Không chỉ quân của Nhật Trác bị đánh tan, mà ngay cả Lê Mạch Vãn Lợi cũng kinh hoàng, vội thổi tù và ra lệnh cho hai đội quân đang bao vây từ hai cánh nhanh chóng quay lại hợp quân với Trung quân. Nếu không, khi hai cánh quân còn đang chật vật di chuyển trong tuyết, thì quân Mông thị áo giáp đen đã đuổi đến trước mặt ông ta rồi. Tiếng tù và vang lên gấp gáp, quân Khương ở hai cánh đang di chuyển khó nhọc trong tuyết ngơ ngác nhìn nhau. Những tên nóng nảy không nhịn được mà buông lời chửi rủa. Vì bị che khuất bởi núi và rừng, những quân Khương ở hai cánh không thể nhìn rõ tình hình trên tiền tuyến, chỉ mới đi được một đoạn thì lại nhận được lệnh thay đổi hướng đi. Điều này khiến họ hết sức bất ngờ và không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mông Thụ giơ cao đầu của Nhật Trác về phía Lê Mạch Vãn Lợi, cười lớn và hét to, lũ Khương chó. Dám ra đây chiến đấu không? Nhiều binh sĩ Mông Thị cũng đồng thanh hô lớn, lũ Khương chó. Dám ra đây chiến đấu không? Tiếng hét vang vọng khắp thung lũng, dường như cả thiên địa cũng cùng quân Mông Thị cười nhạo quân Khương, cười nhạo Lê Mạch Vãn Lợi. Sắc mặt của Lê Mạch Vãn Lợi trở nên tím tái. Ông ta giơ tay ra lệnh, nhanh lên. Tiếp tục thổi tù và. Ra lệnh cho hai cánh quân quay lại, bao vây chúng. Giết hết bọn chúng. Quay lại. Chết tiệt. Quay lại, tiến về phía Trung quân. Dù các binh sĩ Khương đang ở vị trí thấp trong thung lũng không rõ tình hình, nhưng mệnh lệnh thì không thể làm ngơ. Dù có bực tức và không hiểu lý do, họ vẫn phải tuân theo mệnh lệnh mà quay lại, cố gắng hết sức lội qua lớp tuyết sâu, di chuyển trở về. Trong cơn gió tuyết, đội cung nỏ của Mông Thị bắt đầu xuất hiện từ rừng núi, không còn bắn đồng loạt mà chuyển sang bắn tỉa. Tầm bắn hiệu quả của nỏ có sức sát thương lớn hơn cung tên, nhưng ở cuối tầm bắn, động năng của nỏ giảm mạnh do tác động của đuôi tên và các yếu tố khác, khiến sức mạnh ở tầm xa của nỏ không thể so sánh với cung tên. Vì vậy, thông thường, nếu quân địch thoát ra ngoài tầm bắn hiệu quả, nó sẽ mất đi phần lớn sức đe dọa. Mông Thụ tuy dũng mãnh nhưng không hề thiếu suy nghĩ. Việc tiêu diệt Nhật Trác đã làm tiêu hao một phần sức lực của đội quân. Nếu tiếp tục truy đuổi, chắc chắn sẽ ra khỏi phạm vi che chắn của cung nỏ, làm tăng rủi ro thiệt hại. Hành động giả vờ tấn công vào trung quân của Lê Mạch Vãn Lợi thực chất chỉ để buộc ông ta phải triệu hồi đội quân ở hai cánh quay về. Mục tiêu đã đạt được, Mông Thụ lập tức ra lệnh rút lui, không mạo hiểm chiến đấu thêm. Đinh đinh đinh. Tiếng chuông báo hiệu rút quân vang lên, và những chiến binh áo giáp đen của Mông Thị, vốn đang truy sát địch, lập tức dừng lại. Họ nhanh chóng tập hợp, hỗ trợ lẫn nhau, và rút lui về đỉnh núi. Cũng như khi họ xuất hiện bất ngờ, quân Mông Thị cũng rút lui một cách đột ngột, khiến Lê Mạch Vãn Lợi chưa kịp phản ứng thì họ đã biến mất vào rừng. Khi quân của Lê Mạch Vãn Lợi, run rẩy và bối rối, leo lên đến đỉnh núi, họ không gặp phải bất kỳ cuộc tấn công nào, cũng không có thêm trận chiến nào xảy ra. Nếu không phải vì máu đỏ thấm trên tuyết trắng và hàng trăm xác chết nằm la liệt, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng chẳng có quân Hán nào ở đây cả. Khi quân của Lê Mạch Vãn Lợi lên đến đỉnh núi và cẩn thận tiến vào rừng, họ không thấy bóng dáng quân Mông Thị đâu. Chỉ có dấu vết của một số vết chân và những vệt dài mờ dần xa xa cách đó khoảng 3 dặm, Mông Thụ đang đứng trên một chiếc xe trượt tuyết, nhanh chóng lướt đi. Trong tuyết dày, xe trượt tuyết di chuyển nhanh hơn đi bộ rất nhiều lần, đặc biệt là trên con đường núi phủ đầy tuyết, nơi xe trượt có thể đi qua dễ dàng trong khi người và ngựa phải rất khó khăn để tiến tới. Xe trượt tuyết không phải là một phát minh phức tạp, và cũng không khó để chế tạo. Nhưng vào thời Hán này, khi một thời kỳ tiểu băng Hà nhỏ vừa mới bắt đầu, người Hán và người Hồ đều không nghĩ rằng họ sẽ phải đối mặt với một trận tuyết lớn như vậy, cũng không ngờ rằng tuyết lại bao phủ xa đến tận phương Nam. Đội quân của Mông Thụ, sau nhiều năm huấn luyện, là những người đầu tiên sử dụng xe trượt tuyết trong chiến tranh, tạo ra lợi thế về tốc độ di chuyển trước kỵ binh Khương, vốn dĩ là những kỵ binh giỏi nhất. Mông Thụ cúi đầu, khom lưng và uốn gối để hạ thấp trọng tâm, lặng lẽ và nhanh chóng trượt về phía trước. Đội quân áo giáp đen của Mông Thị cũng lặng lẽ theo sát phía sau. Dù không ai nói một lời, nhưng trên mặt họ hiện rõ sự hứng khởi. Những cành cây phủ đầy tuyết rủ xuống không thể cản trở được những người trượt tuyết thành thạo này. Nếu không lo sợ gây ra tiếng động thu hút quân Khương, hoặc làm sụp tuyết, có lẽ đội quân của Mông Thụ đã hò reo vui mừng. Mặc dù chỉ có 500 binh sĩ, nhưng Mông Thụ không dại dột lao vào đánh lộn xộn với số lượng quân Khương đông hơn gấp nhiều lần. Hắn đã chia đội quân của mình thành 3 nhóm, 350 người đối đầu trực tiếp, lợi dụng địa hình trên sườn núi để dụ quân Khương tấn công chính diện, 100 nỏ thủ trong rừng để áp chế bất ngờ, và 50 người khác bên sườn để cản trở và cảnh giới. Tuy nhiên, nhóm bên sườn này chưa cần phải sử dụng trong trận đánh vừa rồi. Tăng tốc. Chúng ta sẽ đi vòng qua phía kia. Mông Thụ, sống nhiều năm ở Lũng Hữu, thậm chí từng tham gia vào các cuộc chinh phạt Tây Khương dưới bí danh, hiểu rõ địa hình quanh địch đạo như lòng bàn tay. Khi đi qua một thung lũng, hắn chỉ tay sang một hướng khác, rồi dẫn quân lướt nhanh qua. Những điều chưa biết không chỉ mang đến sự bí ẩn, mà còn mang theo nỗi sợ hãi. Tất nhiên, có những người cảm thấy tò mò. Nhưng trước những thi thể đẫm máu của đồng bào Khương, sự tò mò ít ỏi đó cũng nhanh chóng chuyển thành nỗi sợ hãi. Người Hán đã đi con đường nào? Tại sao họ có thể di chuyển nhanh như vậy? Lê Mạch Vãn Lợi không tài nào hiểu nổi, nhưng dù có bao nhiêu dấu hỏi trong đầu cũng không thể giúp ích gì. Ông chỉ có thể tức giận ra lệnh chỉnh đốn đội hình và tiếp tục hành quân, đồng thời cử thêm nhiều trinh sát. Ông tin rằng đội quân Hán áo giáp đen kỳ lạ này sẽ tấn công lần nữa. Lê Mạch Vãn Lợi đoán đúng kết quả, nhưng sai hướng. Đêm đông trong núi thật tĩnh lặng và đáng sợ. Ngay cả những loài thú ăn thịt dữ dằn, trừ khi đói đến cùng cực, cũng không muốn ra ngoài trong gió tuyết. Nhưng con người thì có thể. Ở một góc độ nào đó, tuy không có móng vuốt sắc bén, con người còn đáng sợ hơn cả loài thú dữ. Vừa quá giờ Sửu, Mông Thụ mở tấm thảm dầu phủ trên người, không khí lạnh nhanh chóng xộc vào mặt. Dù đã bôi một lớp mỡ dày lên da, nhưng cái lạnh vẫn thấm vào da thịt, khiến Mông Thụ rùng mình. Để có thể truy đuổi Lê Mạch Vãn Lợi, đội quân của Mông Thụ đã trang bị những công nghệ tiên tiến nhất lúc bấy giờ. Xe trượt tuyết không chỉ dùng để di chuyển mà còn có thể trải xuống đất khi nghỉ ngơi để cách ly khỏi tuyết, hoặc dựng lên làm chỗ chắn gió. Nếu phủ thêm một tấm thảm dầu nặng, xe trượt có thể chống lại phần lớn gió lạnh, giữ nhiệt độ cơ thể vào ban đêm, một yếu tố sống còn trong điều kiện khắc nghiệt. Ngoài việc bôi mỡ dày lên các phần da trần để giữ ấm, đội quân của Mông Thụ còn mặc bộ ba mùa đông sản xuất tại Bình Dương, áo giáp da, áo len và áo lông vũ. Dù không thể hoàn toàn chống lại gió tuyết, nhưng ít nhất họ vẫn có thể sống sót ngoài trời trong thời gian dài. So với quân Khương, chưa chuẩn bị cho một thời kỳ tiểu băng Hà, trang bị của quân Mông Thị chẳng khác gì một người mặc đủ quần áo ấm đấu với một người khỏa thân trong tuyết. Trận chiến đã được định đoạt ngay từ lúc bắt đầu. Không thể nói quân Khương là ngu ngốc, chỉ là họ đã quen với khí hậu ôn hòa của thời Hán. Khi thời kỳ tiểu băng Hà đến, tuyết lan xuống phương Nam, nếu không nhờ chuẩn bị trước của tướng quân Chinh Tây, có lẽ chẳng ai chịu đựng nổi. Mông Thụ rút từ trong ngực áo ra một chiếc ống tre nhỏ, mở nắp và uống một vài ngụm rượu mạnh. Chất rượu cay nồng chảy qua cổ họng, khiến máu trong cơ thể như bốc lửa. Hắn thở ra một hơi dài, hương rượu lan tỏa, rồi hạ giọng ra lệnh, gọi mọi người dậy, đã đến giờ săn rồi. Khi Mông Thụ và quân lính tiếp cận phía sườn quân của Lê Mạch Vãn Lợi, trời vừa tờ mờ sáng, vào giờ dần. Đây là thời điểm lạnh nhất trong ngày, cũng là lúc trời tối nhất. Quân Khương co ro trong những góc khuất gió, cố gắng chống chọi với cái lạnh. Họ chen chúc nhau để giữ ấm, và những người ở lớp ngoài chỉ có thể chịu đựng trong một canh giờ rồi phải vào giữa để hồi phục. Nếu không, đến khi trời sáng, những người ở ngoài sẽ bị đông cứng thành tượng băng. Thung lũng nơi quân Khương tạm nghỉ rất dài, khiến họ phân tán khá rộng. Lê Mạch Vãn Lợi đặt trọng tâm phòng thủ ở phía sau, không hề nghĩ rằng Mông Thụ lại xuất hiện từ sườn núi. Khi quân Khương mơ màng trong giấc mộng, Mông Thụ và quân lính đã lặng lẽ tiếp cận. Tiếng tuyết kêu răng rắc dưới chân họ không đủ để đánh thức những tên Khương kiệt sức. Khi Mông Thụ thấy quân lính đã vào vị trí, hắn nhanh chóng tăng tốc và lao lên. Đa số quân Khương vẫn còn đang mơ về bữa ăn và chén rượu ngon, không hề hay biết về hiểm họa sắp tới. Tiếng hét đầu tiên xé toạc màn đêm tĩnh lặng, Lê Mạch Vãn Lợi, đang bị bệnh tật hành hạ đến mức khó ngủ, lập tức bừng tỉnh. Ông mở to mắt và căng tai lắng nghe. Dù quân Khương không dựng trại, nhưng Lê Mạch Vãn Lợi vẫn có một chiếc lều và vài tên lính hộ vệ canh giữ. Đám hộ vệ còn chưa tỉnh hẳn, dù bị Lê Mạch Vãn Lợi đánh thức cũng đã đứng lên, nhưng trong chốc lát vẫn chưa kịp phản ứng. Đến rồi bọn chúng lại đến Lê Mạch Vãn Lợi lẩm bẩm, dường như cảm nhận được mùi vị bất an trong không khí. Lại thêm một tiếng hét thảm vang lên, lẫn vào tiếng gió đêm. Họ đến rồi. Hộ vệ còn đang ngái ngủ hỏi. Kẻ thù khụ khụ Lê Mạch Vãn Lợi giận dữ hét lên, nhưng ngay sau đó, không biết vì hơi thở dồn dập hay do cơn bệnh, ông ta bắt đầu ho liên tục. Nhìn thấy đám hộ vệ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ông tức giận vớ lấy roi ngựa bên cạnh và quất vào người họ, khụ khụ kẻ thù tấn công. Quân Hán đến rồi. Nhanh. Thổi tù và tập hợp. Lê Mạch Vãn Lợi yếu ớt vì cơn bệnh, cú đánh cũng không mạnh, nhưng đám hộ vệ vừa bị quất vừa thấy Lê Mạch Vãn Lợi la lên kẻ thù tấn công, họ lập tức tỉnh táo hẳn, lao ra ngoài lều và nhìn thấy những bóng đen lờ mờ trong đêm. Một tên hộ vệ hoảng hốt cầm tù và lên và thổi thật mạnh. Tiếng tù và trầm thấp phá vỡ sự yên tĩnh, vang vọng khắp thung lũng, cuối cùng cũng đánh thức đám quân Khương mệt mỏi khỏi giấc mơ. Nhưng dù tỉnh dậy, hầu hết quân Khương vẫn chưa hiểu rõ tình hình, không biết quân Hán đến từ đâu và họ phải làm gì. Lê Mạch Vãn Lợi thở hổn hển bước ra khỏi lều, nhìn đám quân Khương đang hoảng loạn. Dù họ đã bắt đầu tập hợp lại, nhưng lòng ông vẫn chìm sâu trong nỗi lo lắng. Lê Mạch Vãn Lợi, để ngăn chặn quân Hán tấn công bất ngờ, đã ra lệnh đặt bẫy thú và thòng lọng dọc theo tuyến đường phía sau, vừa để cảnh báo vừa có thể giết hại quân địch. Đồng thời, nếu không có quân Hán, họ cũng có thể bắt được vài con thú để bổ sung thức ăn. Nhưng không ai ngờ rằng Mông Thụ lại tấn công từ sườn núi phía trước. Lê Mạch Vãn Lợi không thể hiểu nổi tại sao quân Hán lại xuất hiện từ hướng này. Nhưng khi thấy quân Hán hung hãn tấn công, quân Khương dù đã phát hiện ra cũng không thể chống cự lại, quân Hán lao vào họ như hổ vào bầy cừu. Ngừa! Chiến mã của chúng ta! Lê Mạch Vãn Lợi đột nhiên tỉnh táo, hét lên một tiếng khàn khàn, nhanh! Bảo vệ ngựa của chúng ta! Quân Khương đã dồn tất cả chiến mã vào khu vực trung tâm của thung lũng để tránh gió và giữ ấm cho chúng qua đêm, nhưng quân Hán từ sườn núi lao tới dường như nhắm thẳng vào lũ chiến mã này. Nếu lũ ngựa bị tàn phá trong tình cảnh này, đó sẽ là thảm họa hoàn toàn. Lê Mạch Vãn Lợi càng nghĩ càng sợ, không còn quan tâm đến cơn bệnh của mình nữa. Ông gân cổ hét lớn, tất cả mọi người, mau lấy vũ khí, bảo vệ ngựa của chúng ta. Quân Khương xung quanh ông ta nhận ra điều này, không còn quan tâm đến việc sắp xếp đội hình hay mặc áo giáp. Tay cầm được thứ gì thì dùng thứ đó, thậm chí có người không tìm được vũ khí cũng lao đến với hai tay không, quyết bảo vệ bầy ngựa khỏi tay quân Hán. Xông lên! Đánh tan kẻ địch! Đuổi bầy ngựa đi! Mông Thụ vừa chém giết, vừa nhìn thấy đám quân Khương đang đến cứu viện, trong lòng không khỏi thầm khen ngợi sự phản ứng nhanh nhạy của Lê Mạch Vãn Lợi. Mục tiêu của hắn trong trận này là những con ngựa chiến của quân Khương. Chúng giống như hậu cần của quân Khương, là điểm yếu chí mạng nhất. Dòng máu của người lão Tần chảy trong Mông Thụ. Trên chiến trường, cách tốt nhất để tôn trọng kẻ địch chính là tấn công vào điểm yếu của họ mà không chút nương tay. Đám quân áo giáp đen của Mông Thị đã quen di chuyển với giày trượt tuyết, nhờ diện tích tiếp xúc mặt đất lớn nên họ không bị lún sâu như quân Khương, khiến họ linh hoạt hơn rất nhiều. Nghe lệnh của Mông Thụ, quân lính nhanh chóng lập thành đội hình tấn công, dũng mãnh lao về phía quân Khương đang lúng túng bảo vệ bầy ngựa. Giết! Mông Thụ giơ câu thẳng lên chặn một mũi giáo dài, rồi chém xuống một nhát, hạ gục kẻ địch. Hắn xông vào giữa quân Khương, chém giết liên tiếp. Chỉ trong chốc lát, hắn đã giết ba người, tạo ra một khoảng trống lớn trong đội hình quân Khương. Quân lính của hắn nhanh chóng tận dụng cơ hội, ùa vào và mở rộng khoảng trống đó. Đừng xa vào đánh lâu, mau đuổi lũ ngựa đi. Mông Thụ lớn tiếng hô, ngăn cản lính của mình bị cám dỗ bởi việc mở rộng chiến thắng, rồi nhanh chóng lao về phía bầy ngựa chiến của quân Khương. Có hàng nghìn quân Khương, dù họ có xếp hàng chờ Mông Thụ chém, lưỡi đao của hắn cũng sẽ mòn trước khi giết hết. Cách tốt nhất để gây thiệt hại cho quân Khương không phải là chém đầu họ, mà là làm họ suy yếu và kiệt quệ, khiến họ chết dần trên đường về nhà do thời tiết khắc nghiệt. Quân lính của Mông Thụ chia thành hai đội hình tấn công như mũi giáo, xuyên thủng đội hình quân Khương. Trước khi quân Khương kịp phản ứng và tập hợp lại, họ đã lao thẳng vào bầy ngựa chiến, châm lửa đốt cháy chăn lông trên lưng ngựa, đốt đuôi ngựa và thậm chí chém vào mông ngựa. Đám ngựa của quân Khương hoảng loạn vì lửa và đau đớn, chúng chạy tán loạn, kéo theo cả bầy ngựa cùng chạy theo. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu người bị ngựa giẫm chết, và cũng không biết bao nhiêu con ngựa bị thương và ngã xuống. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, Lê Mạch Vãn Lợi tức giận đến mức mắt trợn ngược, cuối cùng ông không thể kiềm chế nổi cơn cuồng loạn trong lồng ngực, phun ra một ngụm máu và ngã quỵ xuống. Đại vương! Đại vương! Những tên hộ vệ bên cạnh ông ta vội vàng chạy đến, đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của Lê Mạch Vãn Lợi. Nhưng lúc này, sức lực của ông đã cạn kiệt, chỉ có thể giơ tay run rẩy chỉ về phía trước, không thốt nổi thành lời. Trong khi đó, ở bãi chiến trường hỗn loạn, những chiến binh Mông Thị tiếp tục đẩy mạnh tấn công. Quân Khương đang dùng sức bảo vệ bầy ngựa chiến nhưng lại bị chọc thủng trận hình, lũ ngựa kinh hoảng chạy loạn, giẫm đạp lên cả đồng đội. Cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn, quân Khương không còn khả năng tổ chức một cuộc phản công đúng nghĩa. Mông Thụ vừa chém giết vừa ra lệnh cho lính của mình đẩy nhanh tốc độ phá hoại. Mục tiêu chính của hắn không phải là giết người, mà là gây thiệt hại lớn nhất cho nguồn lực quý giá của quân Khương, những con chiến mã. Lửa lan nhanh, tiếng ngựa hí vang vọng trong thung lũng, xen lẫn tiếng hét thảm thiết của quân Khương bị lũ ngựa giẫm đạp. Những binh lính Khương còn lại cũng bị cuốn vào vòng hỗn loạn, không kịp tổ chức phản ứng. Rút lui. Mông Thụ hô lớn khi thấy mục tiêu đã đạt được. Hắn không có ý định dây dưa lâu, vì biết rõ rằng khi quân Khương tập hợp đủ lực lượng, tình thế sẽ đảo ngược. Đội quân áo giáp đen của Mông Thị lập tức nhanh chóng rút lui, để lại đằng sau một bãi chiến trường ngập ngụa xác chết, máu và lửa. Quân Khương bị mất một lượng lớn chiến mã và nhiều binh sĩ, không còn khả năng phản công ngay lập tức. Họ chỉ biết nhìn theo bóng dáng đội quân Hán rút lui, lòng tràn ngập sự phẫn nộ và bất lực. Lê Mạch Vãn Lợi, dù đã được hộ vệ nâng dậy, nhưng vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo. Ông biết, trận chiến này đã khiến người Khương của ông tổn thất nặng nề hơn rất nhiều so với những gì đã xảy ra trước đó. Không chỉ là mất đi binh lực mà còn mất đi niềm hy vọng. Thời Xuân Thu chiến quốc, nước Yên lấy Kế Thành làm kinh đô. Kế Thành vốn là nơi có đồng cỏ xanh tốt, nên mới có tên là Kế. Nhưng giờ đây, toàn bộ khu vực xung quanh Kế Thành đã biến thành một chiến trường khổng lồ. Phía Tây chiến trường là đại quân của Bộ Độ Căng, còn phía Đông là đại quân của Khả Bỉ Năng. Hai đạo quân này tựa như hai chiếc càng cua, kẹp chặt Kế Thành vào giữa. Vì không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể, quân Tiên Ti triển khai đội hình khá lỏng lẻo, dường như không hề lo lắng việc Viên Hy bên trong thành có thể bất ngờ tấn công ra ngoài. Viên Hy cắn chặt răng, quả thực không dám liều lĩnh xuất quân đánh úp. Dù quân Tiên Ti bày trận lỏng lẻo, Viên Hy vẫn không dám dễ dàng nghênh chiến. Sau nhiều trận chiến liên tiếp ở U Châu và Ký Châu, số lượng chiến mã đã hao tổn quá nhiều. Ngay cả tại kinh đô Kế Thành, số ngựa chiến hiện giờ cũng chẳng còn bao nhiêu. Dùng bộ binh để đối đầu với kỵ binh Tiên Ti đông đảo, Viên Hy thực sự không có can đảm. Dưới chân thành, Diêm Nhu đang dẫn một đội quân Tiên Ti chuẩn bị công thành. Diêm Nhu từng chịu ân tình của Lưu Ngu, nhưng khi Lưu Ngu bị Công Tôn Vãn giết hại, hắn nhận thấy mình không đủ sức báo thù nên đã quay sang tìm kiếm sự trợ giúp từ người Ô Hoàng. Lần này, Ô Hoàng cũng đi cùng Tiên Ti của Khả Bỉ Năng, nên Diêm Nhu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia. Tuy nhiên, Diêm Nhu phát hiện ra rằng, trong nội bộ người Tiên Ti cũng tồn tại những phe phái khác nhau. Có lẽ đây là một cơ hội, nhưng trước hết, phải vượt qua cửa ải hiện tại đã. Diêm Nhu nhanh chóng trèo lên thang mây, nhẹ nhàng né tránh mũi giáo của một binh sĩ giữ thành, rồi vung đao chém đối phương rơi xuống. Thấy Diêm Nhu đã lên đến đỉnh thành, quân Tiên Ti dưới chân thành liền hô vang, như một làn sóng ào ạt lao lên, bất chấp tên bắn đá lăng, cố gắng trèo qua thang mây để nhanh chóng chiếm lấy tường thành. Ngày càng nhiều binh sĩ Tiên Ti leo lên được tường thành, phá vỡ từng điểm phòng thủ của quân giữ thành, dần dần chiếm được một đoạn tường thành dài. Diêm Nhu sau khi xác nhận một đoạn phòng tuyến đã an toàn, liền không tiếp tục mở rộng tấn công, bởi hắn biết đây chỉ là cuộc giằng co tạm thời, chưa thể nói là đã hạ được Kế Thành. Năm xưa, hắn từng sống và học tập tại đây, nên hiểu rõ Kế Thành không dễ bị công phá. Còn đám binh lính Tiên Ti theo sau Diêm Nhu, trong niềm phấn khích vì giành được công đầu, đã chẳng còn bận tâm đến sống chết của những người khác. Trên tường thành và dưới chân thành, xác binh sĩ của cả hai bên nằm la liệt khắp nơi. Đỉnh tường thành cao khoảng 3 trượng cũng gần như bị thi thể chất đầy. Dưới chân là một lớp máu tươi dày đặc, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống cố gắng che phủ đi màu sắc hỗn loạn, nhưng ngay lập tức lại bị máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ. Binh lính hai phe giống như những kẻ điên loạn mất hết lý trí. Cả người đẫm máu, đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng gào thét, vung vũ khí lao vào nhau, chết đi rồi lại lao vào, rồi lại chết. Lúc này, Trương Nam giống như một con bò được nổi điên, cơ mặt vặn vẹo vì thù hận, đôi mắt như phun ra lửa. Đây là quê hương của hắn, dù vì bất cứ lý do gì, hắn cũng không cho phép người Tiên Ti xâm phạm. Giết! Trương Nam vung đao gào lên, chiến đấu dữ dội ở tuyến đầu, quyết liệt ngăn chặn đợt tấn công của quân Tiên Ti. Giao Xúc dẫn đội quân tăng viện, lao lên thành từ đường mã đạo. Kết trận, lập tức kết trận. Giao Xúc vừa hét lớn vừa chỉ huy binh sĩ nhanh chóng phản công vào khu vực bị quân Tiên Ti chiếm đóng. Quân Tiên Ti không theo đội hình nào, giống như những con sóng xô vào vách đá, chỉ có thể đánh bật vài viên đá nhỏ chứ không thể lay chuyển cả tảng đá lớn. Họ chỉ để lại những vệt máu đỏ thẫm rồi đành phải rút lui. U cuối cùng, khi đợt tấn công bị đẩy lùi, tù và lệnh rút quân vang lên từ dưới chân thành. Tiếng tù và trầm thấp vang vọng khắp bốn phương, như đang kể lại nỗi mệt mỏi sau một ngày dài công thành. Trên tường thành, binh sĩ giữ thành giết chết tên lính Tiên Ti cuối cùng, rồi đồng loạt giơ vũ khí lên, gào thét trong niềm phấn khích, rút bỏ cảm giác nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Ít nhất hôm nay, họ lại sống sót thêm một ngày. Hàn Diễn thở hổn hển bước vào đại đường phủ nha, lớn tiếng báo cáo, sứ quân. Chúng ta đã giữ được thành. Quân tiên ti đã rút rồi. Viên Hy thở vào một hơi, đặt bút xuống, vận động những ngón tay đã cứng đờ. Mực đã đông lại từ lâu, tờ giấy trên bàn cũng chẳng viết được mấy chữ. Viên Hy làm ra vẻ chăm chú viết lách này chỉ để tỏ ra rằng, mình cũng có thể giống như cha, bình tĩnh ung dung giữa trận mạc. Tổn thất thế nào? Viên Hy ra hiệu cho Hàn Diễn ngồi xuống rồi hỏi. Trương giáo úy đang thống kê, rất nhanh sẽ có báo cáo. Sứ quân bình tĩnh như núi, thật là phúc của U Châu. Hàn Diễn cung kính đáp. Viên Hy khoát tay, mỉm cười nói, ta cũng chẳng có gì thời tiết lạnh giá, lương thực và quần áo của binh sĩ giữ thành, phải nhờ tử phối chăm lo nhiều hơn. Hàn Diễn gật đầu đồng ý, đó là bổn phận của hạ quan, xin sứ quân yên tâm. Không lâu sau, Trương Nam cũng tới, khắp người đẫm máu. Hôm nay tổn thất thế nào? Viên Hy không để ý đến vết bẩn trên người Trương Nam, ngược lại còn đích thân bước ra đón, nắm lấy tay hắn và nhẹ nhàng hỏi. Trương Nam cảm động khi thấy Viên Hy không chê bai, nhưng nghĩ đến những thiệt hại nặng nề hôm nay, hắn không khỏi cúi đầu thở dài. Bẩm sứ quân, Nghiêm công Tào đã hy sinh chúng ta tổn thất gần 100 người, còn hơn 20 người bị thương nặng, e rằng khó qua khỏi. Viên Hy im lặng không nói gì, hồi lâu mới thở dài một tiếng. Mấy ngày qua, chúng ta đã mất hơn 700 người. Tổn thất nặng nhất ở cổng Tây và cổng Đông. Ngoài ra, tôi thấy quân tiên ti hình như đang có động thái tiến về phía Nam. Trương Nam cau mày, lo lắng nói. Hàn Diễn biến sắc, thất thanh hỏi, tiên ti định làm gì? Chẳng lẽ chúng định vượt qua kế thành để tiến xuống phía Nam sao? Trương Nam do dự một lát, rồi cẩn thận nói, có lẽ có phải là đại tướng quân Viên Thiệu đã phái quân đến tiếp viện không? Không giống như ở Ký huyện, sau khi Viên Hy đến kế thành, ông ta đã bận rộn thu nhận di sản của Công Tôn Toản để lại, vì vậy quân tiên ti dễ dàng chiếm được một lượng lớn vật tư ở các huyện làng xung quanh. Những vật tư này giúp quân tiên ti có thể yên tâm đóng quân ngoài trời bất chấp giá rét, còn kế thành thì chỉ có thể cố thủ chờ viện binh. Viên Hy ban đầu mừng rỡ, nhưng sau đó lại lo lắng nói, nếu thực sự có quân tiếp viện, quân tiên ti đã sớm rút lui rồi. Nhưng theo tình hình hiện tại, có lẽ chúng chỉ đang chuẩn bị đi cướp bóc các khu vực xung quanh mà thôi. Trương Nam cúi đầu, không nói gì thêm. Không sao, Viên Hy gượng cười, cố tỏ ra bình tĩnh, dù thế nào, viện binh cũng sẽ sớm tới. Chúng ta chỉ cần kiên cố phòng thủ và đợi viện quân đến. Tất cả trông cậy vào hai vị giúp ta vượt qua khó khăn này. Hàn Diễn và Trương Nam cùng cúi chào rồi lập tức rời khỏi đại đường. Ra khỏi đại đường, Trương Nam chào Hàn Diễn rồi chuẩn bị quay về, nhưng bị Hàn Diễn gọi lại, giáo úy Giao thế nào rồi? Giao Xúc tuy không bị thương, nhưng quê nhà của ông ở phía Nam kế thành, thuộc Lương Hương, nơi thành nhỏ, phòng thủ yếu. Mặc dù không chắc quân tiên ti sẽ tấn công ngay, nhưng thiệt hại là khó tránh khỏi. Trương Nam lắc đầu cười khổ. Hàn Diễn lặng im một lát, sau đó vỗ vai Trương Nam, thở dài một hơi. Họ, những sĩ tử của U Châu, thực sự không còn nhiều lựa chọn, phải không? Tại lều trại của quân tiên ti, Khả Bỉ Năng vừa cắn ngấu nghiến chiếc đùi dê đầy mỡ, vừa nói với giọng nghèn nghẹt, kế thành chỉ là một miếng mồi. Cho đến khi con mồi đến, miếng mồi này vẫn phải treo trên lưỡi câu. Phu La Hàn có chút không hài lòng, nói, kế thành đã không còn bao nhiêu binh lính, chúng ta có thể đánh chiếm từ lâu rồi. Các tướng lĩnh dưới quyền ta đã hai lần leo lên thành, nhưng quân tiếp viện lại không đủ. Ta nói thật đấy, vương, chẳng phải chúng ta đang lãng phí sức lực của các binh sĩ sao? Khả Bỉ Năng liếc nhìn Diêm Nhu đang cúi đầu ăn uống bên dưới, rồi cười lớn, chỉ vào hắn và nói, ta có bao giờ bạc đãi các dũng sĩ của mình đâu. Người đâu, mang thêm rượu thịt lên đây. Chọn thêm hai người phụ nữ Hán xinh đẹp, đưa vào lều cho các dũng sĩ vui vẻ. Phu La Hàn lập tức biến sắc, quay sang lườm Diêm Nhu. Diêm Nhu giả vờ không hay biết, lập tức cúi người hành lễ, tạ ơn hữu hiền vương. Ngay lập tức, một nhóm thủ lĩnh tiên ti cất tiếng cười nói chúc mừng Diêm Nhu, tiếng cười rôm rã khắp lều. Phu La Hàn nhăn mặt, nhấc bát rượu lên uống vài ngụm, cố nén cơn tức giận. Ha ha ha. Khả Bỉ Năng cười lớn, khẽ liếc nhìn Phu La Hàn, trong lòng không khỏi khinh thường. Tài sản và phụ nữ chẳng là gì cả. Cho dù có mang hết về lều cũng chẳng sao. Khi cần thưởng, nhất định phải thưởng, nếu không những dũng sĩ dưới quyền sẽ dần mất lòng trung thành. Xem thời tiết này, tuyết sẽ càng ngày càng lớn. Phu La Hàn tạm gác chuyện Diêm Nhu sang một bên, nói với Khả Bỉ Năng, nếu kéo dài thế này, chúng ta nên cẩn thận, để lâu có thể sinh biến. Không cần lo lắng. Khả Bỉ Năng mỉm cười, nhưng trong mắt lóe lên sát khí, con mồi nhất định sẽ mắc câu. Ngươi có biết bầy sói trên thảo nguyên săn một con bò rừng như thế nào không? Khả Bỉ Năng giơ cao chiếc xương cừu, vẽ một vòng tròn trong không khí rồi nói, bầy bò sẽ tụ lại thành một vòng tròn, sừng hướng ra ngoài, giống như kế thành trước mắt. Đánh hạ chúng không phải là không thể, chỉ là sẽ phải chịu tổn thất lớn. Vì vậy, ta sẽ để bọn chúng cứ xoay vòng, đợi đến khi chúng di chuyển chỉ cần bầy bò di chuyển, nhất định sẽ để lộ sơ hở. Phu La Hàn vẫn không mấy tin tưởng, hỏi lại, ngươi chắc chắn viện quân sẽ đến sao? Nếu chúng không đến, hoặc không đến đây mà vòng ra phía sau chúng ta thì sao? Khả Bỉ Năng ném khúc xương cừu xuống cho con chó săn đang nằm cạnh, vuốt ve đầu nó rồi nói, trong thành có con trai của đại tướng quân người Hán cho nên chắc chắn quân Hán sẽ đến cứu vị người Hán rất xảo quyệt. Phu La Hàn lắc đầu, ta nghe nói vị đại tướng quân đó có rất nhiều con trai, đây mới chỉ là một người thôi. Người Hán cũng hiểu rằng, đến cứu viện rất có thể sẽ bị chúng ta tấn công, vậy tại sao chúng lại làm theo kế hoạch của ngươi? Nếu là ta, trời đang tuyết rơi, bên ngoài lại lạnh giá, chỉ cần phòng thủ nghiêm ngặt là được. Khi đó, dù chúng ta có đánh hạ được kế thành, cũng chưa chắc đã còn thời gian để đánh các nơi khác. Khả Bỉ Năng khoát tay, mỉm cười nói, người Hán coi trọng con cái lắm nên chắc chắn bọn chúng sẽ đến cứu viện. Đừng lo, dù cuối cùng chỉ đánh hạ được kế thành, thì với số của cải thu thập được từ các vùng xung quanh trong thời gian qua, chúng ta cũng đủ sống qua mùa đông một cách thoải mái rồi, đúng không? Chẳng phải lời của ngươi đã chật kín đồ và phụ nữ rồi sao? Ha ha ha, Phu La Hàn ngửa đầu cười lớn, ai mà chê ít của cải và phụ nữ? Đó không phải là đàn ông. Ý ta là, nếu quân tiếp viện không đến, chúng ta có thể chia quân ra thành nhiều đội nhỏ, tìm kiếm thêm những làng xã khác xung quanh. Khả Bỉ Năng trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, không được chia quân. Những dũng sĩ này phải ở lại đây. Nếu viện quân của người Hán đến mà quân của chúng ta lại phân tán ở ngoài, khi đó chẳng còn là chuyện của cải nữa đâu. Phu La Hàn cau mày, liếc Khả Bỉ Năng, trong lòng không khỏi bực bội. Hắn đã nể mặt quân liên minh nên mới đến bàn bạc, nhưng kết quả là cái này không được, cái kia cũng không xong, không cho hắn chút thể diện nào, điều này thật sự khiến Phu La Hàn cảm thấy mất mặt. Khả Bỉ Năng liếc nhìn Phu La Hàn, mỉm cười nói, hay là thế này, sau khi chúng ta đánh hạ được kế thành, tất cả chiến lợi phẩm trong thành ngươi có thể chọn trước 1/10, thế nào? 2/10. Phu La Hàn giơ hai ngón tay lên, dứt khoát nói. Khả Bỉ Năng lắc đầu, không được, nếu ngươi lấy hết, thì những dũng sĩ khác sẽ thế nào? Tối đa là 1/10. Phu La Hàn suy nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý, mặt tươi cười trở lại, được thôi, 1/10 thì 1/10. Vì kế thành chưa bị hạ, bữa tiệc cũng không thể uống say mềm, tất cả chỉ mang tính tượng trưng. Sau khi tiễn Phu La Hàn đi, Khả Bỉ Năng nói với cận vệ thân tín, ngươi đã mang gì cho nữ nhân kia chưa? Đúng rồi, tên hắn là gì ấy nhỉ, Diêm Nhục. Ha ha, cận vệ không nhịn được cười, không phải Diêm Nhục, là Diêm Nhu chưa mang đi đâu. Đại vương, tôi nói thật, chỉ cần chọn đại hai người rồi đưa cho hắn là được, sao phải chọn loại tốt? Tên nhóc đó có phúc để hưởng không? Khả Bỉ Năng quay sang, bốc một phát đánh vào đầu cận vệ, nói, ngươi đúng là đồ lắm lời. Ta bảo mang đi thì cứ mang đi, lắm mồm làm gì? Không phải đại vương, ý tôi là, hắn là người Ô Hoàng mà, cận vệ vội vàng giải thích. Ta biết hắn là người Ô Hoàng. Nhưng người Ô Hoàng thì sao? Ngươi đánh thắng hắn à? Khả Bỉ Năng đá vào mông cận vệ, cút mau, nếu không nghe lời ta, ta lột da ngươi. Đến khi đó, cho dù chị gái ngươi có khóc cũng chẳng ích gì. Nhớ đấy, chúng ta đang làm việc lớn, đừng nhỏ mọn như bọn con nít. Cận vệ thấy Khả Bỉ Năng đã quyết, đành vâng lời, quay người đi làm. Khả Bỉ Năng chống tay vào hông, nhìn về phía kế thành, rồi lại nhìn về phía doanh trại của Phu La Hàn, khẽ cười lạnh. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời, lặng im nhìn trời một lúc lâu, rồi hít một hơi sâu, phả ra một làn khói trắng vào không trung, nhìn làn khói dần hòa lẫn với những bông tuyết nhỏ, rồi từ từ tan biến. Thân hình Khả Bỉ Năng to lớn, râu tóc rối bời, đứng chống hông ngẩng mặt nhìn trời, trông hắn như một con yêu tinh đói khát đang cúi người chực nuốt cả bầu trời. Vào ngày thứ sáu khi quân Tiên Ti vây hãm kế thành, Điền Phong đã đến doanh trại của Nhan Lương. Cùng với Nhan Lương, ông thống lĩnh binh sĩ vượt qua sông Cự Mã, tiến về phía bắc vào địa phận cũ của nước Yên. Đến ngày thứ tám, Văn Sử mang theo một đội quân khác hợp lại cùng Nhan Lương, cả hai đạo quân đóng trại dưới chân huyện Trác. Kế thành hiện giờ đã thất thủ chưa? Điền Phong vừa gặp Văn Sử liền hỏi ngay, không kịp chào hỏi. Thấy Văn Sử lắc đầu, Điền Phong thở phào một hơi, sau đó nhờ người hầu đỡ xuống xe ngựa, loạng choạng ngồi xuống một tảng đá gần đó. Người hầu quỳ dưới đất, xoa bóp chân tay cho ông. Con người khi già đi, chân tay thật sự không còn linh hoạt nữa, hai vị tướng quân không cười chê chứ? Điền Phong nói yếu ớt, cảm thấy đôi chân như không còn là của mình nữa. Nhan Lương và Văn Sử nhìn nhau, rồi nói, Điền công quá lời rồi. Đã nhận được tin báo từ kế thành chưa? Điền Phong hít thở sâu vài hơi, vẫy tay gọi hai tướng lại gần rồi hỏi nhỏ. Bẩm Điền công, hôm qua chúng tôi mới nhận được thư cầu viện từ kế thành. Văn Sử rút từ túi da bên hông ra một cuộn vải, đưa cho Điền Phong, trên mặt lộ vẻ lo lắng, hiện giờ kế thành lâm vào tình cảnh cực kỳ khó khăn, e rằng không thể cầm cự được lâu nữa. Quân Tiên Ti liên kết với Ô Hoàng, thực lực mạnh mẽ. Nhan Lương cũng nhíu mày nói, nếu tính toán như vậy, kế thành đã bị vây hãm 8 ngày rồi, Nếu xảy ra sơ suất, Điền Phong búng ngón tay vào bức thư cầu viện, cười nhẹ rồi nói, chữ của Hiển Dịch viết vẫn rất có phong thái. Văn Sử có chút nóng ruột, nói, Điền Công, ngài đừng đùa nữa, tình hình cấp bách thế này rồi mà còn bàn chuyện chữ nghĩa sao? Điền Phong cười lớn, vỗ đùi nói, đừng vội hai vị nghĩ xem, nếu tình thế thật sự nguy cấp, làm sao còn thời gian để trau chuốt câu chữ, khắc họa lời văn. Nhan Lương nghiêng đầu, đôi mắt đảo quanh một chút, dường như đã hiểu ra. Người đâu? Đưa thư cầu viện này trình lên đại tướng quân. Điền Phong ra lệnh, rồi nói tiếp, hãy bảo đại tướng quân an tâm, Kế Thành tạm thời chưa gặp nguy hiểm. Văn Sử vẫn chưa hiểu rõ, bèn hỏi, Điền Công, ngài có thể giải thích rõ hơn không? Kế Thành có gì? Điền Phong không trách Văn Sử chậm hiểu, mà giải thích rõ ràng, ngoài Nhị công tử ra, cũng chỉ có một chút tài sản và nhân khẩu, những thứ đó ở đâu mà không có. Sao lại phải cố vây hãm Kế Thành? Vì Nhị công tử. Văn Sử theo bản năng tiếp lời. Điền Phong cười lớn, quân Tiên Ti cần Nhị công tử để làm gì? Quân Tiên Ti ở trong sa mạc, thứ thiếu thốn nhất chẳng phải là muối và sắt hay sao? Mà ở Kế Thành, muối và sắt có thể có bao nhiêu? Ngư Dương. Nhan Lương trầm giọng nói. Điền Phong gật đầu tán thưởng nhìn Nhan Lương, rồi nói, Ngư Dương là nơi sản xuất muối và sắt. Quân Tiên Ti vây hãm Kế Thành chẳng qua là để dùng làm mồi nhử, nhằm điều chúng ta tới, một là để tiêu diệt quân tiếp viện, hai là để chia quân tấn công Ngư Dương, cướp lấy muối sắt. Quận Ngư Dương, từ thời nhà Tần, đã là nơi nông dân và dân du mục tranh giành, nguyên nhân rất đơn giản là vì nơi đây có đồng cỏ, rừng núi, ruộng muối và khoáng sản. Mặc dù khoáng sản không lớn, nhưng trong thời đại Tần Hán, chúng đã là nguồn tài nguyên đáng kể. Điền Phong khẳng định quân Tiên Ti đang dùng kế vây ngụy cứu Triệu, vờ tấn công Kế Thành để dồn quân ta về đó, trong khi mục tiêu thực sự là Ngư Dương. Bởi vì trên thảo nguyên, muối và sắt cực kỳ khan hiếm, nếu quân Tiên Ti cướp được lượng lớn muối sắt, sức mạnh của họ sẽ tăng lên đáng kể, còn Ngư Dương bị tàn phá sẽ suy yếu trầm trọng. Chênh lệch giữa hai bên sẽ ngày càng lớn, và chỉ trong thời gian ngắn, U Châu sẽ dễ dàng rơi vào tay quân Tiên Ti. Cướp lấy Ngư Dương rõ ràng mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với việc cưỡng chiếm Kế Thành. Điền Phong vuốt râu, ra hiệu cho người hầu ngừng xoa bóp, rồi đứng lên nói, khả bỉ năng đầy tham vọng, hắn chắc chắn đã tính toán đến điều này, vì vậy lần này Điền Phong đã từng giao đấu với khả bỉ năng, biết rõ tính cách của hắn. Chính vì khả bỉ năng có tham vọng lớn, nên hắn sẽ không chỉ hài lòng với việc cướp bóc ở Kế Thành, mà còn muốn nhiều hơn nữa, thậm chí là cả U Châu, để củng cố sức mạnh của mình. Quân Tiên Ti đã tính toán kỹ lưỡng. Chúng muốn dẫn chúng ta đến Kế Thành, sau đó chiếm lấy Ngư Dương. Dù chúng ta có phản ứng kịp thời, cũng không thể đến Ngư Dương nhanh chóng, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân Tiên Ti cướp bóc. Điền Phong nheo mắt nói, đến mùa xuân năm sau, quân Tiên Ti đã thu hoạch được nhiều của cải, muối và sắt, có lẽ sẽ liên kết với Ô Hoàng, từ Đông Tây U Châu cùng xuất binh. Trong khi đó, Ngư Dương không thể phục hồi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Đến lúc đó, chúng ta chỉ còn cách rút về Ký Châu, giao U Châu cho giặc. Nhưng mà quân thủ thành ở Ngư Dương hiện chỉ còn chưa tới 5.000 người. Nhan Lương cao mày nói, e rằng không đủ để chống lại cuộc xâm lược của Tiên Ti. Nhưng còn Kế Thành thì sao? Kế Thành tất nhiên cũng phải cứu. Điền Phong cười nói, hai vị tướng quân đều ở đây, ta đã có một kế, chi bằng làm như thế này. Điền Phong liền giải thích kế hoạch của mình, để cứu cả Kế Thành và Ngư Dương, chúng ta không thể chia quân một cách tùy tiện. Thay vào đó, chúng ta sẽ tập trung quân chủ lực để tấn công vào lực lượng Tiên Ti đang vây hãm Kế Thành. Đây sẽ là một trận chiến bất ngờ, dùng sức mạnh tổng lực để đánh bại địch. Trong khi đó, chúng ta sẽ cử một đội quân kỵ binh tinh nhuệ, bí mật tiến về Ngư Dương, nhằm đối phó với kế hoạch cướp phá của Khả Bỉ Năng. Nhan Lương và Văn Sử nghe vậy, cả hai đồng loạt gật đầu, hiểu ra chiến lược của Điền Phong. Họ nhanh chóng thống nhất hành động. Quân chủ lực sẽ tiếp tục hành quân về phía Kế Thành, đồng thời giữ một đội tinh nhuệ tiến về Ngư Dương để bảo vệ vùng đất trọng yếu này. Tại Ngư Dương, trời đã dần tối. Tiếng trống trận và tiếng la hét vang lên khắp nơi khi quân Tiên Ti tiếp tục công thành. Trời đã tối rồi mà chúng vẫn chưa ngừng tấn công. Điền Thầu, người đang đứng trên tường thành, lo lắng nói. Một viên tướng bên cạnh đáp, dường như quân Tiên Ti quyết tâm tấn công cho đến khi chiếm được thành, không cho chúng ta có cơ hội nghỉ ngơi. Đúng vậy. Chúng muốn chúng ta kiệt sức, rồi đến lúc đó sẽ dễ dàng hạ gục chúng ta. Điền Thầu thở dài, nhìn cảnh quân sĩ của mình dần suy yếu trước sức ép của kẻ địch. Ông đã gửi nhiều yêu cầu cứu viện, nhưng không có tín hiệu nào cho thấy quân viện trợ sẽ đến kịp. Ngay khi ông đang chìm trong những suy nghĩ bi quan, từ xa, một tiếng thét lớn vang lên, quân cứu viện đã đến. Điền Thầu ngước mắt nhìn về phía nam, và trong ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn, ông nhìn thấy một đội quân kỵ binh đang lao tới, dẫn đầu là một lá cờ lớn của quân Hán. Đó chính là đội quân cứu viện do Văn Sử dẫn đầu. Kỵ binh của Văn Sử tiến đến với tốc độ nhanh chóng, khiến quân Tiên Ti dưới chân thành không kịp trở tay. Văn Sửu, với thanh kiếm dương cao, hô lớn, giết sạch quân Tiên Ti. Bảo vệ Ngư Dương. Quân kỵ của Văn Sử tràn vào hàng ngũ quân Tiên Ti như vũ bão, phá vỡ đội hình của chúng trong chớp mắt. Quân Tiên Ti không kịp chuẩn bị quân kỵ Hán đâm chết từng tên một. Tiếng hò reo chiến thắng vang dội từ đội quân Hán, cùng với tiếng thét của những binh sĩ trên tường thành Ngư Dương. Cùng lúc đó, quân Tiên Ti tấn công từ bên trong tường thành cũng gặp phải sự kháng cự mãnh liệt. Mặc dù đã chiếm được một phần tường thành, nhưng trước sự phản công quyết liệt của quân cứu viện và binh sĩ phòng ngự, đội hình của chúng nhanh chóng tan rã. Chẳng mấy chốc, quân Tiên Ti bắt đầu bỏ chạy trong hoảng loạn, bỏ lại xác chết và chiến lợi phẩm. Những tên còn sống sót vội vã tháo chạy về phía bắc, để lại chiến trường nhuốm đầy máu. Văn Sửu dẫn quân đứng trên tường thành Ngư Dương, thở phào nhẹ nhõm. Ngư Dương đã được cứu thoát, ít nhất là tạm thời. Sau chiến thắng tại Ngư Dương, Điền Phong được thông báo về tình hình. Ông mỉm cười hài lòng và nói, như ta đã dự đoán, Khả Bỉ Năng đã không thể cướp được Ngư Dương. Quân Tiên Ti đã bị đánh bại, nhưng chúng ta không được lơ là. Chúng sẽ còn quay lại. Ông quay sang Nhan Lương và Văn Sửu, công việc của chúng ta chưa kết thúc. Còn Kế Thành đang chờ chúng ta giải cứu. Hãy chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Các tướng lĩnh đồng thanh đáp ứng. Tại Kế Thành, trận chiến vẫn diễn ra ác liệt. Quân Hán bên trong thành đang kiệt sức dần trước sức ép của liên quân Tiên Ti và Ô Hoàng. Đúng vào lúc tưởng chừng như tất cả đã sụp đổ, một tiếng kèn chiến vang lên từ phía chân trời. Đó là quân kỵ của Văn Sửu. Họ lao tới như cơn bão, nhanh chóng phá vỡ vòng vây của quân Tiên Ti, gây ra sự hỗn loạn trong hàng ngũ địch. Khả Bỉ Năng, từ vị trí chỉ huy, thấy thế trận đã xoay chiều, lập tức thét lên ra lệnh rút quân, nhưng đã quá muộn. Quân Hán đột phá vào từ nhiều phía, tiêu diệt quân Tiên Ti và giải vây thành công cho Kế Thành. Sau trận chiến, Văn Sửu và Điền Phong gặp lại nhau tại Kế Thành. Gương mặt họ đầy mệt mỏi nhưng niềm vui chiến thắng vẫn rực sáng. Chúng ta đã giữ vững cả Ngư Dương và Kế Thành, Điền Phong nói, mắt ánh lên sự hài lòng. Khả Bỉ Năng sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi dám xâm phạm lãnh thổ của chúng ta lần nữa. Văn Sử quyết liệt nói thêm, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng chúng ta cũng sẽ không để hắn có thêm cơ hội. Điền Phong gật đầu, ông biết cuộc chiến với Tiên Ti vẫn chưa kết thúc. Đây chỉ là một trong những trận chiến dài lâu để bảo vệ biên giới và giữ vững sự thống nhất của lãnh thổ Hán Triều. Tại Bình Dương, trong phủ đệ của Chinh Tây tướng quân, Tiên Bi xuất binh, tấn công U Châu Phi tìm trao tin tức mới nhất cho Tuân Thầm, có vẻ đại tướng quân Viên Thiệu tự thân khó bảo toàn. Chúng ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tiên Bi tiến công xuống phía nam tấn công U Châu, sự việc như thế không thể nào qua mắt được cơ quan tình báo mà Phi Tìm đã cài lại ở Ký Châu. Dù giữa mùa đông tuyết phủ dày đặc, thông tin vẫn được truyền về. Phải thừa nhận rằng, dù trong thời kỳ Tam Quốc, các thế lực chia rẽ khắp nơi, nhưng đối với các dân tộc du mục xung quanh, họ vẫn luôn giữ thái độ cứng rắn, không hề chùn bước hay nhân nhượng. Hễ không phục thì đánh. Ở U Châu, Công Tôn Toản là thế, Viên Thiệu cũng vậy, và Tào Tháo cũng không ngoại lệ. Những tộc du mục chịu khuất phục thì có thể chiêu mộ, phong quan thưởng tước, nhưng nếu bướng bỉnh phản bội, thì cũng sẽ bị trừng trị không khoan nhượng. Thời Hán, dù nội bộ triều đình đã mục nát, nhưng đối với các dân tộc xung quanh, họ vẫn luôn giữ thế thượng phong. Ưu thế tâm lý này kéo dài cho đến thời kỳ Ngũ Hồ Loạn Hoa. Tiên Bi Nam Xâm. Quân Thầm hơi nhướng mày, tiếp nhận bản tin, xem từ trên xuống dưới, gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, chủ công nói có thể nhẹ nhõm e rằng chưa chắc đâu. Phi Tìm quay đầu, nhìn Tuân Thầm hỏi. Ý của Hữu Nhược là Tuân Thầm nhắm mắt lại, đôi mắt dưới mí khẽ chuyển động, như đang nhớ lại nội dung tình báo, lại như đang nghĩ đến điều gì khác, chậm rãi nói, Tiên Bi tấn công, phần lớn sẽ không ở lại lâu, chắc chắn sẽ rút về phía bắc U Châu. Tiên Bi rút lui, Viên đại tướng quân tổn thất nặng nề. Phi Tìm gật đầu, điểm này dĩ nhiên là rõ ràng. Dù cuối cùng Viên Thiệu có thể đánh bại Tiên Bi, nhưng chiến tranh trên chính lãnh thổ của mình chắc chắn sẽ gây tổn thất lớn, chưa kể nhiều cơ sở hạ tầng cũng bị phá hoại, dẫn đến việc xuất hiện nhiều dân lưu tán. Phi Tìm khẽ giật môi, nhíu mày nói, ý của Hữu Nhược là đại tướng quân sẽ dồn tai họa về phía Tây. Tuân Thầm thở dài, nói, chính là như vậy. Ta cũng lo lắng về vấn đề này. Phi Tìm khẽ đập tay lên bàn, có chút tức giận nhưng cũng bất lực. Sau khi được Tuân Thầm nhắc nhở, hòn đá trong lòng Phi Tìm cứ ngỡ có thể buông xuống, không ngờ lại trở thành gánh nặng lớn hơn. Tiên Bi thực sự đã giúp Phi Tìm một tay, nhưng đồng thời cũng có thể kéo theo cả Phi Tìm vào hố sâu. Đây chỉ là một suy luận đơn giản, nhưng nếu không suy nghĩ kỹ, dễ dàng bỏ qua. Tiên Bi cướp bóc U Châu, Viên Thiệu xuất binh đánh đuổi, chắc chắn sẽ khiến nhiều thôn làng bị tàn phá, nghĩa là sẽ xuất hiện rất nhiều dân lưu tán. Để giải quyết vấn đề này, một phương án giống như Phi Tìm và Tào Tháo đã làm là chiêu mộ họ để cày cấy, đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng điều này đòi hỏi phải có một nguồn lực lớn đầu tư ban đầu và binh sĩ để hướng dẫn thường xuyên, mà U Châu bị tàn phá, chắc chắn tổn thất nặng nề. Các sĩ tộc Ký Châu sẽ không hào phóng cung cấp tiền lương miễn phí để giúp U Châu khôi phục sản xuất. Vì vậy, dù Viên Thiệu có muốn, cũng chưa chắc đã thực hiện được. Còn một phương án khác là tuyển mộ dân lưu tán làm binh sĩ để bổ sung lực lượng. Cách này vừa giải quyết được vấn đề dân lưu tán, vừa bù đắp tổn thất binh lực trong trận chiến trước đó, đồng thời vẫn duy trì sức mạnh quân sự của Viên Thiệu. Nhưng tuyển mộ dân lưu tán làm binh sĩ cũng đòi hỏi một lượng lớn lương thảo, mà các sĩ tộc ở Ký Châu chưa chắc đã sẵn lòng đóng góp. Vậy nên, nếu Viên Thiệu thực hiện điều này, hắn sẽ phải tiếp tục vươn tay vào nội bộ, hoặc tìm cách chuyển hóa bên ngoài. Đối với Phi Tiềm, cuộc tấn công cướp bóc của Tiên Bi xuống U Châu lại càng thúc đẩy khả năng Viên Thiệu tiến công Thái Nguyên và Thượng Đảng vào mùa xuân. Đối với Viên Thiệu, nếu chiếm được Thượng Đảng và Thái Nguyên, dĩ nhiên là tốt nhất. Dù không chiếm được, hắn cũng có thể tinh giản đội quân, rèn luyện binh sĩ, giải quyết được vấn đề dân lưu tán và chuyển giao mâu thuẫn nội bộ. Thế thì còn gì tuyệt vời hơn? Quỷ tha ma bắt. Ban đầu tưởng rằng có thể không cần đánh nữa, không ngờ khả năng đánh lại càng lớn hơn. Không được, xem ra vẫn phải đi Thái Nguyên một chuyến. Phi Tìm nhíu mày nói. Tuân Thầm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đối với cả bộ máy chính trị của Chinh Tây, hiện tại chỉ có Phi Tìm đích thân đến Thái Nguyên mới thể hiện được sự quan trọng tuyệt đối và có thể ngay lập tức đưa ra các điều chỉnh phù hợp với tình hình. Nếu không, chờ đến lúc vừa xin chỉ thị vừa phê duyệt trên đường đi, thì mọi việc đã muộn màng. Chủ công Tuân Thầm ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy nên nhắc nhở, nói, chẳng bằng đợi thêm vài ngày rồi hãy lên đường tại sao. Phi Tìm không hiểu, bởi tình hình quân sự gấp gáp, chuẩn bị trước một ngày sẽ luôn tốt hơn. Tuân Thầm chắp tay đáp, chủ công, mấy ngày nữa sẽ là lễ mừng đầy tháng của tiểu chủ tử đứa trẻ của Phi Tìm vừa tròn một tháng tuổi, lại cũng gần đến năm mới, nên Tuân Thầm cũng muốn nhắc nhở Phi Tìm rằng, bây giờ không thiếu mấy ngày thời gian. Tuyết lớn bao phủ khắp nơi, đường núi đều bị chặn lại, dù Viên Thiệu có muốn làm gì thì cũng phải đợi đến mùa xuân. Hơn nữa, binh lính đã chiến đấu suốt một năm, đối với năm mới ai cũng mong muốn được nghỉ ngơi vài ngày. Nếu khởi hành bây giờ dĩ nhiên có thể chiếm được chút lợi thế, nhưng đối với các quan viên hay binh lính dưới trướng Phi Tìm, họ đều mong đợi được thở phào trong mấy ngày Tết. Đó là lẽ thường tình của con người, khó mà tránh khỏi. Đối với Phi Tìm lúc này, chuyện gia đình của ông cũng đã mang tầm quan trọng như quốc gia đại sự. Đứa trẻ trong nhà mới sinh chưa đầy tháng, mà chủ công đã phải lên đường, chuyện này đối với một gia đình bình thường cũng đã là khó xử, huống chi là một người như Phi Tìm, mỗi hành động của ông đều ảnh hưởng sâu rộng. Bởi vì điều kiện vệ sinh thời xưa không được tốt, nhiều trẻ em chết yểu, nên khi một đứa trẻ sống sót qua tháng đầu tiên, đó được coi là việc thoát khỏi một ải lớn đầu tiên, là chuyện rất đáng mừng và cần phải ăn mừng. Hơn nữa, đây lại là đứa con đầu tiên của Phi Tìm, nếu ông không xuất hiện trong lễ mừng đầy tháng, khó tránh khỏi sẽ có những suy nghĩ không hay của người khác. Hữu Nhược nói rất phải. Phi Tìm cũng hiểu ra, gật đầu đáp, vậy thì chờ qua lễ đầy tháng, ta sẽ lên đường. Hữu Nhược chuẩn bị trước đi sau năm mới, lập tức tập hợp binh lực tiến về Thái Nguyên tuân lệnh. Tuân Thầm gật đầu nhận lệnh, bước ra ngoài. Khi đến cửa đại sảnh, bước chân ông ta khựng lại đôi chút, khẽ quay đầu nhìn Phi Tìm một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa mà rời đi. Phi Tìm ngồi yên sau bàn, cúi đầu trầm tư, không để ý đến vẻ mặt của Tuân Thầm. Người ta nói rằng Bình Dương giống như một chốn bồng lai tiên cảnh, rằng Phi Tìm đã tạo dựng nên tất cả những điều này, rằng Phi Tìm là bậc hiền thần hiếm có, là người đại thiện đã cứu sống vô số sinh linh. Nhưng thực ra, bản thân Phi Tìm hiểu rất rõ, đôi tay của ông đã nhuốm đầy máu tươi. Người đứng đầu, có ai tay sạch đâu. Ngay cả những người dân bình thường ở dưới sự cai trị của Bình Dương, những người luôn miệng ca tụng Phi Tìm, thực chất Phi Tìm cũng chính là kẻ bóc lột lớn nhất. Những người dân ấy ngày đêm cày cấy sản xuất, ngoài một phần công lao được nhận, phần lớn giá trị còn lại đều rơi vào tay Phi Tìm. Chưa kể đến những nô lệ Tiên Bi đang lao động khổ sai trong các công xưởng và mỏ khoáng. Dù không đến mức phô trương như Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành lấy xương cốt làm nền móng, nhưng nếu đào lên những thung lũng quanh dãy núi Lữ Lương, cũng không thiếu những bộ xương trắng phơi mình. Nô lệ Tiên Bi không nổi dậy ư, không nổi dậy. Ít nhất đến giờ thì chưa. Những người ở tầng đáy như họ, mỗi ngày đã kiệt sức vì lo lắng về miếng ăn và mạng sống, chỉ cần còn treo trước mắt họ một chiếc bánh vẽ hảo huyền, thì họ sẽ không nổi loạn. Giống như những con ong thợ làm việc ngày đêm, chỉ cần giấc mộng về cơ hội thăng tiến và mức lương tăng không ngừng vẫn còn đó, thì ý định phản kháng sẽ không bao giờ xuất hiện. Huống chi, Phi Tìm còn sắp đặt vài người Tiên Bi đã rời khỏi công việc lao động trong mỏ, những kẻ đã bị tẩy não, cứ mỗi nửa năm lại tổ chức một lần diễn thuyết, biểu dương một hai nô lệ Tiên Bi có thành tích xuất sắc, khiến những nô lệ còn lại luôn cảm thấy hy vọng vẫn ở ngay trước mắt. Còn những sĩ tộc xung quanh thì sao? Như gia tộc Bùi ở Hà Đông chẳng hạn, cũng hết lời ca ngợi Phi Tìm. Nguyên do rất đơn giản, Phi Tìm đã nhường bớt một phần lợi ích, đồng thời dẫn dắt những người này cùng hưởng lợi. Do đó, các sĩ tộc này mới thuận theo và ca tụng Phi Tìm. Phi Tìm cũng hiểu rõ, sự thân thiện của các sĩ tộc này đều dựa trên lợi ích. Nếu giống như Viên Thiệu và Viên Thuật, cứ áp bức sĩ tộc hết lần này đến lần khác, thì sớm muộn gì những sĩ tộc hào môn này cũng sẽ trở mặt. Viên Thuật sắp sụp đổ rồi. Tin tức từ Kinh Châu cho biết, các tướng dưới trướng Viên Thuật như Trương Hưng và Kỷ Linh liên tiếp bại trận trước liên quân của Tào Tháo và Lưu Biểu, cứ hết lần này đến lần khác rút lui khỏi đất Dự Châu, ngay cả ổ gốc Nhữ Nam cũng bị Tào Tháo chiếm mất. Hiện tại, bọn họ đã rút về vùng Dương Châu. Hoặc Tôn Sách sẽ ra tay, phản công Tào Tháo và Lưu Biểu, hoặc Tôn Sách sẽ dậu đổ Bìm Leo, cùng Tào Tháo và Lưu Biểu sâu xé Viên Thuật. Nhưng theo những dấu hiệu cho thấy, Tôn Sách dường như vẫn chọn là một kẻ ăn xác thối. Bởi vì lựa chọn này mang lại lợi ích lớn nhất cho Tôn Sách. Viên Thuật đối xử với Tôn Sách có tốt hay không, thực ra đó là một món nợ mơ hồ. Viên Thuật đã từng làm hại Tôn Kiên và Tôn Sách, nhưng cũng đã từng giúp đỡ họ. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, nếu không có Viên Thuật, Tôn Kiên và Tôn Sách vẫn sẽ chỉ mãi là nông dân ở Trường Sa. Chính Viên Thuật đã cung cấp cho họ một sân khấu, giúp gia tộc Tôn Vương ra trước ánh sáng. Điều thú vị là, gần như tất cả những người từng kết đồng minh với Viên Thuật ban đầu, cuối cùng đều hoặc là tiêu vong, hoặc là phản bội. Viên Thuật, người từng kiểm soát cả hai bờ sông Trường Giang, giờ đây toàn bộ cơ nghiệp đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Nguyên nhân chính vẫn nằm ở bản thân Viên Thuật, càng đi trên con đường tự hủy diệt. So sánh với Viên Thiệu, người luôn nắm chắc mọi quyền lực trong tay mình, thì Viên Thiệu thận trọng hơn nhiều. Chỉ có điều, Phi Tìm cũng lấy làm lạ vì lần này các sĩ tộc Ký Châu tại sao lại không phản ứng mạnh mẽ như khi Tào Tháo giết Biên Nhượng. Viên Thiệu đã giết Quách Nghĩa, nhưng chuyện này lại dường như lặng lẽ trôi qua, giống như ném một viên đá xuống hồ nước sâu, cứ ngỡ sẽ gây ra sóng gió lớn, nhưng không ngờ viên đá chìm xuống mà chẳng hề tạo ra chút gợn sóng nào. Thật kỳ lạ. Phải chăng các sĩ tộc Ký Châu dễ dãi, hay vì Quách Nghĩa chỉ là một tướng lĩnh quay đầu lại, không thể so sánh với danh sĩ Biên Nhượng? Phi Tìm không biết. Nhưng Phi Tìm biết, mâu thuẫn giữa phản kháng và đàn áp luôn là xung đột thường gặp nhất trong lịch sử loài người. Bây giờ, Phi Tìm là kẻ mong sao Ký Châu loạn lạc. Để chuyển hướng sự chú ý của các sĩ tộc Ký Châu, gần như có thể khẳng định rằng Viên Thiệu chắc chắn sẽ chọn tấn công Thái Nguyên và Thượng Đảng. Bởi vì Tào Tháo ở phía Nam vẫn chưa hoàn toàn trở mặt với Viên Thiệu. Phi Tìm nhíu mày, suy nghĩ rằng như vậy, chẳng phải là trận chiến Bạch Mã hay Quan Độ sẽ không thể diễn ra sao? Chết tiệt, chuyện này phải xử lý thế nào đây? Chắc hẳn Tào Tháo bây giờ chỉ mong rằng Phi Tìm sẽ thu hút sự chú ý của Viên Thiệu, để Tào Tháo có thể âm thầm phát triển, giống như những gì Phi Tìm đã làm ở vùng Bắc Bình trước đó. Chẳng lẽ đây chính là cái giá của việc cây cao đón gió? Cuộc cướp bóc của Tiên Bi tại U Châu chỉ khiến Viên Thiệu bị tổn thương, nhưng chắc chắn không thể giết chết hắn. Chỉ khi nào các sĩ tộc Ký Châu quay lưng lại mới khiến Viên Thiệu sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, trong lịch sử, sự chia rẽ của các sĩ tộc Ký Châu thực ra cũng xuất phát từ cuộc đấu tranh giữa phe ủng hộ Hoàng Quyền và phe theo Viên Thiệu. Phe ủng hộ Hoàng Quyền cuối cùng đã về phe Tào Tháo, còn phe theo Viên Thiệu cuối cùng thất bại. Đồng thời, khi nuốt trọn phe ủng hộ Hoàng Quyền của Ký Châu, Tào Tháo cũng bắt đầu gặp khó khăn trong việc tiêu hóa. Để nuốt trôi khối u này, Tào Tháo quyết định nam tiến, dẫn đến trận chiến Xích Bích. Dĩ nhiên, trong lịch sử, Tào Tháo đã tiêu hóa không trôi, vừa nôn vừa tiêu chảy trở về Hứa Xương, và cả đời ông ta cũng không thể hồi phục hoàn toàn. Vậy nên Phi Tìm khẽ gõ lên bàn, theo suy luận như thế này, chết tiệt, chẳng lẽ ta đang thay Tào Tháo đấu với Viên Thiệu trong trận Quan Độ tại Thượng Đảng và Thái Nguyên hay sao? Phi Tìm cạn lời. Lịch sử đã phát triển đến mức này, thật là vậy Tào Tháo tiếp theo sẽ đi về đâu? Sẽ có những thay đổi và diễn biến như thế nào? Đây đúng là một điều khiến người ta đau đầu. Vấn đề là sau trận Quan Độ giữa Tào Tháo và Viên Thiệu, Tào Tháo có thể thuận thế tiếp nhận miền Bắc, nhưng Phi Tìm lại khó lòng chiếm lấy đất Ký Châu, bởi vì điều đó sẽ khiến ông phải từ bỏ vị trí phòng thủ thuận lợi, đưa quân đội của mình vào thế hiểm nguy, bốn bề thọ địch. Hoặc có thể nói, hiện tại ông chỉ giống với nhà Tần trước thời Tần Thủy Hoàng về mặt hình thái, chứ chưa đạt tới sức mạnh tương đương. Nhà Tần ở Quan Trung đã tích lũy bao lâu, ít nhất là nỗ lực của ba đời Tần Vương, rồi khi lục quốc chia rẽ, nhà Tần mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Còn hiện nay, Quan Trung trong tay Phi Tìm đã trải qua 3 lần phá hoại mới đến tay ông, và Tứ Xuyên, nơi vốn thuộc về nhà Tần, giờ đây vẫn còn nằm ngoài tầm kiểm soát. Vì vậy, hiện tại Phi Tìm chỉ có thể phòng thủ cẩn trọng. Phi Tìm ngẩng đầu lên, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo ra những vệt sáng tối trên thân thể và gương mặt ông, khiến một nửa cơ thể ông chìm trong ánh sáng, còn nửa kia lại chìm trong bóng tối báo. Một người lính gác vội vã chạy qua hành lang, đến trước sảnh chính quỳ xuống, trình lên một phong thư được niêm phong cẩn thận, khải bẩm tướng quân. Quân tình khẩn cấp từ Hà Đông. Hà Đông? Lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Phi Tìm nhíu mày, lập tức ra hiệu cho Hoàng Húc nhận lấy, kiểm tra kỹ lưỡng niêm phong sáp, sau đó mở ra xem, phát hiện đây là tin tức của Thái Sử Từ. Bức mật thư nói rằng tại Hà Đông không có biến động lớn nào về quân sự, nhưng Ôn Hầu Lão Bố đã dẫn theo cả ngàn binh sĩ đến xin hàng, đội quân tiên phong đã tiến vào biên giới Hà Đông. Ôn Hầu đã đến. Lúc này, Phi Tiềm không còn là chàng thanh niên từng ngồi trong thành Lạc Dương mà cảm thán xuân thu thuở nào nữa. Cảm xúc kích động và hưng phấn trong lòng ông nhanh chóng lắng xuống, thay vào đó là những suy nghĩ rối ren. Phi Tiềm nhíu mày, khẽ gõ lên bàn, tiếng cốc cốc cốc khô khan vang vọng khắp đại sảnh, như tiếng mõ vô ưu nơi Phật đường. Người đâu? Phi Tiềm đứng dậy, trầm giọng nói, triệu tập đội vệ sĩ, theo ta đến Hà Đông, nghênh đón Ôn Hầu. Dù ở thời đại nào, bất kỳ một chính quyền mới nào cũng luôn cần có những vật trang trí để làm đẹp và tạo niềm hy vọng cho dân chúng. Phi Tiềm không đợi Lã Bố đến Bình Dương, mà quyết định đến Hà Đông để nghênh đón. Viên Thiệu có thể đón từ cách 200 dặm, thì tại sao Phi Tiềm lại không thể? Tất nhiên, khoảng cách từ Bình Dương đến Hà Đông không quá xa, chỉ khoảng 200-300 dặm. Với ngựa nhanh đi trên quan đạo, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Không chỉ Phi Tiềm đích thân đi, mà ông còn mang theo một người nữa, Dương Tu. Mang theo Dương Tu đương nhiên có ý nghĩa của Phi Tiềm. Dường như Dương Tu cũng hiểu được điều đó, nên ngoan ngoãn theo bên cạnh Phi Tiềm. Dù không quen cưỡi ngựa chiến, khiến hai bắp đùi bị cọ sát đến chảy máu, nhưng hắn vẫn không một lời than vãn. Phi Tiềm thấy vậy liền cho người chuẩn bị vài tấm đệm da để lót cho Dương Tu. Nếu Lã Bố thực sự gia nhập, thì mảnh ghép của tập đoàn chính trị Sơn Tây sẽ được hoàn thiện. Xét trên một khía cạnh nào đó, hiện tại Phi Tiềm là người lãnh đạo tối ưu của tập đoàn Sơn Tây. Trước đây, lãnh đạo của Sơn Tây dĩ nhiên là Dương Bư. Vương Doãn từng có một cơ hội ngắn ngủi để trở thành lãnh đạo của Sơn Tây, nhưng những gì ông làm sau khi giết Đổng Trác khiến người ta quá thất vọng, cuối cùng không chỉ mất vị trí mà còn mất cả tính mạng. Tất nhiên, tập đoàn chính trị Sơn Tây chỉ là một thuật ngữ so với đám người ở Sơn Đông. Thực ra vào thời Hán Linh Đế, nó chưa thực sự hình thành. Nếu nói về lần hình thành rõ nét nhất, thì đó không phải do Dương Bưu, mà là Đổng Trác. Nhà Hán qua các triều đại đều có câu Sơn Tây xuất tướng, Sơn Đông xuất tướng, nên làm lãnh đạo của Sơn Tây, Dương Bưu thật ra không phù hợp. Nhà họ Dương bị ảnh hưởng bởi sĩ tộc Sơn Đông, thiên về kinh sách, không phải là thế gia tướng môn. Đổng Trác thì khác. Ông ban đầu tham gia quân đội Tịnh Châu, sau đó thống lĩnh Tây Lương, đi theo con đường võ công. Mặc dù xuất thân không cao, nhưng đối với vai trò lãnh đạo Sơn Tây, quân quyền và võ lực là yếu tố quan trọng, nên Đổng Trác miễn cưỡng có thể đảm nhận vai trò này. Sau này, khi nhắc đến những hành vi tồi tệ nhất của Đổng Trác, người ta thường nói đến việc phế lập vua. Nhưng thực ra, việc phế lập không phải là một tội ác ghê gớm đối với triều đình nhà Hán, vì trong suốt 300 năm của Đại Hán, không ít người đã làm điều này, và không phải ai cũng trở thành tấm gương tiêu cực. Càng đứng ở vị trí cao, Phi Tiềm càng hiểu rõ những vấn đề mà trước đây ông không thể hiểu. Nhiều sự việc tưởng chừng không có liên hệ gì với nhau, nhưng khi xảy ra, chúng lại trở thành tất yếu. Người Sơn Tây muốn chiếm đoạt quyền lực của triều đình, vậy phần nào dễ chiếm nhất? Dĩ nhiên là tập đoàn họ Hà của Hà Tiến đã chết. Tập đoàn này vừa béo bở vừa dễ bị xâm phạm. Đổng Trác đối phó với Hà Thái Hậu, tất nhiên cũng phải đối phó với Thiếu Đế Lưu Biện. Hai người này vốn dĩ là hai mặt của một đồng xu. Giữ lại một trong hai đều có thể khiến tình hình cũ hồi sinh và sẽ tiếp tục kiềm chế quyền lực của Đổng Trác. Vì vậy, để hoàn toàn kiểm soát quyền lực, Đổng Trác phải ép buộc Hà Thái Hậu từ bỏ việc lâm triều. Điều thú vị là, Đổng Trác phế lập Lưu Biện chính là dựa vào danh nghĩa của Hà Thái Hậu, hoàn toàn phù hợp với quy tắc của Đại Hán. Theo chế độ cuối thời Đông Hán, từ khi Hoàng đế băng Hà đến khi Ấu đế đủ tuổi lên nắm quyền, Thái Hậu lâm triều sẽ nắm quyền quyết định tối cao về các đại sự quốc gia, bao gồm cả việc chọn người kế vị. Hà Thái Hậu đã tuyên bố lâm triều nghe chính trước thiên hạ, nên Đổng Trác lợi dụng kế sách của Thái Hậu để phế lập, giành được danh nghĩa hợp pháp. Dù sau đó các sĩ tộc Sơn Đông nhiều lần lên án Đổng Trác, nhưng phần lớn chỉ tập trung vào việc ông giết hại hoàng đế phế truất. Về việc phế lập Lưu Biện, họ chỉ lướt qua, cho thấy ít nhất trong chuyện này, hành động của Đổng Trác vẫn tuân theo quy trình hợp pháp. Phế lập hoàng đế, đương nhiên phải xử lý cả Hà Thái Hậu. Hai người này đều phải bị trừ khử. Ngay cả khi Hà Thái Hậu trả lại quyền lực, bà vẫn là Thái Hậu trên danh nghĩa của Đại Hán, vẫn có thể thông qua Lưu Hiệp để tác động đến triều chính, khiến Đổng Trác khó kiểm soát hoàn toàn hoàng quyền. Nghiêm trọng hơn, một khi Đổng Trác đã trở mặt với Lưu Biện, thì cũng đã gây thù với Hà Thái Hậu, không còn đường quay lại. Vì vậy, khi Đổng Trác bắt đầu ra tay đối phó với Hà Tiến, tập đoàn Sơn Đông do Viên Nghị cầm đầu không chỉ khoanh tay đứng nhìn mà còn đẩy mạnh việc này, và sau đó cũng hưởng lợi. Chỉ có điều, Viên Nghị không ngờ rằng Đổng Trác đã nhắm vào ông ta tiếp theo. Đời không thể lường trước được, Phi Tiềm trước đây cũng không nghĩ rằng mình sẽ đứng đầu tập đoàn Sơn Tây. Nhưng từ những lời ám chỉ của Tuân Thầm, Phi Tiềm đột nhiên nhận ra điều này. Có lẽ bản thân Phi Tiềm không để ý, nhưng trong mắt các sĩ tộc Sơn Đông, Phi Tiềm, với danh hiệu Chinh Tây tướng quân, không chỉ kiểm soát vùng đất Thượng Đãng và Thái Nguyên, vốn thuộc về Vương Doãn, mà còn thâu tóm được tập đoàn Tây Lương, thậm chí còn vươn tay ra cả Hà Đông và Hán Trung. Điều này đã trở thành mầm mống cho một tập đoàn chính trị Sơn Tây khổng lồ. Vì vậy, đối với Phi Tiềm, việc bảo vệ và xây dựng cấu trúc của cả tập đoàn này là thử thách lớn. Nếu làm tốt, có thể tránh được vết xe đổ của Đổng Trác và Vương Doãn, nếu làm không tốt, có thể sẽ giống như viên thuật, trở thành dưỡng chất cho sự trỗi dậy của kẻ khác. Phi Tiềm liếc nhìn Dương Tu đang khổ sở bên cạnh, ánh mắt thoáng lướt qua rồi gật đầu nói lớn, tăng tốc, đến lâm phần nghỉ ngơi. Dạ. Nghe lệnh của Phi Tiềm, Dương Tu chỉ có thể cười khổ, cắn răng chịu đựng, vì biết rõ rằng mình chưa đủ tư cách để mặc cả trước mặt Phi Tiềm. Bất kể Phi Tiềm đưa ra điều gì, nhiều khi chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận. Hơn nữa, Phi Tiềm đã giảm tốc độ rồi, nếu không, với tốc độ hành quân nhanh của kỵ binh, đi 200 dặm một ngày cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Sự thỏa hiệp của gia tộc họ Dương, giống như năm xưa khi Dương Bưu thỏa hiệp trước Đổng Trác. Tất nhiên, không chỉ gia đình Dương Bưu, mà cả sĩ tộc Sơn Đông do Viên Nghị đứng đầu cũng thỏa hiệp. Phi Tiềm không rõ gia tộc họ Dương có bao nhiêu lòng trung thành, nhưng ông biết rằng lòng trung thành ít ỏi được xây dựng trên quyền lực mà Phi Tiềm nắm giữ. Sự tập hợp của gia tộc Dương và Vương sẽ khiến cho sĩ tộc Sơn Đông lo sợ, giống như sự liên minh giữa Đổng Trác và Lã Bố năm xưa. Việc Viên Thiệu và Viên Thuật bỏ trốn cũng minh chứng điều đó. Cộng thêm những sai lầm trong phương pháp của Đổng Trác khi ấy, cho dù không có Vương Doãn, thì cuối cùng cũng sẽ dẫn đến sự xung đột giữa Sơn Đông và Sơn Tây. Nói vậy, có thể Vương Doãn khi đó thực sự là vì lo sợ triều đình nhà Hán tan rã, mới quyết định ra tay. Điều này cũng có thể. Dù sao đi nữa, bây giờ Phi Tiềm chính là người đang tái tổ chức tập đoàn Sơn Tây. Ông sẽ tập hợp Lã Bố, Dương Bưu, Dương Tu, và gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên, những nhân vật còn lại từ cuộc đấu tranh quyền lực chính trị trước đây, để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Sơn Đông Sơn Tây trong tương lai. Liệu những người này có thuận lợi hợp nhất với nhau không? Phi Tiềm chưa biết, nhưng dẫu sao cũng phải thử. Khi đến gần thành Lâm Phần, đoàn của Thái Sử Từ cũng xuất hiện ở cách thành 20 dặm. Thấy cờ của Chinh Tây tướng quân, Thái Sử Từ vội vàng thúc ngựa tiến đến, từ xa đã xuống ngựa quỳ lạy bên lề đường. Tử nghĩa không cần đa lễ. Phi Tiềm cũng xuống ngựa, đỡ Thái Sử Từ dậy, vỗ vai ông ta cười nói, chuyện Hà Đông phức tạp, tử nghĩa vất vả rồi. Vì chủ công giải ưu, không dám than khổ. Thái Sử Từ vội nói, ôn hầu đã đến An ấp, Bùi Sử Quân đã tiếp đón chu đáo, không biết chủ công muốn ở lại Lâm Phần đợi, hay Phi Tiềm gật đầu nói, đã đến đây rồi, thì không nên bỏ dở giữa chừng. Hãy nghỉ lại một đêm, sáng mai khởi hành. Tuân lệnh chủ công. Thái Sử Từ đáp lại, sau đó quay đầu phối hợp với Hoàng Húc, bổ sung các nhu yếu phẩm cho đội quân trực thuộc của Phi Tiềm và chỉ huy binh sĩ dựng trại. Những việc này, tất nhiên Phi Tiềm không cần quan tâm, ông chỉ cần tìm một chỗ ngồi là được. Dĩ nhiên, trước khi toàn bộ trại lính được dựng xong, Phi Tiềm vẫn không thể nghỉ ngơi, vì dù sao, là người lãnh đạo quân đội, cũng phải làm gương. Còn về chuyện tự tay làm việc cùng binh lính. Đừng đùa, nếu là các hiệu úy thì còn có thể, nhưng nếu đã lên đến chức tướng quân mà còn làm những việc nặng nhọc như thế này, thì những sĩ quan trung cấp và thấp hơn sẽ trông đợi vào điều gì? Trên suốt quãng đường đi, Phi Tiềm suy nghĩ rất nhiều, trong đầu vẫn có một câu hỏi chưa thể tìm ra câu trả lời. Đó là, năm xưa, Đổng Trác đã bị tách ra khỏi tập đoàn chính trị Sơn Tây như thế nào? Nói cách khác, sự kiện gì đã dẫn đến việc tập đoàn Sơn Tây, khi đã bắt đầu hình thành, lại quyết định tự làm suy yếu chính mình và lựa chọn ám sát Đổng Trác? Khi đó, Phi Tiềm đang bận chiến đấu ở Bắc Bình, cộng với việc Vương Doãn đã qua đời, người tham gia sự kiện này chỉ còn lại một mình Lã Bố. Liệu Lã Bố có biết sự thật khi đó? Phi Tiềm khẽ vuốt chòm râu đã bắt đầu mọc dài, nghĩ thầm, với hiểu biết của ông về Lã Bố, e rằng Lã Bố đến giờ cũng chưa chắc biết rõ mọi ngóc ngách. Có lẽ Lã Bố thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Phần lớn mọi người chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy, còn những thứ ẩn khuất trong bóng tối, nhiều lúc họ chọn cách không nhìn thấy, vì để nhìn thấu những điều đó rất tốn công sức. Điều này không thể trách Lã Bố, vì không phải ai cũng đủ khả năng suy nghĩ sâu sắc. Nhưng với vai trò là người sắp lãnh đạo tập đoàn Sơn Tây, Phi Tiềm không thể không cân nhắc đến những điều này. Ánh mắt của Phi Tiềm chuyển sang Dương Tu, thấy Dương Tu ngồi bệt dưới gốc cây, mồ hôi nhễ nhại, hai chân duỗi thẳng, máu thấm ra từ đũng quần, cả người trông cực kỳ nhếch nhác, chẳng còn chút nào dáng vẻ nho nhã của một công tử sĩ tộc, nhìn chẳng khác gì một binh lính tầm thường. Phi Tiềm khẽ cười, ra hiệu cho Hoàng Húc gọi Dương Tu đến. Lã Bố không biết, Dương Bưu có lẽ biết, và với tư cách là người kế thừa họ Dương, Dương Tu rất có thể cũng biết nội tình. Đức Tổ, đường đi gian nan, ngươi quen chưa? Phi Tiềm vừa ra hiệu cho Hoàng Húc lấy ghế cho Dương Tu ngồi, vừa hỏi. Người không quen cưỡi ngựa, cưỡi lâu sẽ cảm thấy như hai chân bị gãy, đi lại khập khiễng là còn nhẹ. Như Dương Tu da dẻ mềm mại thế này, bị cọ sát đến chảy máu là điều chắc chắn. Có thể đến giờ mà Dương Tu vẫn cố gắng chịu đựng, không phàn nàn, không buông xuôi, đã khiến Phi Tiềm có phần nể phục. Dương Tu khẽ cười gượng, không trả lời câu hỏi, tướng quân gọi ta đến, không biết có việc gì phân phó. Khổ cực hay không chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Bị hành hạ thì bị hành hạ, chịu thôi, nhưng hành hạ xong rồi lại hỏi có sướng không, sao Dương Tu có thể chịu nổi? Phi Tiềm cười lớn, lúc đầu còn nghĩ rằng Dương Tu quá thâm trầm và nhẫn nhịn, đến mức chịu được cả những nỗi khổ này mà không than lấy một lời, liệu có khi nào giống Tư Mã Ý không? Nhưng bây giờ xem ra, Dương Tu vẫn là Dương Tu, thông minh thì đủ, nhưng vẫn còn thiếu chút láo cá. Tử Sơ, đi lấy ít dầu xoa bóp cho Đức Tổ. Phi Tiềm quay đầu ra lệnh, sau đó nói với Dương Tu, ngươi và ta đều là người Sơn Tây, dù không nhất thiết phải trở thành kẻ địch vạn người, nhưng ít nhất cũng phải thành thạo binh mã. Đây là loại dầu xoa bóp do thần Y Trương ở Bình Dương bào chế, Đức Tổ có thể thoa lên vết thương, sẽ giảm đau đớn. Da người có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, nhưng trong quá trình đông máu, vết thương sẽ bị kéo căng, và nếu tiếp tục hành quân, vết thương vừa đóng lại sẽ bị rách ra. Dầu xoa bóp có thể giúp làm mềm da vết thương, tránh việc vết thương bị rách đi rách lại. Phi Tiềm đã thể hiện thiện chí, Dương Tu cũng khẽ cúi đầu, chắp tay tạ ơn. Dương Tu thuộc về nhóm người cực kỳ thông minh, nên đương nhiên hiểu rõ ý của Phi Tiềm. Hơn nữa, Phi Tiềm nói rất rõ ràng, không hề che giấu gì, người Sơn Tây ít nhất phải thành thạo binh mã. Tướng quân muốn dùng võ công để định quốc sao? Dương Tu im lặng một lúc, rồi lên tiếng hỏi. Phi Tiềm cười cười, đáp, Đức Tổ có cao kiến gì không? Dương Tu ngẩng lên nhìn Phi Tiềm, chậm rãi nói, võ công có thể bình định biên cương, nhưng không thể định quốc. Phi Tiềm không hề tức giận trước lời nói của Dương Tu, mà đáp, vậy đó là lý do cho việc chống lại Đổng Trác sao? Dương Tu khẽ cau mày, mặc dù không hài lòng với lối suy luận nhảy cóc của Phi Tiềm, nhưng vì hiện tại Chinh Tây tướng quân đang ở thế thượng phong, nên ông chỉ có thể tiếp lời, chống lại Đổng Trác. Không hẳn. Đổng Trác gieo họa quá sâu, tội soán nghịch đã hiển hiện, là tự chuốc lấy họa. Soán nghịch. Phi Tiềm hỏi, có thể nói rõ hơn không? Dương Tu không lưỡng lự, nói thẳng, khi Đổng Trác đến Trường An, ông ta tự ý dùng xe cộ nghi lễ vượt quá quyền hạn, cưỡi xe ngựa dụng kim hoa thanh cái, thử thách các triều thần, đó là một. Thứ hai, Đổng Trác tự phong làm thái sư, các công khanh phải quỳ bái dưới xe, không theo lễ nghi. Thứ ba, Đổng Trác dựa vào cớ công đức không khác biệt, lại có khuyết điểm, nên đã phế bỏ hiệu của bốn hoàng đế Hòa, An, Thuận, Hoàng. Phi Tiềm không khỏi nhướng mày. Hai điều đầu thì ông đã nghe qua, nhưng điều thứ ba, thì đây là lần đầu ông nghe từ Dương Tu. Cái gọi là kim hoa thanh cái là loại xe trong thời Hán, thường dành riêng cho hoàng thái tử, nên việc Đổng Trác sử dụng loại xe này là vượt quyền. Tự phong làm thái sư, tự xưng là thượng phụ của hoàng đế Lưu Hiệp, thể hiện rõ khí thế lấn át Lưu Hiệp, tự coi mình là hoàng đế. Hai điều này mặc dù hơi quá đà, nhưng cũng không phải chưa từng có người làm. Vậy nên, chỉ có điều thứ ba mới là nguyên nhân chính khiến tập đoàn chính trị Sơn Tây tan rã. Dù là Sơn Đông hay Sơn Tây, những sĩ tộc trong triều đều tự coi mình là dòng dõi thanh cao. Phong trào thanh nghị của các danh sĩ vào cuối thời Hán mặc dù thể hiện sự bất mãn với chính trị thối nát, nhưng rất ít người dám chỉ trích trực tiếp các hoàng đế Đông Hán. Đổng Trác thì không chỉ cho rằng bốn hoàng đế từ Hòa đế trở đi đều công đức không khác biệt, lại có khuyết điểm, mà còn công khai đòi phế bỏ hiệu của họ. Đây rõ ràng là một hành động cực đoan, có thể bị các danh sĩ coi là phủ nhận toàn bộ dòng máu hoàng tộc Đông Hán, thậm chí là dấu hiệu cho thấy Đổng Trác đã chuẩn bị lật đổ nhà Hán để tự lập. Hơn nữa, khi Đổng Trác để bảo vệ quyền lực của mình, đã bổ nhiệm hàng loạt người trong gia tộc họ Đổng, bất kể có tài hay không, thậm chí cả những đứa trẻ vẫn còn nhỏ, đều được phong hầu. Điều này hoàn toàn trái ngược với thái độ của Đổng Trác trước khi dời đô, khi ông ta chỉ bổ nhiệm những người thân cận không giữ chức vụ cao. Chính vì vậy, việc này bị sĩ tộc cho rằng Đổng Trác đã qua sông đoạn cầu, sẵn sàng từ bỏ giới sĩ tộc Sơn Tây. Thì ra là vậy. Phi Tiềm gật đầu nói, xe trước đổ, xe sau rút kinh nghiệm. Nếu không đồng lòng, dù có thắng thế nhất thời, cũng khó bền lâu. Đức Tổ có nghĩ vậy không? Dương Tu im lặng một lúc, rồi chắp tay nói, tướng quân nói rất đúng. Tướng quân yên tâm. Tốt. Giờ cũng không còn sớm, Đức Tổ nên nghỉ ngơi sớm, mai còn phải lên đường. Phi Tiềm đã hỏi xong những gì cần hỏi, nói những gì cần nói, nên tự nhiên tiễn khách. Dương Tu hiểu ý, cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng Dương Tu, mặc dù đã giải đáp được một thắc mắc, nhưng Phi Tiềm lại cảm thấy như có thêm một tảng đá đè nặng. Nhưng vào thời điểm này, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Giống như một chiếc xe tải lớn đang chạy trên đường cao tốc, phía trước có một chiếc xe nhỏ chắn đường. Việc đột ngột bẻ lái hoặc phanh gấp không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn hậu quả là xe sẽ tan nát. Vì vậy, cách duy nhất là giảm thiểu thiệt hại và đâm thẳng vào nó. Bên ngoài thành huyện Văn Hỷ, cách 20 dặm. Phi tìm cuối cùng cũng thấy Lã Bố và Bùi Tuấn cùng tiến lại. Nhân quyền. Có vẻ như luôn thay đổi, nhưng thực chất lại chẳng thay đổi gì. Nhân tính từ xưa đến nay, chưa bao giờ thay đổi. Con người luôn chỉ muốn thấy những gì mình muốn thấy. Cũng giống như lần đầu tiên Phi tìm nhìn nhận về Lã Bố, ông có thể chỉ dừng lại ở hình ảnh người đàn ông to lớn ăn thịt uống rượu, nhưng đó có thực sự là Lã Bố. Lã Bố xuất thân từ biên giới, nhưng không phải là người hoàn toàn không hiểu văn chương. Nếu không, ông ta đã không được Đinh Nguyên mời làm chủ bạ. Có lẽ không thông thạo lắm, nhưng xử lý văn thư đơn giản cũng không có gì khó khăn. Lã Bố tuy là người Hán, nhưng sống ở vùng biên giới Tịnh Châu, nơi dân tộc Hồ và Hán sống xen lẫn, nên cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ tập tục của người Hồ. Ví dụ như việc giết Đinh Nguyên, giết Đổng Trác. Đối với người Hồ, những việc này chẳng có gì to tát, giống như trong một bầy sói, sói đầu đàn phải vừa giữ vững quyền thống trị tuyệt đối, vừa phải sẵn sàng chấp nhận thách thức từ những con sói trẻ. Nếu thắng, tiếp tục làm đầu đàn, nếu thua, sẽ mất tất cả, thậm chí là mạng sống. Nhưng đối với người Hán, hành động của Lã Bố bị xem là phản chủ. Không ai thích những kẻ phản chủ. Khi Tào Tháo hỏi Lã Bố câu hỏi kia, thực ra ông ta không hề do dự, mà chỉ đang thăm dò. Lưu Bị từng sống cùng Lã Bố một thời gian. Mặc dù có những mâu thuẫn và bất hòa, nhưng khi Lã Bố gặp khó khăn, Lưu Bị đã tiếp đón ông, và Lã Bố cũng đã giúp Lưu Bị đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Viên Thuật. Với tính nghi kỵ của Tào Tháo, liệu ông ta có để Lã Bố và Lưu Bị công khai hợp tác? Lời của Lưu Bị, thực chất chỉ là sự biện hộ của một kẻ buộc phải dựa dẫm người khác. Ông ta cũng nhìn thấy rõ Tào Tháo không dung tha Lã Bố, nên đã thuận nước để thuyền, hoàn thành ý định của Tào Tháo, dù phải chịu tiếng xấu lâu dài. Có lẽ đó chính là lý do Lưu Bị kiên quyết muốn rời xa Tào Tháo. Phi tìm không rõ, nhưng ông biết rằng, hôm nay, ông phải chấp nhận Lã Bố. Ngay cả khi Lã Bố có hai lòng, ông vẫn phải tươi cười và nuốt chửng điều đó. Lý do rất đơn giản. Khi thấy Lã Bố, Phi tìm đã điều chỉnh biểu cảm, với nụ cười rạng rỡ nhất và tinh thần cao nhất, ông nhảy khỏi ngựa và hô lớn, Lã đại ca. Phi hiền đệ. Lã Bố không suy nghĩ gì, lập tức tiến lên, nắm chặt cánh tay của Phi tìm, cả hai cùng nhìn nhau cười lớn. Tuy nhiên, đôi mày của Dương Tu, người theo sau Phi tìm, khẽ động, liếc nhìn Phi tìm và Lã Bố, thấy hai người trò chuyện thân thiết về những chuyện xưa. Mặc dù Dương Tu cũng mỉm cười, nhưng trong mắt ông không hề có chút niềm vui nào. Bỗng nhiên, Dương Tu cảm nhận được ánh mắt lạ lẫm từ ai đó. Khi nhìn lại, ông thấy một nho sĩ trung niên phía sau Lã Bố đang khẽ cúi đầu chào mình. Dương Tu cũng nhẹ nhàng gật đầu, đáp lễ, tỏ ra vô cùng lịch sự. Hai người dường như đã trao đổi một vài thông tin trong ánh mắt, nhưng lại như không có gì xảy ra, lặng lẽ theo sau Phi tìm và Lã Bố. Thái sử Từ đứng bên cạnh, thông báo rằng đã chuẩn bị yến tiệc tại thành Văn Hỷ. Yến tiệc rất xa hoa, với tiếng chuông vang và các món ăn được chế biến kỹ lưỡng. Phi tìm còn đặc biệt cho chuẩn bị các món ăn từ thịt và dầu mỡ theo phong cách mới. Không chỉ Lã Bố mà cả binh sĩ đi cùng ông đều được thưởng thức. Mặc dù các món không cầu kỳ như của Lã Bố, nhưng cũng có thịt lớn, rượu đầy, canh thịt và bánh bao không thiếu, tạo nên không khí vui vẻ, thoải mái. Khi bữa tiệc bắt đầu, Phi tìm mời Lã Bố ngồi vào vị trí chính. Lã Bố từ chối một hồi nhưng rồi cũng ngồi xuống. Thái sử Từ ngồi phía dưới không thể chịu nổi, định đứng dậy để nói gì đó nhưng bị Hoàng Húc giữ lại, đành hậm hực ngồi xuống. Trần Cung khẽ liếc nhìn, rồi cúi đầu im lặng, không nói gì thêm. Trên bàn của Lã Bố và Phi tìm có 12 món, Thái sử Từ và Bùi Tuấn mỗi người có 8 đĩa, Trần Cung cũng vậy. Những người ngồi xa hơn chỉ có 6 món, thậm chí có người chỉ có 4 món. Dù sao, cả Lã Bố và Phi tìm đều mang danh liệt hầu, nên trong những dịp chính thức, yến tiệc với 12 món là điều phù hợp với lễ nghi. Thời Hán, các yến tiệc thường khá đơn giản, không phải luộc thì ninh, không phải nướng thì hầm. Các loại thịt khô và thịt tái được bày cùng nhau, dưa muối và giấm chua bày đầy bàn. Nhưng bữa tiệc hôm nay, có thể không dám nói là vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng là trước đây chưa từng có. Dù các món vẫn là theo phong cách thời Hán, nhưng cách chế biến đã khác xa. Nào là lòng lợn nấu hẹ, óc chó và gan, cá chiên, gan thái lát, gà và cừu hầm lạnh, đuôi bò ướp muối, chim nhạn nấu trứng, bào ngư hầm ngọt, dưa chuột nước trong, và bắp cải muối. Món nào cũng là tinh hoa, đĩa nào cũng là mỹ vị. Lã Bố rõ ràng đã đói, khi nhìn thấy những món ăn này, mắt ông sáng lên, tay không ngừng gấp thức ăn, uống rượu cạn ly, như gió cuốn mây bay. Sau khi quét sạch một bàn thức ăn, ông mới hơi ngại ngùng cười nói, thật là, nếu có gì thất lễ, mong hiền đệ bỏ qua cho. Đại ca thích là tốt rồi. Phi tìm mỉm cười, vừa ăn nhẹ nhẹ, vừa hỏi, đại ca đến Hà Đông, vậy còn Lạc Dương. Lã Bố cầm chén rượu, im lặng một lúc, nhìn Dương Tu ở phía dưới rồi nói, ta để lại một ít binh lính cũng đã báo cho người nhà họ Dương. Thực tế, Lã Bố không chỉ thông báo cho Dương Bưu mà còn báo cho cả Tào Tháo. Liệu hai người này có đánh nhau, hay thảo luận ra phương án chia sẻ, Lã Bố không thể biết. Ti Tìm khẽ gật đầu. Sao không thấy Văn Viễn đâu? Lã Bố nhìn quanh, quay lại hỏi. Ti Tìm mỉm cười, đáp, Văn Viễn hiện đang ở Thượng Đảng, công việc quân sự bận rộn, không thể rời đi, nhờ ta chuyển lời xin lỗi đến Ôn Hầu. Lã Bố ngẩn ra một lúc, rồi bật cười ha hả, giơ chén rượu lên mời, xin lỗi gì chứ, ha ha, Văn Viễn nói gì vậy, uống rượu, uống rượu. Ti Tìm cũng nâng chén cùng uống. Thời gian tiếp theo, hai người như có sự đồng điệu ngầm, không nói thêm gì về những chuyện người hay việc hiện tại. Thay vào đó, họ bàn luận về phong cảnh biên giới và tập tục các nơi. Lã Bố trên bàn rượu nói chuyện rôm rã, Phi Tìm cũng thỉnh thoảng gật đầu, phụ họa vài câu. Không lâu sau, Lã Bố đã say khướt, loạng choạng rời khỏi yến tiệc và trở về nghỉ ngơi tại trạm dịch. Tại hậu đường phủ Văn Hỷ, Phi Tìm cũng uống khá nhiều, nhưng vì biết cách kiềm chế nên không say. Ông đón lấy khăn mặt nóng do Hoàng Húc đưa tới, đắp lên mặt, xoa vài cái rồi uống thêm vài ngụm canh giải rượu, sau đó hỏi, binh lính của Ôn Hầu đã được sắp xếp thế nào? Hoàng Húc vừa nhận lại khăn mặt, vừa đáp nhỏ, tất cả đều đã được sắp xếp ở trong doanh trại của thành. Ti Tìm gật đầu. Không hiểu vì lý do gì, Cao Thuận không theo Lã Bố đến yến tiệc mà ở lại với binh lính trong doanh trại. Chỉ có Ngụy Tục và những người khác đi cùng Lã Bố. Hoàng Húc do dự một lúc rồi nói, Ôn Hầu hôm nay có vẻ không được vui. Ti Tìm nhướng mày hỏi, sao ngươi lại nghĩ vậy? Ôn Hầu bên ngoài có vẻ say khướt, Hoàng Húc nói nhỏ, nhưng ta thấy khi ông ta rời đi, tuy cố ý tỏ ra loạn choạng, nhưng bước chân vẫn rất vững không giống như người say rượu. Ti Tìm cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi nói, ta hiểu rồi. Hoàng Húc lặng lẽ lui về một bên. Nhiệm vụ của ông không phải là đưa ra mưu kế cho Phi Tìm, mà là báo cáo những điều ông quan sát được. Ti Tìm lặng lẽ ngồi bên bàn, tay chống cằm suy nghĩ. Thực sự, cuộc gặp hôm nay không tốt như ông mong đợi, nhưng cũng không tệ đến mức đó. Nếu Lã Bố ngay từ đầu đã cúi đầu quy phục, có lẽ Phi Tìm sẽ thấy lạ. Hiện giờ, những gì Lã Bố làm vẫn phù hợp với ấn tượng lâu nay về ông, nhưng cũng có nghĩa là Lã Bố vẫn là một yếu tố rất bất ổn. Là người lãnh đạo, cách Phi Tìm xem xét vấn đề không thể giống như một kẻ vô sản. Luật lệ là luật lệ. Nếu không có lý do thực sự cần thiết, Phi Tìm không muốn tùy tiện phá bỏ chúng. Ít nhất, ông cần tỏ ra tuân thủ luật lệ, để người khác biết cái gì có thể làm và cái gì không. Nếu chính ông còn không tuân thủ luật lệ, thì sao có thể đòi hỏi người dưới tuân thủ? Trong lịch sử, mỗi khi người lãnh đạo phá vỡ quy tắc, xã hội thường rơi vào tình trạng hỗn loạn. Phi Tìm chưa sẵn sàng đối mặt với tình trạng hỗn loạn đó. Lúc ở Lạc Dương, Phi Tìm và Lã Bố gọi nhau là huynh đệ, dường như bình đẳng. Giờ đây, họ vẫn gọi nhau như vậy, vẫn dường như bình đẳng, nhưng Phi Tìm biết rằng khái niệm mọi người đều bình đẳng cho đến sau này vẫn là một câu chuyện cười. Con người sinh ra đã không bình đẳng, từ diện mạo, cha mẹ, cho đến điều kiện sinh sống. Hơn nữa, bản tính con người vốn không sợ nghèo, chỉ sợ không công bằng. Mọi người cùng nghèo thì có thể vui vẻ nghèo cùng nhau. Nhưng khi có sự chênh lệch rõ ràng, thì niềm vui ấy không còn nữa. Vì vậy cần có nhiều biện pháp để cân bằng, như quy tắc, thuế má, khoa cử. Nhưng làm thế nào để ràng buộc Lã Bố? Có thể buộc hổ mà không cần dây. Một điều nữa là Trần Cung cũng đi cùng Lã Bố. Trước đây, dù Trần Cung làm gì, cũng không liên quan đến Phi Tìm, vì không ở trên lãnh thổ của ông. Nhưng giờ thì khác. Trên người Trần Cung có quá nhiều điểm đáng nghi, đến mức Phi Tìm không thể hiểu hết. Theo lịch sử, Trần Cung và Tào Tháo là những người quen biết cũ. Nếu không, khi Tào Tháo giết Trần Cung, ông ta đã không dùng vợ con Trần Cung để uy hiếp. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực tế là như vậy. Hơn nữa, Trần Cung không phải là đình trưởng thả Tào, mối quan hệ của ông với Tào Tháo có lẽ bắt đầu từ khi Lưu Đái qua đời và Bảo Tín cùng những người khác đề cử Tào Tháo làm thứ sử Duyện Châu. À, cái chết của Bảo Tín. Ti Tìm nhẹ nhàng gõ vài cái lên bàn. Thử tưởng tượng, nếu Bảo Tín không chết thì sao? Khi Bảo Tín nắm quân, Tào Tháo có lẽ vẫn còn canh giữ cổng thành. Vì vậy, trong quân đội, Bảo Tín có uy tín hơn Tào Tháo, ít nhất là hơn cả đám người họ Tào và Hạ Hầu. Nếu Bảo Tín không chết, quyền lực quân sự của Tào Tháo sẽ không thể độc tôn. Vậy có phải Tào Tháo cố ý hại chết Bảo Tín? Ti Tìm suy nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Có khả năng này, nhưng không lớn lắm. Cùng lắm là Tào Tháo thuận nước để thuyền hoặc không cứu giúp. Chiến trường thay đổi từng giây, chỉ cần sớm hoặc muộn hơn một chút, kết quả đã hoàn toàn khác. Nếu Tào Tháo thực sự cố gắng cứu viện, biết đâu Bảo Tín đã sống sót. Vậy chuyện này có khiến Trần Cung xa cách Tào Tháo? Dù sao, Trần Cung đã đề cử Tào Tháo làm thứ sử Duyện Châu, Nhưng sau đó Trần Cung đến đây là để tiếp tục phò tá Lã Bố sao? Nếu đúng như vậy, Phi Tiềm nhẹ nhàng gõ bàn, như một con chim gõ kiến đang gõ lên thân cây. Lã Bố thực ra không hề say. Ông rất tỉnh táo. Lã Bố xoa mặt, cảm thấy khó chịu. Sự khó chịu không đến từ thể xác mà là từ tinh thần. Ông có cảm giác rằng, có lẽ đây là lần cuối cùng ông uống rượu với Phi Tiềm với danh nghĩa anh em. Mặc dù ngoài mặt vẫn cười, nhưng rượu này uống không thoải mái. Lã Bố thậm chí có chút hối hận vì đã đến đây. Chẳng lẽ, khi đã đi trên con đường này, anh em, bằng hữu sẽ ngày càng ít đi. Ôn Hầu Trần Cung ngồi ngay ngắn bên dưới, nói bình tĩnh, khi Ôn Hầu lên ngồi ở tiệc, Thái Sử Tướng Quân nhiều lần tỏ thái độ bất mãn. Lã Bố nhắm mắt lại, một lúc sau mới chậm rãi nói, ta biết. Lã Bố không phải là người mù, làm sao ông không nhìn thấy? Nhưng thấy rồi thì làm được gì? Nhảy lên và vạch mặt tại chỗ ư, Lã Bố đã gần 40 tuổi. Dù là thanh niên nhiệt huyết hay liều lĩnh, đến tuổi này, trải qua bao nhiêu sóng gió, ông cũng dần học được sự thận trọng. Nhưng thận trọng không có nghĩa là trong lòng đã tĩnh lặng như nước. Trần Cung nói tiếp, Ôn Hầu, Chinh Tây tướng quân trong suốt buổi tiệc không hề đề cập đến bất cứ sự sắp xếp nào, Ôn Hầu đừng nói nữa. Lã Bố cao mày nói, ta chưa đến mức phải ăn xin người khác. Trần Cung ngạc nhiên một chút, rồi chắp tay nói, vậy Ôn Hầu hãy tạm nghỉ ngơi, ta xin lui trước. Ừ, Lã Bố nhắm mắt lại, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt. Một lúc rất lâu sau, dầu trong đèn cuối cùng cũng cạn, ánh đèn lập lòe vài cái rồi tắt. Lã Bố ngồi trong bóng tối, bất động, chỉ có một tiếng thở dài kéo dài vang lên. Có lẽ vì bẩm sinh mỗi người đã là một cá thể riêng biệt, nên ai cũng có những suy nghĩ và quan điểm của riêng mình. Một khi những quan điểm và suy nghĩ cá nhân này đã hình thành thì rất khó để thay đổi. Vì sao triều đình lại phải thực hiện giáo dục bắt buộc? Nếu không tuân thủ, thậm chí có thể bị coi là vi phạm pháp luật và bị cưỡng chế thi hành. Vẫn là câu nói cũ, không có yêu thương nào là vô duyên vô cớ, cũng chẳng có hận thù nào là không có nguyên do. Khi nhận được lợi ích thì cũng phải trả một cái giá tương xứng. Ăn uống hay bất cứ điều gì, tất cả đều đã được số mệnh định sẵn. Phí Tiềm không ngờ Lã Bố sẽ đến tìm mình, bởi ông luôn cho rằng Lã Bố là một kẻ kiêu ngạo, giống như một con sói đơn độc trên thảo nguyên. Dù cô độc và lạnh lẽo, con sói ấy vẫn đứng hiên ngang trên đỉnh đồi chứ không bao giờ hạ mình cầu xin. Nếu dựa trên giả thuyết này, hành động của Lã Bố khi đến Hà Đông quả thật đáng ngờ và chắc chắn ẩn chứa những bí mật không thể nói ra. Nhưng ngược lại, con người vẫn có thể thay đổi. Có những người khi gặp khó khăn, dù không muốn, nhưng vẫn buộc phải thay đổi con đường mình đi. Vậy nên, Lã Bố lúc này thuộc loại nào? Dù sao đi nữa, Lã Bố vẫn là Ôn Hầu. Chức vụ trong triều đình nhà Hán có 3 cách để đạt được, tự tiến cử, liên danh đề cử và sắc phong. Tự tiến cử như việc Viên Thiệu tự xưng là Xa Kỵ tướng quân. Liên danh đề cử như khi Dương Bưu tiến cử Phí Tiềm làm Phiêu Kỵ tướng quân. Tuy nhiên, trong quan niệm chính thống của nhà Hán, cả hai loại chức vụ này đều không được công nhận. Chỉ có những chức vụ do triều đình sắc phong mới được coi là hợp pháp và có thể công khai tuyên cáo. Chẳng hạn, Lưu Bị từng làm Thứ sử Thanh Châu và Từ Châu Mục, nhưng chức vụ được công nhận lại là Thứ sử Dự Châu, vì đây là chức vụ mà Lưu Bị nhận được từ Tào Tháo khi ông ta mượn danh nghĩa triều đình để phong cho. Lã Bố được Đổng Trác phong là Ôn Hầu. Sau khi Đổng Trác bị giết, nhiều chức vụ của ông ta bị bãi bỏ, nhưng trường hợp của Lã Bố lại khác. Sau khi Đổng Trác bị ám sát, Vương Doãn đã thay mặt triều đình tái phong cho Lã Bố làm Phấn Vũ tướng quân, ngang hàng với Tam Công và được trao cờ tiết. Điều này đã hợp thức hóa chức vị của Lã Bố, giống như chức Chinh Tây tướng quân của Phí Tiềm, đều được triều đình công nhận. Con người luôn có giới hạn. Những kẻ không có giới hạn sẽ không được bất kỳ ai chào đón, dù là ở quá khứ hay hiện tại. Một mặt không tuân theo quy tắc, mặt khác lại đòi hỏi người khác tuân thủ. Những kẻ như vậy, dù làm vua, cũng không thể tồn tại lâu. Vì thế, Phí Tiềm cần biết giới hạn của Lã Bố và những người xung quanh ông ta nằm ở đâu. Việc hỏi thẳng sẽ không bao giờ mang lại câu trả lời chính xác, hoặc có trả lời thì cũng thường không đúng sự thật. Vì vậy, Phí Tiềm chỉ có thể quan sát từ xa. Đại ca, đây là Bình Dương đứng trên một gò đất ở ngoại ô phía nam, Phí Tiềm ngồi trên lưng ngựa, dùng roi chỉ về phía trước và nói, ngày trước, 4 cổng thành Bình Dương sụp đổ, tường thành chỉ còn lại đất nện, đường phố hoang tàn. Chính Lương Đạo đã giữ vững Bình Dương đổ nát này, chống lại quân Bạch Ba, và cuối cùng đại phá chúng ở đây, mới có thể thu hồi lại mảnh đất này. Lã Bố nhìn về phía tòa thành lớn màu đỏ đằng xa, không khỏi hít một hơi thật sâu, cảm thán, Bình Dương này dường như còn lớn hơn cả Lạc Dương. Ha ha, Phí Tiềm không trả lời trực tiếp, chỉ cười rồi nói, thành Lạc Dương, bắc nam dài 9 dặm, đông tây rộng 6 dặm, có 12 cổng thành. Bình Dương chỉ là một thành thuộc quận, nên không dám vượt quá quy mô của Lạc Dương. Thành ngoại của Bình Dương, bắc nam và đông tây đều dài 7 dặm, có 4 cổng thành. Mỗi mặt 2 cổng, nếu Bình Dương tiếp tục phát triển, rất có thể sẽ phải mở rộng thêm, nhưng việc xây thêm tường thành vòng ngoài khó tránh khỏi việc không phù hợp. Có lẽ sẽ phải áp dụng mô hình vệ tinh như ở lăng ấp của Trường An. Nhưng đó là chuyện của ít nhất 5 năm nữa, nên lúc này Phí Tiềm không nói thêm với Lã Bố. Dù không mô tả về quy mô và hướng phát triển trong tương lai, kích thước hiện tại của Bình Dương đã khiến Lã Bố phải tròn mắt kinh ngạc. Ông từng nghe nói Bình Dương phồn thịnh, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Năm xưa khi Lã Bố du ngoạn qua Tịnh Châu, ông cũng từng đến Bình Dương hoang tàn. Cảnh tượng trước mắt thực sự khiến ông không thể nào dung hòa được ký ức về một Bình Dương hoang phế với sự phồn vinh hiện tại, thật là khó tin. Lã Bố lắc đầu, cảm thán. Bình thường, việc xây dựng một thành trì thường phải tính bằng năm, 5 năm hay 10 năm cũng là chuyện thường tình. Vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bình Dương không chỉ được tái thiết mà còn mở rộng, điều này quả thực đáng kinh ngạc. Tất nhiên, để có được tốc độ này, ngoài sự thịnh vượng của thương mại, sự hỗ trợ toàn diện từ công xưởng của gia tộc Hoàng trong việc cung cấp nguyên vật liệu xây dựng và công cụ cũng đóng một vai trò quan trọng. Phí Tiềm cũng không giải thích thêm, chỉ gật đầu đồng tình. Đúng vậy, đôi khi ta cũng cảm thấy khó tin, nhưng một khi đã xảy ra, ắt có lý do của nó. Đại ca, mời qua bên này. À, Lã Bố ngớ người một chút, sau đó hiểu ra và gật đầu, quay ngựa theo bước Phí Tiềm. Xích Thố bất mãn khịt mũi, vài lần định đá vào con ngựa của Phí Tiềm nhưng bị Lã Bố kéo lại. Cuối cùng, Lã Bố phải đập một cái vào đầu nó mới khiến nó ngoan ngoãn, nhưng nó vẫn hậm hực rung lắc bờm, tỏ rõ sự khó chịu. Tuân Thầm đã chờ sẵn ở thập lý đình, thấy Phí Tiềm và Lã Bố đến liền cúi chào Phí Tiềm, sau đó chào Lã Bố. Tuân Thầm với tài ăn nói của mình, khéo léo chọn những câu chuyện về thành tích của Lã Bố để nói, khiến Lã Bố cười lớn, tỏ ra vô cùng hài lòng. Mọi thứ dường như đều diễn ra hết sức êm đẹp bên trong dịch quán ở Bình Dương. Ngụy Tục quay lại sau một vòng kiểm tra, cúi chào và báo cáo, thuộc hạ đã kiểm tra, không thấy có điều gì bất thường xung quanh. Trần Cung gật đầu, nói, vất vả cho Ngụy hiệu úy rồi. Rồi ông ra hiệu cho Ngụy Tục lui xuống. Ngụy Tục hơi ngạc nhiên, nhìn Lã Bố một cái. Thấy Lã Bố khẽ gật đầu, ông liền im lặng rời đi, đồng thời cho những lính canh xung quanh rút ra xa. Làm gì phải cẩn trọng đến vậy? Lã Bố nhìn theo Ngụy Tục, nói. Trần Cung khẽ đáp, muốn thành đại sự, phải cẩn trọng lời nói và hành động. Ta biết Ngụy hiệu úy là người đáng tin, nhưng cũng phải đề phòng bất trắc. Lã Bố khoát tay, không muốn tiếp tục chủ đề này, liền nói, công đài có gì cứ nói thẳng đi. Chinh Tây tướng quân Trần Cung không nói thêm lời khách sáo, vì việc này đã nhắc đến nhiều lần, chỉ là Lã Bố chưa đưa ra quyết định. Dọc đường đến đây, ngài ấy không hề đề cập đến việc sẽ sắp xếp Ôn Hầu ở đâu sao? Lã Bố cúi đầu, im lặng gật đầu. Ôn Hầu định do dự đến khi nào? Trần Cung khẽ ngã người về phía trước. Bề ngoài Chinh Tây tỏ ra khách sáo, nhưng thực tế là đang đề phòng Ôn Hầu. Nếu Ôn Hầu không sớm có kế hoạch, rồi cũng sẽ rơi vào tay người khác. Lã Bố trừng mắt nhìn Trần Cung, nhưng không nói gì. Trần Cung không hề sợ nét mặt của Lã Bố, tiếp tục nói chậm rãi. Ôn Hầu, trận thua ở Duyện Châu là do Trương Sứ Quân hành động chậm chạp. Trận thua ở Lạc Dương là do nền tảng chưa vững chắc, không phải lỗi của Ôn Hầu. Giờ đây, Ôn Hầu trở về Tịnh Châu, lập lại căn cơ, đây là cơ hội tốt nhất, không thể bỏ lỡ. Lã Bố nhíu mày sâu, nói, ta coi Chinh Tây như huynh đệ, sao có thể nhẫn tâm? Trần Cung ngắt lời Lã Bố, Ôn Hầu nói sai rồi. Không phải Ôn Hầu cướp đoạt sự nghiệp của Chinh Tây, mà là Ôn Hầu cùng Chinh Tây hợp sức tạo dựng. Có gì không được? Lã Bố chớp mắt, suy nghĩ một lúc, rõ ràng đã có phần dao động hơn trước, ông nói, xin nghe công đài giảng rõ hơn. Ôn Hầu nên biết rằng, mặc dù hiện tại Chinh Tây tướng quân có vẻ đang lớn mạnh, nhưng nền tảng chưa ổn định. Phía Tây còn có người Khương chưa yên, phía Bắc còn có người Tiên Ti chưa hàng, phía Nam có Thục Xuyên cần phải chinh phạt, phía Đông còn có Viên đại tướng quân. Trần Cung nói nhỏ, có thể nói bốn mặt đều có chiến sự. Lã Bố gật đầu nói, có vẻ đúng như vậy, nhưng sao lại nói là hợp sức? Ôn Hầu chớ vội. Trần Cung vuốt râu nói, Chinh Tây hiện tại tuy không có chiến sự với Viên đại tướng quân, nhưng không thể duy trì lâu. Nhất định sẽ có một trận đánh. Ôn Hầu không bằng tự mình gặp Chinh Tây, xin cho một chức vụ, một là có thể tiếp tục cầm quân, không phải sống chết phụ thuộc vào người khác. Hai là có nơi an cư, các tướng sĩ cũng có chỗ dựa. Ba là hoàn thành ước nguyện trở về quê nhà trong vinh quang của Ôn Hầu. Nghe vậy, hơi thở của Lã Bố rõ ràng dồn dập hơn, ông cau mày, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, ý của công đài, ta hiểu rồi, nhưng chức vụ này quá quan trọng, Chinh Tây có dễ dàng đồng ý không? Trần Cung cười nói, nếu Chinh Tây không đồng ý, Ôn Hầu có thể đề nghị chức vụ thấp hơn. Như vậy, Chinh Tây một là cảm thấy áy náy, hay là muốn giữ danh tiếng tốt, chắc chắn sẽ đồng ý. Lã Bố trầm ngâm một lúc, vẫn chưa hạ quyết tâm, nói, ta sẽ suy nghĩ thêm. Trần Cung có chút bất lực, thở dài, lắc đầu nói, Ôn Hầu ta đã nói rồi, ta sẽ suy nghĩ thêm. Lã Bố cau mày nói. Sau đó, ông cảm thấy mình nói vậy có phần không phải với Trần Cung, nên bổ sung, ta biết công đài hết lòng vì ta, nhưng việc này quá quan trọng, ta cần cân nhắc thêm, mong công đài thông cảm. Nghe Lã Bố nói vậy, Trần Cung cũng không còn gì để nói, chỉ biết chắp tay lui xuống tại đại đường phủ Bình Dương. Tuân Thầm ngồi bên cạnh, vuốt râu, nheo mắt nói, Ôn Hầu quả thật dũng mãnh, nhưng có lẽ trong lòng ngài ấy không có nhiều toan tính. Mấu chốt vẫn nằm ở chỗ Trần Công Đài, dù Tuân Thầm và Trần Cung không tiếp xúc nhiều, nhưng với trực giác của một mưu sĩ, ông khẳng định rằng Trần Cung chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong chuyện này. Phí Tiềm cũng cảm thấy có chút bất lực. Chu Chương đã khuyên Lã Bố từ bỏ Lạc Dương, điều này Phí Tiềm vừa mới biết. Nhưng Chu Chương không theo Lã Bố về đây, mà vẫn ở lại Lạc Dương. Là một người có kiến thức về nông nghiệp, dù ở đâu, ông cũng rất được chào đón, miễn là không gây rắc rối. Thêm vào đó, quê hương của Chu Chương cũng ở quanh khu vực Hà Lạc, bây giờ dù chức vụ chỉ là một đồn điền hiệu úy, nhưng Chu Chương vẫn giữ thái độ khá thanh cao, nên không dễ gì từ bỏ tất cả để quay lại Bình Dương là một binh sĩ hay quan văn tầm thường. Có lẽ trong lòng Chu Chương, việc khuyên Lã Bố quy thuận Phí Tiềm đã là một cách để trả ơn. Nhưng vấn đề là cách trả ơn này không chỉ mang lại niềm vui, mà còn có phần lo lắng. Phí Tiềm gật đầu, chậm rãi nói, ta có một điều không hiểu Trần Công Đài rốt cuộc là người của ai. Tuân Thầm ngạc nhiên, rõ ràng chưa theo kịp suy nghĩ của Phí Tiềm. Sau một lúc ngẫm nghĩ, ông nhíu mày gật đầu nói, nếu chủ công không nhắc đến, thuộc hạ quả thật không để ý, đúng là thuộc hạ đã sơ suất, suy nghĩ chưa kỹ, mong chủ công thứ lỗi. Phí Tiềm phẩy tay nói, không cần như vậy, không ai là hoàn hảo cả. Làm sao có thể lúc nào cũng thấu hiểu mọi việc. Chỉ là mỗi người có sở trường riêng mà thôi. Tuân Thầm chắp tay tạ ơn, rồi nói, vậy theo như suy luận Trần Công Đài có thể là người của họ Viên, nhưng không rõ là Viên huynh hay Viên đệ. Phí Tiềm im lặng gật đầu. Theo những gì đã biết, rõ ràng Trần Cung không phải người của Tào Tháo, cũng không có khả năng là người của Dương Bư. Vậy thì chỉ còn lại Lưu Bị, Tôn Sách, Lưu Biểu và họ Viên. Ngoài họ Viên ra, Lưu Biểu cũng không đủ sức hấp dẫn để kéo Trần Cung về phe mình. Do đó, rất có thể Trần Cung có liên hệ với một trong hai anh em họ Viên. Vấn đề là, Trần Cung thuộc về Viên Thiệu hay Viên Thuật? Nếu là người của Viên Thuật, vẫn có thể tạm dùng. Hiện tại, Phí Tiềm và Viên Thuật không có khả năng trực tiếp đối đầu. Viên Thuật đang bị Tào Tháo và Lưu Biểu hợp lực đánh bại, mất gần hết Dự Châu. Chỉ còn chờ xem Tôn Sách có phản bội như trong lịch sử không. Nếu Tôn Sách phản bội, thì đường cùng của Viên Thuật cũng đến. Nhưng nếu Trần Cung là người của Viên Thiệu thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Vấn đề ở chỗ, Phí Tiềm không có bằng chứng trực tiếp nào để chứng minh điều này. Dù luật pháp thời Hán, cũng như bất kỳ thời đại nào, đều phục vụ cho tầng lớp chính trị cao cấp, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ thể diện. Lã Bố từng là một chư hầu, giờ mới quy thuận, nếu Phí Tiềm ngay lập tức dựa vào một tội danh không rõ ràng để xử lý thuộc hạ của Lã Bố, thì người khác sẽ nghĩ gì? Vì vậy, Phí Tiềm không chỉ không thể động đến Lã Bố, mà cũng không thể đụng tới người của ông ta, ít nhất là trong giai đoạn hiện tại. Nếu phải ra tay, cũng cần một lý do chính đáng, hoặc phải đợi đến khi đối phương hoàn toàn thất thế, giống như Tào Tháo đã nhẫn nhịn rất lâu mới giết được Tuân Úc. Phí Tiềm thở dài, chậm rãi nói, cứ thử xem, chỉ khi hành động, sơ hở mới lộ ra, nên dù có rủi ro, cũng phải thử một lần. Gió lạnh rít lên, kéo theo những cành cây trụi lá. Những chiếc lá có thể bị cuốn đi đã sớm bị gió cuốn sạch, chỉ còn lại những chiếc lá kiên định bám trụ, giống như lòng người, suy nghĩ có thể biến đổi, nhưng bản chất thì khó thay đổi. Phí Tiềm không ngần ngại dùng ác ý lớn nhất để đoán định ý đồ của người khác, một phần là do bản năng, phần khác là vì ông tin vào bản chất con người vốn không hoàn toàn thiện lương. Đừng bao giờ đặt cược vào bản chất con người, vì trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ thua. Và Phí Tiềm cũng không dám đánh cược. Do đó, ông quyết định thử. Thử ở đây có nghĩa là đặt ra một giới hạn tổn thất và đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ tình huống nào khiến ông phải điều chỉnh giới hạn đó. Giống như việc chơi bài, thua vài ván không phải là vấn đề, nhưng vấn đề là không biết khi nào nên dừng, liên tục điều chỉnh giới hạn chịu đựng của mình cho đến khi nhận ra rằng giới hạn đó đã vượt quá khả năng. Đại ca, xin hãy xem. Phí Tiềm cười, ra hiệu cho Hoàng Húc mang tới một thanh chiến đao. Lã Bố quay lại, mắt thoáng run rẩy, thể hiện sự xúc động. Ông nhận lấy thanh đao, đặt nó lên bàn, nhẹ nhàng chạm vào mảnh răng sói trên vỏ đao, rồi sau một lúc lâu mới nói, không ngờ hiền đệ vẫn giữ nó. Phí Tiềm cười lớn nói, tất nhiên là giữ lại rồi, đệ vốn là người tính toán kỹ lưỡng mà. Giống như Trường Hợp Văn Viễn tặng ta một cây trường thương, đến giờ ta vẫn luyện tập với nó thật ư. Lã Bố trở nên hào hứng, nói, hiền đệ có muốn thử vài đường không? Tốt. Phí Tiềm không khách sáo, liền đứng dậy, cầm lấy trường thương từ bên cạnh, bước vào sân trước. Ông vung thương, rồi lao tới, mũi thương như tia chớp đâm thẳng về phía trước. Dù trước mặt không có mục tiêu nào, Phí Tiềm vẫn như đang đối diện với một đối thủ. Mũi thương nhằm đúng tầm trung, đâm thẳng vào ngực đối phương, dây tua đỏ bay tán loạn, phát ra tiếng xé gió. Lã Bố nhìn, không khỏi cảm thấy bồi hồi. Hình ảnh những ngày xưa tại Lạc Dương hiện lên mờ nhạt, hình bóng của một người trẻ tuổi thở dốc, dù kiệt sức vẫn cắn răng kiên trì, dần dần hòa làm một với hình ảnh hiện tại của người trước mặt, giờ đã thuần thục và uyển chuyển với cây thương đại ca thấy thế nào? Phí Tiềm thu thương, ném lại cho thị vệ bên cạnh, rồi hỏi. Lã Bố lúc này mới bừng tỉnh, gật đầu nói, không ngờ hiền đệ lại đạt đến mức thuần thục như vậy, chiêu trung bình này nhanh chóng, mạnh mẽ, đã có phong thái của bậc thầy rồi. Ha ha, ngay cả khi ta gặp chiêu này, e rằng cũng phải lùi bước ba dặm, ha ha ha ha. Phí Tiềm cười, giả vờ không hiểu ý của Lã Bố, nhưng trong lòng lại hơi lạnh. Ngay cả Lã Bố, người vốn không giỏi về âm mưu, nay cũng dần học được những thứ mà ông ta không thành thạo trước đây. Thế giới này còn điều gì sẽ mãi mãi bất biến? Có bạn từ xa tới, không phải là vui sao? Câu nói này đã truyền lại qua bao thế hệ, nhưng khi bạn thật sự đến, liệu có thật sự vui không? Một người làm công việc văn phòng, nhận được cuộc gọi từ người bạn cũ lâu ngày không gặp, anh em, tôi đến chỗ của cậu đây, vui không, bất ngờ không? Vui thì có, bất ngờ cũng không thiếu, nhưng phần lớn lại là sự băn khoăn. Có nên tiếp đón không? Phải tiếp đón. Cuộc gọi này không phải chỉ để nói chuyện phím, mà chính là yêu cầu một cuộc tiếp đón. Vậy nên phải gác lại công việc, xin phép sếp, bàn bạc với gia đình, dừng lại hàng loạt việc gia đình, rồi tổ chức tiệc tùng để tiễn bạn về. Sau đó, quay lại giải quyết đống công việc tồn đọng. Tất nhiên, đó là nếu bạn là một người lao động bình thường, có gia đình, phải trả nợ và lo toan đủ mọi thứ. Vậy nên, có vui không, thì phụ thuộc vào quan điểm và vị thế của mỗi người. Giống như hiện tại, dù chiêu trung bình của Phí Tiềm có chút kỹ thuật, nhưng liệu thành công này hoàn toàn do Lã Bố hoặc Trương Lưu dạy không? Vấn đề nhìn từ góc độ khác nhau, kết quả có thể hoàn toàn khác nhau. Những chuyện này, chỉ có thể hiểu mà không nói ra, bởi nếu nói ra, sẽ khiến cả hai mất mặt. Vì vậy, Phí Tiềm chỉ cười, rồi như không có gì, nói, đại ca có hứng thú với chức thứ sử Tịnh Châu không? Lã Bố lúc đầu chưa kịp phản ứng, đến khi lời nói của Phí Tiềm xoay quanh trong đầu một vòng, ông mới đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt trợn to, nhìn Phí Tiềm với ánh mắt ngạc nhiên. Sao? Đại ca không vui sao? Phí Tiềm cười, nét cười vẫn ấm áp và hòa nhã như khi ở Lạc Dương. Không. Không phải. Vui vui chứ, Lã Bố vội nói, nhưng hiền đệ sao lại chức trọng trách như vậy? Việc này suy nghĩ của Lã Bố hoàn toàn bị đảo lộn bởi câu nói bất ngờ của Phí Tiềm, khiến ông lúng túng, không biết nói gì. Đại ca là người ngũ nguyên, bao nhiêu năm rồi, cũng đến lúc trở về quê hương trong vinh quang. Phí Tiềm cười, nói chậm rãi, hơn nữa, giao thứ sử Tịnh Châu cho đại ca, đệ còn gì phải lo lắng nữa. Lã Bố rõ ràng rất xúc động, ông đứng bật dậy, vỗ ngực nói, hiền đệ cứ yên tâm. Ai dám làm khó hiền đệ, chính là làm khó Lã Bố này. Ha ha, Phí Tiềm ngửa mặt cười lớn, đúng thế nhưng đại ca cần chờ thêm vài ngày, chức thứ sử không thể giao ngay được. Nụ cười trên khuôn mặt Lã Bố hơi sượng lại, ông không nhịn được hỏi, hiền đệ sao lại nói vậy? Ở ngoại thành đang xây dựng tế đàn, Phí Tiềm nhẹ cúi đầu, nâng chén trà, nói chậm rãi, chức vụ quan trọng như thế, sao có thể trao trong âm thầm được? Tất nhiên phải lên đàn tế trời đất mà trao, khi đại ca tới thì đang xây, chỉ cần đợi vài ngày nữa là hoàn thành thôi. À, thì ra là vậy. Hiền đệ nói phải, phải lắm. Lã Bố như hiểu ra, không khỏi bật cười. Tiếng cười của hai người vang vọng trong đại sảnh, nhưng không ai biết nụ cười ấy thật bao nhiêu phần, và sẽ kéo dài được bao lâu công đài. Trên đường trở về, nụ cười như đông cứng trên khuôn mặt Lã Bố, ha ha, ngươi lo quá rồi. Kinh Tây tướng quân đâu phải kẻ nhỏ nhen. Thật là thứ sử Tịnh Châu sao? Trần Cung gần như không thể tin được. Lã Bố về đến dịch quán, liền triệu tập Cao Thuận, Trần Cung và các thuộc hạ để thông báo chuyện này. Ban đầu, Trần Cung và Lã Bố bàn bạc, cho rằng Phí Tiềm sẽ không dễ dàng nhường chức thứ sử Tịnh Châu, nên họ tính trước sẽ xin chức thứ sử, nếu không được thì xin làm thái thú quận Thái Nguyên. Nếu Chinh Tây tướng quân từ chối chức thứ nhất, ông ta cũng không thể từ chối chức thứ hai, nên cơ hội nhận được chức thái thú là rất cao. Sao có thể giả được? Lã Bố cười lớn, để lộ hàm răng sau, Chinh Tây tướng quân đang xây dựng tế đàn ở ngoại thành, muốn lên đàn tế trời đất để trao chức cho ta. Sao có thể giả mạo chuyện này được? Lên đàn tế trời. Ánh mắt Trần Cung lóe lên. Nghi lễ lên đàn tế trời là một sự kiện rất trang trọng. Người Hán tôn kính trời đất, việc lên đàn tế trời đồng nghĩa với tuyên cáo trước trời đất, một hành động rất trang trọng và vinh dự. Tuy nhiên, Trần Cung cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra. Đúng vậy. Lên đàn tế trời. Lã Bố cười híp mắt. Dù bao năm qua ông đã có được bao nhiêu danh vọng, nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm vinh dự như lễ lên đàn tế trời này. Trần Cung gãi đầu, không nghĩ ra điều gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác này khiến ông thấy khó chịu. Nghe tiếng Lã Bố cười lớn bên cạnh, ông cũng không thể tập trung suy nghĩ, liền chắp tay cáo từ. Lã Bố không để tâm, phất tay cho Trần Cung tự do ra ngoài. Ngụy Tục liếc mắt nhìn theo Trần Cung rời đi, đột nhiên nói một câu, ta thấy Trần Công Đài dường như không vui lắm, hắn có gì mà không vui? Thành Liêm nhanh miệng nói ngay, chúng ta đều vui mừng, hắn có gì mà không vui. Ngụy Tục cười khẽ mấy tiếng, chuyện này làm sao ta biết được. Ngụy Tục vốn không phải là người học thức, nhưng ông có một khao khát được học hành, giống như mỗi người béo đều muốn trở nên gầy. Chỉ có điều đôi khi nghĩ vậy, nhưng lúc ăn lại không thể kiểm soát được. Ngụy Tục vài lần bị Trần Cung chế giễu, nên ông cũng không mấy ưa Trần Cung. Tống Hiến bên cạnh nói, kệ hắn đi. Hắn không phải người Tịnh Châu, đương nhiên không vui. Chúng ta mới là người Tịnh Châu, chỉ có chúng ta mới thật sự vui. Nghe vậy, sắc mặt Thành Liêm hơi tối lại. Ngụy Tục, Hầu Thành và Tống Hiến đều là người Tịnh Châu, Lã Bố và Cao Thuận cũng vậy, chỉ có Thành Liêm là người Kinh Tương, dĩ nhiên Trần Cung cũng không phải là người Tịnh Châu, ông là người Duyện Châu. Hầu Thành thấy sắc mặt Thành Liêm không vui, liền tinh ý vỗ vai Tống Hiến nói, có phải người Tịnh Châu hay không không quan trọng, quan trọng là Ôn Hầu chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội phát huy, chúng ta rồi cũng sẽ có ngày tỏa sáng. Đó mới là chuyện đáng mừng. À đúng, đúng. Đại hỷ, đại hỷ. Tống Hiến hiểu ra, liền chắp tay nói với Lã Bố, Ôn Hầu, thật đáng mừng. Mọi người xung quanh cũng lần lượt chúc mừng Lã Bố, ngay cả Cao Thuận, người thường ít nói, cũng đứng dậy chúc mừng. Ha ha, Lã Bố cười lớn, hào sảng vung tay nói, các ngươi yên tâm, có phần của ta thì cũng có phần của các ngươi. Người đâu, chuẩn bị yến tiệc, ta muốn cùng các huynh đệ uống một bữa thật đã. Ha ha, dù Lã Bố đang tạm thời ở dịch quán, nhưng một là có lệnh của Chinh Tây tướng quân, hai là Bình Dương không thiếu đồ ăn thức uống, nên việc tổ chức tiệc tùng không gặp khó khăn gì. Dịch quán lập tức chuẩn bị rượu thịt, thậm chí còn đặt thêm một bàn tiệc từ tửu lâu bên ngoài mang vào, khiến Lã Bố rất hài lòng. Lã Bố nói lời chia sẻ của cải với thuộc hạ, và thực tế trong nhiều trường hợp, ông đã làm như vậy. Dù thích tiền bạc, nhưng khi thuộc hạ cần tiền, Lã Bố thường không hỏi nhiều, nếu dư giả thì sẵn sàng cho ngay. Do đó, dù đi qua bao nhiêu thăng trầm, Lã Bố không tích lũy được nhiều tài sản, vì tiền vừa vào tay đã ra ngay. Nếu không có Trần Cung tính toán cẩn thận, có lẽ Lã Bố đã tiêu sạch từ lâu. Đối với Lã Bố, anh em kết nghĩa thì nên chia sẻ của cải, tiền bạc không cần phải quá cân nhắc. Còn Trần Cung thì nghĩ rằng, anh em là anh em, tiền bạc là tiền bạc, không nên lẫn lộn. Vì điều này, Lã Bố và Trần Cung đã không ít lần xung đột. Vẫn chỉ là khác biệt về quan điểm, không có ai hoàn toàn đúng hay sai. Nhưng không ai ngờ rằng, xung đột mới giữa Lã Bố và Trần Cung sẽ đến sớm như vậy khi Lã Bố và Cao Thuận, Ngụy Tục cùng những người khác đang uống rượu hân hoan, Trần Cung quay trở lại. Ban đầu, Lã Bố nghĩ rằng Trần Cung đến vì biết tin về tiệc tùng, nên ông vui vẻ mời Trần Cung ngồi uống. Nhưng Trần Cung lại nghi mặt, và khi mở miệng, suýt nữa khiến Lã Bố ngã ngửa. Ôn Hầu, việc nhận chức thứ sử Tịnh Châu, không thể chấp nhận việc lên đàn tế trời. Cái gì? Lã Bố suýt nữa bật ra giọng địa phương. Không lên đàn tế trời. Trần Cung, đầu óc ngươi có vấn đề à, ngươi có thiếu ngủ nên lú lẫn không? Chinh Tây tướng quân phí tìm vì muốn tỏ ra trang trọng và tôn vinh, đã đặc biệt xây dựng tế đàn ở ngoại thành, còn muốn tổ chức lễ lên đàn tế trời. Đây là một vinh dự lớn lao như vậy, thế mà ngươi lại nói không thể nhận. Ngươi đang đùa à? Khuôn mặt Lã Bố lập tức tối sầm lại, ông nặng nề đặt ly rượu xuống bàn. Trần Cung không để ý đến sắc mặt của Lã Bố, dù sao thì trong thời gian qua, ông đã không ít lần không nhìn mặt Lã Bố, nên thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Ông giải thích ngắn gọn, việc lên đàn tế trời tuy vinh dự, nhưng có một vấn đề lớn, nếu chúng ta nhận nghi lễ này, thì không còn là khách tướng nữa. Nếu sau này khách tướng, lòng Lã Bố khẽ rung lên. Trần Cung tiếp tục nói với giọng đầy bất lực, chiến lược của Chinh Tây là chính danh đường hoàng, mục đích là để trói buộc Ôn Hầu vào cùng một cỗ xe. Nếu chúng ta nhận sự sắp xếp này, thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta thừa nhận mình thuộc quyền của Chinh Tây tướng quân. Như vậy cho nên, tuyệt đối không thể lên đàn tế trời. Ngụy Tục hừ một tiếng, nói, Trần Công Đài, ngươi nói thì dễ, bảo từ chối là từ chối được sao? Ngươi nghĩ chức thứ sử Tịnh Châu là cơm nước sao, muốn ăn thì ăn. Hiện giờ là chúng ta cần Chinh Tây tướng quân, chứ không phải ông ta cần chúng ta. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lã Bố suy nghĩ hồi lâu, nói, Công Đài, ngươi đã có ý kiến, vậy có giải pháp nào không? Việc này Trần Cung ngượng ngùng nói, hiện tại ta chưa nghĩ ra cách. Ông vừa mới hiểu được chiến lược của Chinh Tây, liền vội vã tới gặp Lã Bố, nên chưa kịp nghĩ ra kế sách. Lã Bố cũng thấy bất lực. Trần Cung, ngươi nói việc này không thể làm, việc kia cũng không thể, nhưng lại không có kế sách, thì ta biết làm sao? Được rồi, Công Đài cứ suy nghĩ thêm rồi bàn lại sau lên đàn tế trời. Bị Trần Cung nói vậy, Lã Bố cũng mất hứng uống rượu. Liệu có phải Chinh Tây tướng quân phí tìm thực sự có ý đồ này? Lã Bố vung cây Phương Thiên Hỏa Kích, mũi kích vút lên phát ra những tiếng rít gió lạnh buốt, xé toạc không khí, tạo nên những tia sáng lấp lánh. Tuyết trong sân bị cuốn theo sức mạnh của mũi kích, xoay tròn quanh người Lã Bố như một con rồng trắng, tuân theo nhịp điệu của ông mà múa lượn. Lã Bố có tài năng thiên bẩm về võ nghệ, nhưng được cái này thì mất cái kia. Điểm yếu của ông là không đầu tư đủ vào các lĩnh vực khác. Năng lượng và thời gian của con người luôn có giới hạn, khi đã đạt tới đỉnh cao trong một lĩnh vực, muốn vượt qua ngưỡng giới hạn ở lĩnh vực khác là điều khó khăn, đặc biệt khi đã tới giới hạn của tuổi tác, thể lực và tinh thần không còn cho phép. Võ thuật, trên thực tế, càng đơn giản càng tốt. Những chiêu thức cầu kỳ chỉ là những màn biểu diễn, còn những kỹ năng có thể giết người chỉ là một vài chiêu thức căn bản. Giống như các tông sư sau này, khi chưa lên sàn đấu thì tỏ ra rất uy nghiêm, nhưng khi lên đấu trường thực tế, hoặc phải dùng nắm đấm đơn giản, hoặc bị đối thủ đánh bại nhanh chóng, thậm chí còn bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Những chiêu thức của Lã Bố được tôi luyện trên chiến trường, thoạt nhìn có vẻ có quy tắc, nhưng thực ra lại không có những chiêu thức cố định. Chúng chỉ là sự kết hợp của những động tác căn bản như đâm, chém, đập và quét, nhưng Lã Bố có thể biến hóa chúng thành một loại kỹ thuật không thể kháng cự. Nếu chỉ nói về võ nghệ, Lã Bố có thể trói một tay mà vẫn đánh bại được 10 người như phí tìm. Nhưng nếu nói về mưu lược, dù có 10 Lã Bố hợp lại, cũng không thể giải được những cạm bẫy mà phí tìm đã bày ra. Vì thế, Lã Bố chỉ có thể tự giam mình trong sân sau để luyện võ, bởi ông không có lý do chính đáng để đến gặp phí tìm đối chất. Ông nên nói gì khi gặp phí tìm? Nói rằng phí tìm không nên gọi ông là đại ca nữa, rằng hãy coi ông như người ngoài, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Hay là nói rằng sau khi suy nghĩ kỹ, chức thứ sử Tịnh Châu quá lớn, chi bằng đổi lấy một chức nhỏ hơn như thái thú Thái Nguyên. Cầm kích trong tay, cưỡi ngựa phi nước đại là sở trường của Lã Bố, nhưng khi đối diện với những vấn đề tinh vi như thế này, sở trường của ông chẳng có chút tác dụng nào. Dù dùng cách nói nào khi gặp phí tìm, Lã Bố cũng tự thú nhận rằng ông có mưu đồ không tốt từ ban đầu. Điều đó khiến ông cảm thấy khó mà giữ được thể diện. Việc phải tính toán với người anh em như phí tìm đã đủ khiến Lã Bố cảm thấy khó chịu, nhưng điều khó chịu hơn cả là việc phí tìm dường như đã nhận ra ý đồ của ông từ trước, càng khiến ông bức rứt không yên. Tuy nhiên, không chỉ mình Lã Bố là người cảm thấy khó khăn. Trần Cung cũng đang rất mệt mỏi. Ông một tay đặt sau lưng, tay kia vuốt râu, chậm rãi đi đi lại lại. Những ngày qua, Trần Cung gần như không được ngủ đủ giấc, mắt thâm quầng và đầy tia máu. Ngay cả hình dáng bề ngoài vốn được ông chăm chút cũng đã bị bỏ mặc. Ông cần phải tìm ra giải pháp trước khi phí tìm chính thức lên đàn tế trời để phong Lã Bố làm thứ sử Tịnh Châu. Một khi chức vụ này được trao, thì dù sau này Lã Bố muốn đảo ngược tình thế cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Khách tướng, hay còn gọi là khách khanh, bắt nguồn từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, như những môn khách của Mạnh Thường Quân, hoặc như Thương Ngưỡng từng là khách khanh. Khách có nghĩa là người đến và đi bất cứ lúc nào. Lã Bố vốn không muốn đến tìm phí tìm, nhưng qua sự khuyến khích của Chu Chương và kế sách của Trần Cung, cuối cùng ông đã đồng ý. Điều đó có nghĩa là Lã Bố vẫn muốn là một vị chư hầu tự chủ, thay vì trở thành một thuộc tướng dưới quyền của người khác, cho dù phí tìm có tốt hơn nhiều so với các chư hầu khác. Lã Bố đã làm thuộc tướng suốt nhiều năm, và dù ông không biết mình có thể làm tốt vai trò của một chư hầu hay không, nhưng giống như một người lính luôn mơ ước trở thành tướng quân. Trần Cung cũng có ước mơ của riêng mình, và chỉ có Lã Bố mới có thể hiện thực hóa ước mơ đó. Lã Bố có võ lực cao cường nhưng không giỏi mưu lược, điều này khiến Trần Cung có thể tự tin sắp đặt mọi việc mà không lo bị phát hiện. Nếu trở thành khách khanh, Lã Bố có thể sẽ không bao giờ nắm được binh quyền, giống như Thương Ngưỡng chỉ có thể cải cách pháp luật chứ không thể thay đổi quân đội. Mặt khác, một khi nhận chức từ phí tìm, nếu không có sự đồng ý trực tiếp của phí tìm hoặc nếu đại cục của phí tìm không sụp đổ, Lã Bố sẽ không thể phản bội được. Phản bội đồng nghĩa với việc chấm dứt con đường phía trước. Không ai tin tưởng một kẻ phản bội, chứ đừng nói đến việc giao trọng trách cho hắn. Giống như trong hợp đồng kinh doanh, bạn có thể tăng giá hoặc vi phạm hợp đồng, nhưng nếu chỉ muốn nhận tiền mà không giao hàng, bạn sẽ mất uy tín và trở thành kẻ lừa đảo. Phải làm sao đây? Trần Cung thấy mình đang đứng trước ngã ba đường. Quy tắc vẫn là quy tắc, và khi bạn còn yếu, bạn không có tư cách bàn luận về quy tắc với kẻ mạnh. Giống như khi ô tô đâm phải xe máy, dù ai đúng ai sai, người dân thường luôn ở thế yếu và phải chịu trách nhiệm, trong khi những kẻ có đội ngũ luật sư lại có thể đòi bồi thường từ xe máy vì làm hỏng xe ô tô. Vì vậy, Trần Cung phải tìm cách phá vỡ thế cục trong điều kiện có giới hạn. Đồng thời, ông cũng phải suy nghĩ xem liệu kế hoạch phá vỡ của mình có bị phí tìm tính trước hay không. Và ông chỉ có một cơ hội duy nhất. Ta biết Ôn Hầu đang gặp khó khăn, phí tìm mồi lặng lẽ, nhìn ra ngoài đình, qua tấm rèm vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, hướng về phía thành Bình Dương. Mùa đông khoác lên mình chiếc áo trắng mút, nhưng dường như dưới lòng đất ẩn chứa một sức mạnh vô biên, chỉ chờ đến lúc xuân về hoa nở. Xa xa, những bóng người, xe ngựa vẫn di chuyển qua lại trên đường phố, bất chấp cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Các quán rượu treo cao bảng hiệu, rung rinh trong gió, như thể đang mời gọi những thực khách qua lại. Ngoài thành, xưởng sản xuất của Hoàng thị không ngừng nhả khói đen ngày đêm. Thật may là thời đại này không có cơ quan môi trường, nếu không chắc chắn sẽ bị yêu cầu ngừng sản xuất để cải thiện tình hình mọi thứ dường như phồn hoa, sầm uất. Nhưng có mấy ai hiểu được nỗi nhọc nhằn đằng sau sự phồn hoa ấy. Thái Diễm ngồi bên cạnh, dịu dàng như nước. Chiếc lư hương hình chim hạc đang tỏa ra những làn khói xanh mờ ảo từ dưới đôi cánh mảnh mai và chiếc mỏ dài, cuộn lên chậm chậm rồi bay đến vạt áo của Thái Diễm, lượn quanh một chút rồi lưu luyến bay lên không trung, như một tiếng thở dài nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu lắng. Dù nghe những lời có phần vu vơ của Phí Tìm, Thái Diễm vẫn không hỏi thêm, chỉ dùng đôi mắt trong trẻo của mình để nói với Phí Tìm rằng cô đã lắng nghe tất cả. May mà Ôn Hầu thật sự đang gặp khó khăn, nếu không người phải khó xử đã là ta rồi, Phí Tìm lẩm bẩm, giọng nói như của một bà già nhiều chuyện, nhưng ta không thể vì cái khó của ông ấy mà làm khó người khác, làm sao để cân bằng mọi việc. Dường như là một chuyện rất đơn giản, nhưng khi thực hiện, mới thấy khó đến nhường nào. Thái Diễm nhẹ nhàng rót trà từ chiếc bầu trúc vào chén trà, tiếng nước chảy róc rách như suối reo giữa núi rừng, sau đó cô đặt chiếc bầu xuống, đẩy nhẹ khay trà về phía Phí Tìm. Cô khẽ gõ ngón tay lên khay trà, nhẹ nhàng mà tinh tế. Phí Tìm chợt nhận ra, cười ngượng ngùng, rồi cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, nhận ra nước trà vừa đủ ấm, không quá nóng. Thế là ông uống một hơi hết sạch. Thưởng trà ư, không hề. Đã trải qua nhiều năm trong quân đội, Phí Tìm tuy có khẩu vị tinh tế nhưng không cầu kỳ. Trà ngon thì uống, mà nước lã cũng uống, thậm chí những lúc ở ngoài chiến trường, nước sôi nấu bằng chiếc nóng sắt của binh lính cũng uống ngon lành. Nóng sắt đội trên đầu, trải qua bao bụi bặm, mồ hôi và dầu nhờn trong nhiều ngày hành quân. Dù có rửa sạch sơ sơ, nhưng thời đại Hán không có xà phòng, nên làm sao có thể sạch sẽ hoàn toàn. Múc một gáo nước từ nồi sôi, những tạp chất đủ loại vẫn lẫn vào bên trong so với chén trà trước mặt, quả thật khác biệt một trời một vực. Thấy Phí Tìm uống hết trà, khóe miệng Thái Diễm khẽ cong lên một chút. Đúng rồi, Phí Tìm quay sang hỏi, việc hiệu đính kinh sách thế nào rồi, có gặp khó khăn gì không? Thái Diễm lắc đầu, mái tóc buông xõa bên má khẽ rung rinh. Cô đáp, việc đối chiếu chữ nghĩa không gặp nhiều khó khăn. Nếu có khác biệt, chỉ cần tìm các bản sách cổ để so sánh là được. Phí Tìm gật đầu, thế thì chắc là còn khó khăn ở chỗ khác. Thái Diễm cúi đầu, nhẹ nhàng nói, là ở việc ngắt câu, chấm câu. Chấm câu, ngắt câu trong văn bản cổ là việc đặt dấu câu để phân định rõ ý nghĩa của đoạn văn. Ở thời hiện đại, đây là chuyện đơn giản, nhưng với người xưa, nó rất quan trọng. Phí Tìm muốn bổ sung dấu câu vào các văn bản kinh sách mới. Chữ câu từ thời Giáp Cốt Văn đến chữ Triện, trải qua bao đời, vẫn không có thay đổi lớn. Nó là chữ hội ý, có nghĩa là ngắt quãng. Đọc nghĩa là dừng lại, tạm nghỉ. Trước thời Tống, các sách khắc in không có dấu câu, thậm chí sau thời Bắc Tống, sách cũng chỉ có dấu chấm câu mà không có dấu phẩy. Tại sao vậy? Phí Tìm ngạc nhiên. Ông nghĩ rằng khi hiệu đính kinh sách, việc bổ sung dấu câu sẽ giúp người đọc dễ hiểu hơn và thống nhất quan điểm về các văn bản. Chỉ cần có dấu chấm và dấu phẩy cơ bản, không phải những ký hiệu phức tạp như dấu ngoặc kép hay dấu ngoặc vuông, thì sẽ không quá khó khăn. Ngoài ra, Phí Tìm còn muốn thông qua việc này để phân tán sự chú ý của giới sĩ tộc, vì có nhiều việc cần làm cùng lúc, nếu làm vậy sẽ khiến sĩ tộc không thể đoán được mục tiêu chính của ông là gì. Nhưng không ngờ, việc tưởng chừng đơn giản lại gặp phải khó khăn từ phía Thái Diễm. Thái Diễm với đôi mắt trong suốt, nhẹ nhàng đáp, việc đặt dấu câu, ngắt ý sẽ phá vỡ truyền thống truyền miệng ta thì không sao, nhưng các vị lão tiên sinh ở học cung thì hầu hết không đồng ý hả? Phí Tìm mở to mắt ngạc nhiên. Chuyện này là sao? Theo lý thuyết của những người xuyên không như Phí Tìm, không phải mỗi khi đưa ra một ý tưởng mới, sẽ có nhiều người ủng hộ nhiệt tình và nhận về danh tiếng cùng tài sản sao? Các vị tiền bối xuyên không đều nói rằng việc bổ sung dấu câu là một ý tưởng tuyệt vời, được cả thiên hạ ca tụng, vậy tại sao ở đây, tình hình lại không như vậy? Học sinh ở học cung đều học cách ngắt câu từ các vị tiên sinh. Nếu có dấu câu, thì biết bao nhiêu người sẽ mất đi công việc này. Chưa kể Thái Diễm cẩn thận nhìn Phí Tìm, rồi khẽ nói. Đúng vậy. Bổ sung dấu câu sẽ khiến nhiều người mất đi công việc dạy học, nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất. Các lão tiên sinh chỉ đang lấy cớ này để biện minh mà thôi. Ta là người đấu tranh vì lợi ích của các thầy giáo. Lý do này có vẻ rất hợp lý và cao thượng, nhưng thực tế, điều quan trọng nhất vẫn là việc kiểm soát và độc quyền tri thức. Một cuốn sách, nếu không hiểu cách ngắt câu, sẽ rất khó đọc hiểu, đặc biệt là với các văn bản cổ đầy những từ đồng âm khác nghĩa. Việc ngắt câu vốn là truyền thống được các bậc thầy truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành rào cản mà giới sĩ tộc dựng lên. Việc phân biệt chữ nghĩa, ngắt câu, hiểu ý, sử dụng từ ngữ chính là những rào cản mà các bậc thầy sử dụng để ngăn cản những người bình dân tự học, nhằm giữ tri thức trong tay mình. Ngay cả thời Đường, Hàn Vũ trong tác phẩm Sư Thuyết cũng nói rằng câu đọc không hiểu, sẽ mù mịt, phải học từ thầy. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc ngắt câu trong việc truyền đạt tri thức. Thái Diễm nhìn Phí Tìm, nhẹ nhàng nói, thật ra, việc này cũng không khó giải quyết. Phí Tìm suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, ta muốn dùng cách của ta để thử trước. Ta không muốn làm khó cho nàng. Thái Diễm hơi sững lại, rồi cúi đầu, tay khẽ xoắn lấy mép váy, sau đó ngước nhìn Phí Tỳ một cái, rồi lại quay đi. Tuyết lớn, dù có rơi dày đến đâu, cuối cùng cũng sẽ đến ngày tan chảy. Tuyết rơi thì đẹp, nhưng tuyết tan lại rất xấu xí. Tự nhiên dường như dùng cách này để nhắc nhở loài người đang ký sinh trên mặt đất rằng, nó có thể trao tặng cái đẹp, nhưng cũng có thể ban phát cái xấu. Phí Tìm đứng dưới tế đàn, ngồi ngay ngắn, không nhìn về phía Lã Bố, Trần Cung và những người khác. Tế đàn có 3 tầng, xây bằng đất và gỗ, xung quanh có lan can bằng đá trắng, và cờ cắm 4 phía. Độ cao của tế đàn không quá lớn, chỉ khoảng 5-6 mét, nhưng đủ để tạo ra cảm giác áp lực cho những người đang quan sát bên dưới. Đời sống cần có cảm giác về nghi thức, và chính trị cũng không ngoại lệ. Khi một quan chức nhậm chức, cách mà họ đến nhận chức có ý nghĩa khác nhau tùy vào việc họ tự đến, có người được cử đến đưa họ, hay có một buổi lễ lớn được tổ chức công khai để thông báo cho mọi người. Quân Thầm đang giữ vai trò làm lễ quan, đứng trước bậc thang của tế đàn, những người thổi sáo và các nhạc công vây quanh tế đàn. Chung và trống đã được sắp xếp sẵn, và các vệ binh đứng ở 4 góc, tay cầm rìu và kích, uy nghiêm. Đúng giờ thìn, trống canh vang lên lần thứ 2. Người phụ trách canh giờ căng thẳng nhìn mũi tên trong đồng hồ nước dần chỉ đến vạch định sẵn, liền vội vàng giơ cao lá cờ đỏ bên cạnh. Tiếng chuông vang lên. Gần như mọi người đều rung lên theo tiếng chuông và tự giác đứng thẳng người. Quân Thầm liếc nhìn Phí Tìm, rồi ngẩng đầu lên hô lớn, tiếng trống và chuông hòa làm một, vang vọng 4 phía. Người dẫn lễ chạy tới trước mặt Phí Tìm, cúi người dẫn đường. Phí Tìm đội mũ cao, áo dài tay rộng, hai tay đặt trong tay áo, chậm rãi theo sau người dẫn lễ, từng bước đến trước tế đàn. Người dẫn lễ hành lễ, rồi lui sang một bên, còn Phí Tìm tiếp tục từng bước đi lên tế đàn. 100 tiếng trống vang lên. Phí Tìm bước lên tầng cao nhất của tế đàn giữa tiếng trống, rồi đứng vững. Trống dừng. Quân Thầm giơ cao hai tay, áo choàng rộng tung bay như hai lá cờ lớn, hô lớn, tế chính hồi trống vang lên, chính hồi chung tiếp theo. Phí Tìm cúi đầu làm lễ bái trước các lễ vật và bài vị đặt trên bàn tế ở giữa tế đàn. 4 góc tế đàn, các vệ sĩ quỳ gối một nửa. Lã Bố, Trần Cung và những người khác cũng quỳ lạy, các quan chức dự lễ và thậm chí cả những người dân đứng xa cũng đồng loạt quỳ xuống, mặc kệ bùn lầy do tuyết tan. Người Hán quỳ lạy trời, đất và cha mẹ. Vua chúa thường không phải quỳ. Tế đàn là nơi báo cáo với trời đất, vì vậy, lễ quỳ lạy là bắt buộc, nếu không sẽ bị coi là bất kính với trời đất. Trong khoảnh khắc đó, trời đất im ắng, chỉ còn lại làn khói thơm bay lên từ bàn tế giữa tế đàn. Giữa làn khói xanh, Phí Tìm chắp tay nhắm mắt cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện xong, Phí Tìm đứng dậy. Lễ hiến tế lễ quan Quân Thầm liền hô vang, đúng lúc. Phí Tìm nhận lấy cốc rượu từ tay thị vệ, giơ cao và dâng lên trời đất. Tiếp theo là lễ hiến tế 3 con vật, rồi đến trái cây tươi. May mà giờ đây Phí Tìm đã có nhà kính, nếu không những loại quả tươi này sẽ phải thay bằng trái cây khô. Sau khi lễ dâng lễ vật kết thúc, là đến phần đọc văn tế. Tư Mã Huy tạm thời giữ vai trò tế quan, tay cầm văn tế, đọc dài dòng, giọng lên xuống nhịp nhàng, đầy khí thế. Tư Mã Huy đã bày tỏ rõ ràng rằng mình sẵn sàng tham gia, nên không thể giữ thái độ nửa vời. Khi Phí Tìm đề nghị tổ chức lễ phong ban chính thức, Tư Mã Huy đương nhiên vui lòng đảm nhận vai trò này. Đây vừa là cơ hội để gia tộc Tư Mã bước vào hàng ngũ của Phí Tìm, vừa thể hiện vị thế cao cả. Những người đọc văn tế thường là những nhân vật có thân phận, chẳng hạn như các đại nho. Mặc dù Tư Mã Huy tự nhận mình cũng có học thức, nhưng chưa đủ để được coi là đại nho, nên đây là cơ hội quý giá để nâng cao danh tiếng. Lã Bố quỳ ngồi dưới tế đàn. Có lẽ vì quỳ lạy quá lâu, hoặc có thể do trước đó nghỉ ngơi không đủ, bỗng cảm thấy choáng váng, phải chống tay xuống thảm mới giữ vững được thân mình. Lã Bố lắng nghe văn tế của Tư Mã Huy, nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu. Tâm trí ông chỉ toàn những suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong vài ngày qua. Đêm qua, Lã Bố đã trò chuyện rất lâu với Trần Cung. Mặc dù Trần Cung đã cố hết sức, nhưng một là thời gian quá gấp, hai là Lã Bố cũng không có tài nguyên gì trong tay, mà chức thứ sử Tịnh Châu lại là thứ Lã Bố cần gấp, rất khó để từ chối. Vì vậy, ông quyết định trước mắt chấp nhận, sau đó tìm cách xử lý sau. Một cách đơn giản và trực tiếp là xin Hoàng đế Lưu Hiệp xác nhận phong ban lần nữa. Về mặt thực tế, có thể sau khi Lã Bố nhận chức, ông sẽ dâng lễ lên triều đình dưới danh nghĩa thứ sử Tịnh Châu. Nếu Hoàng đế Lưu Hiệp chấp nhận và gửi văn thư phản hồi, Lã Bố có thể tách ra khỏi Phí Tìm, quay lại với triều đình chính thống. Giống như khi Lưu Bị được phong làm mục của Từ Châu, rồi vội vàng dâng lễ triều cống. Tất nhiên, kế hoạch này tuy đơn giản nhưng khó thực hiện, vì Lã Bố từng có hiềm khích với Lưu Hiệp và Tào Tháo. Còn có những cách khác, nhưng những cách đó khó mà được công khai, không thể làm rõ ràng trước mọi người. Trong khi Lã Bố đang suy nghĩ dưới tế đàn, Trên tế đàn, Phí Tiềm cũng đang suy tính những chuyện của mình, mà những chuyện này không liên quan nhiều đến Lã Bố. Thực ra, nếu sau này Lã Bố phản bội vì bất kỳ lý do gì, Phí Tiềm cũng đã thu được danh tiếng. Lễ phong ban long trọng ngày hôm nay sẽ được mọi người truyền tai nhau khắp nơi, ai cũng sẽ biết rằng Phí Tiềm vì tình nghĩa với Lã Bố ở Lạc Dương mà đã dành cho ông những ưu đãi vượt quá tiêu chuẩn. Nếu một người như Lã Bố còn có thể được trọng dụng, thì điều đó chẳng phải chứng minh rằng nhưng đồng thời, việc phong ban này cũng mang lại một số bất lợi cho Phí Tiềm. Thực ra, chế độ châu mục và thứ sử của nhà Hán là một bước lùi trong lịch sử. Trung Hoa từ trước đến nay chỉ trở nên mạnh mẽ khi có sự tập quyền trung ương. Chế độ phong kiến phương Tây không phù hợp với Trung Hoa, chỉ có tập quyền mới là con đường đúng đắn, nhưng hiện tại, Phí Tiềm buộc phải tạm thời thỏa hiệp. Mọi việc luôn như vậy, giống như tuyết, khi rơi thì đẹp, khi tan thì lầy lội. Không thể nào chỉ mong tuyết rơi mãi mà không tan, đúng không? Hơn nữa, điều quan trọng hơn là phải chiêu mộ nhân tài, thúc đẩy cải cách nho giáo. Cải cách nho giáo không phải là ý tưởng của riêng Phí Tiềm. Từ thời Vương Mãn, vì mâu thuẫn giữa các tầng lớp triều đình và xã hội, Vương Mãn đã khởi xướng một cuộc cải cách quy mô lớn, bao gồm cả cải cách nho học. Nhưng những cải cách này đã đụng chạm đến quá nhiều lợi ích, dẫn đến phản kháng toàn diện và triều đình sụp đổ. Đó là một bài học đắt giá, đầy máu và nước mắt. Phí Tiềm cũng lo rằng liệu mình có đi vào vết xe đổ của Vương Mãn, liệu một ngày nào đó đầu ông sẽ bị chặt xuống, lưỡi bị rút ra, và xác ông sẽ trở thành tiêu bản đặt trong nhà kho triều đình. Tuyết rơi ồn ào, nhưng tan thì âm thầm. Phí Tiềm đưa mắt nhìn quanh, suy nghĩ vẩn vơ. Sau khi nho giáo trở thành tư tưởng chính thống, cách chọn hiền tài chủ yếu là dựa vào thi cử. Để đạt được thành công, các nho sinh buộc phải tuân thủ pháp của thầy và pháp của gia đình, khiến nho học ngày càng trở nên cứng nhắc và dần dần biến thành những học thuyết giáo điều, máy móc. Lý do rất đơn giản, không phải học viện nào cũng có khả năng tổ chức thi cử phù hợp. Nhiều khi, thi cử chỉ là hình thức, và để đạt được điểm số cao, người ta phải sử dụng những mẹo và phương pháp nhất định. Giống như ở thời hiện đại, thi cử cũng tạo ra nhiều người đạt điểm cao nhưng năng lực thực tế lại thấp. Để chứng tỏ mình vượt trội hơn những người khác, nhiều nho sinh bắt đầu làm như Khổng Ất Kỷ, chăm chăm tìm hiểu chữ Hồi có mấy cách viết. Nho học dần dần trở nên cứng nhắc và thần thánh hóa, Khổng Tử từ người phàm biến thành thánh nhân. Kết quả là nho giáo không còn có thể giáo hóa dân chúng hay giúp triều đình ổn định, và xã hội dần trở nên hỗn loạn. Trong suốt lịch sử nhà Hán, liệu có ai còn tỉnh táo không? Có chứ. Nhiều người cũng đã nhận ra cần phải cải cách nho học, tiêu biểu là Dương Hùng và cha con Lưu Hướng, Lưu Hâm. Dương Hùng cho rằng muốn cải cách nho học, trước hết phải học hỏi từ các trường phái triết học khác ngoài nho gia, đặc biệt là đạo gia. Ông muốn khôi phục nho giáo chính thống. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc phủ nhận học thuyết của Đổng Trọng Thư, nên không ai để ý đến ông. Cha con Lưu Hướng và Lưu Hâm chọn một cách khác, họ cố gắng khôi phục lại các tác phẩm và học thuyết của Chư Tử, từ đó cải cách kinh học theo học thuyết cổ văn, nhằm lật đổ học thuyết Tân Văn. Những người này cuối cùng đều bị cuốn vào cơn lốc cải cách thất bại của Vương Mãn. Lý do Vương Mãn thất bại rất nhiều, nhưng lý do cơ bản nhất là ông ta đã làm tổn hại đến lợi ích của giới quý tộc, quan lại và các hào phú địa phương. Những nho gia tiền bối, về mặt tư tưởng, hầu hết đều nghiêng về học thuyết cổ văn, nhưng họ không thể từ bỏ kinh học Tân Văn. Lý do chính là số người học Tân Văn quá đông, kinh học Tân Văn đã tồn tại hơn 200 năm và trở thành bát cơm của nhiều người. Vì vậy, dù không hài lòng, họ không thể dễ dàng cắt đứt Tân Văn học. Tình hình hiện tại của Phí Tiềm cũng rất giống với thời Vương Mãn, hoàng quyền suy yếu, các phe phái trong triều đình tranh đấu, chư hầu mỗi nơi tự mình cắt cứ, biên cương loạn lạc. Phục cổ thì không thể, vì chế độ cổ không còn phù hợp với thực tại, tôn vinh hiện tại cũng không được, vì nhiều thể chế đã cứng nhắc và lỗi thời. Phí Tiềm đưa mắt nhìn quanh, thấy những bóng người nhỏ bé, là dân chúng bình thường của Bình Dương, đang đến xem lễ. Phần lớn trong số họ chỉ đang đứng xem, không hiểu, cũng không biết gì về những cuộc đấu đá lợi ích chính trị. Nhưng dù sao, những lợi ích đó cuối cùng đều đổ lên vai họ. Lễ phong ban văn tế không biết đã kết thúc từ khi nào, Tư Mã Huy đã lùi sang một bên, thở hổn hển, hơi thở mạnh đến nỗi Phí Tiềm cũng có thể nghe rõ. Việc đọc văn tế với cường độ cao trong thời gian dài không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với người cao tuổi. Chung trống vang lên ầm ĩ, như thể mang theo âm thanh của trận chiến. Suy nghĩ của Phí Tiềm bị cắt ngang. Ông tiếp nhận cây trượng tượng trưng cho chức thứ sử Tịnh Châu, giơ cao lên. Một thị vệ khác dâng lên một cái mâm sơn đen đựng ấn thụ, quỳ rạp dưới đất. Chung vàng vang lên, âm hưởng kéo dài. Tuân thầm hô lớn, lễ bái Lã Bố đứng dậy, dưới sự dẫn dắt của người dẫn lễ, bước lên bậc thang đầu tiên của tế đàn, hành lễ. Sau đó tiếp tục tiến lên bậc thứ hai, lại hành lễ, cho đến khi bước lên tầng cao nhất, đứng trước Phí Tiềm. Thùng, thùng, thùng khi Lã Bố bước đi, trống đánh ba hồi, khi ông bước lên bậc thang cuối cùng thì trống dừng hẳn. Sau đó, sau một khoảng lặng ngắn, chung trống lại vang lên, dõng dạc và hùng tráng. Dưới tế đàn, 12 vũ công mặc giáp đồng bắt đầu thực hiện màn múa võ theo tiếng nhạc, với 3 đoạn được chọn trong điệu vũ đại, gồm cảnh ra trận, chiến đấu quyết liệt và khải hoàn. Là một liệt hầu, Phí Tiềm đủ tư cách để sử dụng nhạc lễ, nhưng số lượng người tham gia không được vượt quá số lượng của hoàng gia, tức không quá 36 người. Dĩ nhiên, hoàng gia có thể tổ chức nhạc lễ lớn hơn, đôi khi lên tới 360 người. Khi màn múa võ kết thúc, tiếng trống và chuông vang dội, rồi lại đồng loạt ngừng. Cả trời đất chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá cờ trên tế đàn phấp phới trong gió. Phí Tiềm mỉm cười nhìn Lã Bố, hai tay giơ cao cây trượng. Lã Bố cúi đầu, do dự trong giây lát, rồi cuối cùng quỳ một gối, nhận lấy cây trượng từ tay Phí Tiềm, rồi đứng lên. Một thị vệ khác tiến tới, buộc ấn thụ và bao đựng ở thắt lưng Lã Bố. Lã Bố quay người đối diện với mọi người bên dưới tế đàn. Tiếng nhạc vang lên, hòa với tiếng hò reo của đám đông, như thể muốn phá tan bầu trời. Tiếng hò reo của dân chúng thật lớn. Bài hát Đại Phong vang lên, âm hưởng 3 câu ngắn gọn nhưng đầy hào hùng. Đại Phong khởi hề Vân Phi Dương, Quy Gia Hải Nội hề Quy Cố Hương, An Đắc Mãnh Sĩ hề Thủ Tứ Phương. Cả quan lại và dân chúng đều đồng thanh hát vang, bài ca hào hùng đã tồn tại suốt 300 năm, chứng kiến thăng trầm của Triều Hán. Giọng nam hùng tráng, giọng nữ dịu dàng, giọng người già thấm đẫm thời gian, và giọng trẻ con non nớt, cùng nhau hát vang. Dù bài hát chỉ có 3 câu, nhưng khi được lặp đi lặp lại và vang lên cùng tiếng chuông, tiếng trống, nó mang lại cảm giác tràn đầy sức mạnh. Lã Bố càng nghe, càng không kìm được nước mắt, hét lên đầy hào hùng, hòa vào tiếng hát, Đại Phong khởi hề Vân Phi Dương, Quy Gia Hải Nội hề Quy Cố Hương, An Đắc Mãnh Sĩ hề Thủ Tứ Phương. Phí Tiềm bước lên đứng bên cạnh Lã Bố, chỉ tay về phía đám đông, huynh hãy ghi nhớ khoảnh khắc này, những tiếng hò reo của dân chúng không phải vì chức vị của chúng ta, mà vì Mãnh Sĩ giữ vững bốn phương, bảo vệ cho dân chúng được yên vui. Lã Bố quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười ấm áp của Phí Tiềm dưới ánh mặt trời, rực rỡ đến chói mắt. Sau buổi lễ tế đàn và phong chức, cũng đã gần đến đêm giao thừa. Thành Bình Dương, hiện tại đã phát triển rộng lớn với dân số gần 10 vạn người. Ngoài ra, còn có các thương nhân từ khắp nơi đến đây trú đông, không trở về quê nhà. Khi năm mới đang tới gần, dù là người keo kiệt nhất cũng sẽ mua sắm một vài món đồ để đón Tết thật vui vẻ. Năm nay đặc biệt hơn. Thông thường, đêm giao thừa là dịp để gia đình đoàn tụ, nhưng ở Bình Dương, vì con trai của Phí Tiềm tròn 1 tháng tuổi, cùng với việc Lã Bố đến quy hàng, nên các quan lại từ khắp nơi, kể cả những người có thể xin nghỉ, đã đổ về Bình Dương để mừng sự kiện này. Dù không phải ai cũng có cơ hội diện kiến chinh Tây tướng quân, nhưng việc nắm bắt một vài tin tức hoặc động thái cũng là điều quý giá. Vì vậy, nhiều người không về nhà đón giao thừa mà quyết định ở lại Bình Dương. Phí Tiềm đã kết hợp 2 sự kiện lại, tổ chức yến tiệc mừng đầy tháng cùng đêm giao thừa. Bữa tiệc cuối năm phải được kéo dài từ hoàng hôn đến tận đêm khuya, đây cũng là phong tục giữ tuổi, vừa để tưởng nhớ thời gian đã qua, vừa hy vọng điều tốt đẹp cho năm mới. Do số lượng người tham dự rất đông, phủ chinh Tây tướng quân đã mở cửa quảng trường trước phủ, từ tiền viện đến hậu viện, và đốt rất nhiều đống lửa để chiếu sáng ban đêm, cũng như sưởi ấm cho mọi người. Từ sáng sớm, vô số người hầu và lính canh đã bận rộn chuẩn bị, mãi đến giờ thân mới hoàn tất. Lúc này, các quan viên đã xếp hàng từ cửa phủ kéo dài đến đầu phố. Vào giờ Dậu, các quan viên theo thứ bậc lần lượt tiến vào. Những đống lửa được đốt lên, ngọn lửa rực sáng, tượng trưng cho sự thịnh vượng của phe chinh Tây, phản chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của từng người tham gia yến tiệc. Đến giờ Tuất, tiếng chuông và trống vang lên, báo hiệu bắt đầu yến tiệc đêm giao thừa. Tiếng nhạc nổi lên, tiếng đàn sáo du dương, các tỳ nữ nối đuôi nhau mang các món ăn lên bàn tiệc. Vì số lượng khách quá đông, nên có cả bàn tiệc 4 người và cả bàn 2 người. Khắp nơi trong tiền viện và hậu viện đều đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ. Ngồi ở tiền viện, dưới hành lang phủ chinh Tây tướng quân, Ngụy Tục nhìn những cây cột chạm khắc và mái vòm lộng lẫy, nghe tiếng nhạc và ngắm nhìn các món ăn tinh tế trước mặt, cảm thấy choáng ngợp và hơi sợ hãi. Mặc dù trước đây ở Hà Đông, Ngụy Tục đã từng dự một bữa tiệc tương tự khi Phí Tiềm chiêu đãi Lã Bố, nhưng lần này hoàn toàn khác. Bởi vì trước khi tham dự yến tiệc giao thừa này, Ngụy Tục đã bị Trần Cung cảnh báo rằng, lần này không chỉ đơn thuần là bữa tiệc, mà còn là lần đầu tiên Lã Bố chính thức ra mắt trong nhóm chinh Tây. Mọi hành động của Ngụy Tục và những người khác không chỉ đại diện cho bản thân họ mà còn liên quan đến danh dự của Lã Bố. Nếu có bất kỳ sai sót nào trong lễ nghi, làm mất mặt Lã Bố trước mọi người, thì đó sẽ là một tội rất lớn. Điều này khiến Ngụy Tục, vốn chưa từng học qua lễ nghi nhiều, trở nên lo lắng. Dù sao những người khác cũng dễ đối phó, nhưng vì Ngụy Tục có mối liên hệ họ hàng với Lã Bố, danh dự của Lã Bố cũng chính là danh dự của ông, nên ông không thể để Lã Bố mất mặt trong dịp này. Ngụy Tục nhìn chằm chằm vào các món ăn trước mặt, nuốt nước miếng, rồi quay sang hỏi Thành Liêm, ngươi còn nhớ những quy tắc mà Trần Cung đã nói không? Thành Liêm, đang định đưa tay cầm miếng thịt, nghe thấy lời của Ngụy Tục thì sững lại, rụt tay lại, nói, ta suýt quên mất, hình như không được dùng tay trực tiếp. Ngụy Tục đảo mắt nhanh chóng nhìn xung quanh, cảm thấy dường như mọi người đang nhìn mình và cười nhạo, mồ hôi trán túa ra, ông vội hỏi, còn gì nữa? Ngoài không được dùng tay trực tiếp thì sao? Thành Liêm gãi đầu, ôi chao, nói nhiều như thế, ta làm sao nhớ hết. Ngụy Tục trừng mắt nhìn Thành Liêm, rất muốn chửi thề nhưng lại kìm nén. Bản thân ông cũng chẳng nhớ rõ hết các quy tắc. Trong sự bối rối, ông liếc nhìn về phía Hầu Thành và Tống Hiến, nhưng thấy hai người này đang thoải mái uống rượu, hoàn toàn không để ý đến tình cảnh của ông. Ngụy Tục nhìn chằm chằm hai người kia một hồi, cuối cùng cũng chỉ biết quay lại, nghĩ thầm rằng có lẽ hai người họ đã biết trước quy tắc và đã chuẩn bị kỹ càng. Giờ làm sao đây? Phải ăn thế nào bây giờ? Thành Liêm nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, miệng chảy nước miếng, lẩm bẩm, phải làm sao đây? Hay cứ dùng tay đi? Đúng lúc Ngụy Tục đang bối rối, một thiếu niên tình cờ đi ngang qua, nhận thấy sự lo lắng của họ và nghe được lời Thành Liêm nói. Thiếu niên mỉm cười, dừng lại, cúi chào rồi ngồi xuống bên cạnh, sắp xếp lại các dụng cụ ăn uống mà họ đã làm lộn xộn, và thì thầm, Chinh Tây tướng quân chưa dùng bữa, chúng ta không được ăn trước, đó là quy tắc nếu đói bụng, các ngài có thể uống một ít rượu. Ô Hát Ngụy Tục và Thành Liêm đồng thanh thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn xung quanh, quả thật mọi người đều chưa đụng vào thức ăn, chỉ nhấp rượu. Họ bừng tỉnh ngộ, vội vàng cảm ơn thiếu niên mà không kịp hỏi cậu là ai. Còn gì cần lưu ý nữa không? Ngụy Tục hỏi. Hôm nay là bữa tiệc chính, dù nhiều lễ nghi, nhưng không quá nghiêm như các yến tiệc hoàng cung nói đơn giản. Khi Chinh Tây tướng quân bắt đầu ăn, chung sẽ vang lên, lúc đó chúng ta có thể ăn, thiếu niên mỉm cười nói nhỏ. Ồ, Ngụy Tục và Thành Liêm liên tục gật đầu. Khi được phép ăn, mỗi món ăn phải nếm thử một chút trước đã, rồi mới ăn theo sở thích. Nếu muốn lấy thức ăn ở xa, phải ăn hết những món gần trước, không được bỏ gần tìm xa. Ồ, họ tiếp tục gật đầu. Thiếu niên chỉ vào các món ăn trên bàn, tiếp tục giải thích, số lượng món ăn trên bàn tiệc cũng có quy tắc. Đồ ăn của hoàng đế gồm 26 món, của vương hầu và tông thất là 16 món, liệt hầu, tam công, đại tướng quân và cửu khanh là 12 món. Các quan triều đình từ 2.000 thạch trở lên thì có 8 món, còn dưới 1.000 thạch chỉ có 6 món. Ngụy Tục và Thành Liêm cúi đầu nhìn bàn tiệc trước mặt. Thịt bò nướng, thịt dê mềm, gà lạnh, cá hấp, thịt quay, dưa chua và dưa chuột sống thái lát. Có 6 đĩa, nhưng còn thêm vài bát nhỏ đựng cơm, mì, lúa mì và lúa kê. Gần tay phải còn có 2 bát nước và 2 bình rượu, cùng 1 bát lớn canh thịt. Đây Ngụy Tục và Thành Liêm nhìn nhau, vậy những món này tính như thế nào? Các món chính, món tráng miệng, canh, rượu đều không tính. Các ngài dưới 1.000 thạch nên có 6 đĩa món chính, thiếu niên mỉm cười giải thích. Thành Liêm cau mày, hỏi, chỉ có vậy thôi sao? Thường thì những người lính ăn rất khỏe, bữa no có thể kéo dài vài ngày. Nhưng những đĩa thức ăn này dù to, nhưng lượng thức ăn lại không nhiều. Dĩ nhiên không phải, thiếu niên cười đáp, mỗi món sẽ được phục vụ 6 lần. Rượu, nước và canh thịt cũng sẽ được thay đổi liên tục. Thông thường, món ngon sẽ được phục vụ sau cùng, và theo thông lệ, Chinh Tây tướng quân sẽ ban thưởng thêm vài món ăn đặc biệt, không tính trong 6 đĩa chính. Ngụy Tục nuốt nước miếng và nhận ra vì sao mình cứ chảy nước miếng từ nãy đến giờ. Quay đầu lại, ông thấy Thành Liêm cũng đang nuốt nước miếng. Cuối cùng thì thiếu niên có vẻ nhận ra đã ngồi lại quá lâu, nhìn thấy dường như phía trên sảnh đã bắt đầu, nên quyết định rời đi. Trước khi đi, cậu nhanh chóng nói, khi ăn cũng có quy tắc. Các ngài chỉ được dùng tay lấy món chính và những món không có nước sốt. Món có nước sốt thì dùng thìa, món rau sắc nhỏ thì dùng đũa, đừng để đồ ăn rơi ra ngoài đĩa. Xương cá, xương thịt không được bỏ vào lại đĩa mà phải để sang bên này, sẽ có người đến thu dọn, không được ăn hết sạch một đĩa, và không được làm ồn khi uống canh thôi. Chỉ vậy thôi. Thiếu niên thấy Ngụy Tục và Thành Liêm có vẻ mơ màng, liền dừng lại và cúi chào rồi rời đi trước khi họ kịp phản ứng. À, cái này thế kia. Ngụy Tục định gọi cậu lại, nhưng rồi kìm lại, quay sang hỏi Thành Liêm, ngươi nhớ được bao nhiêu? Ta chỉ nhớ được là có thể dùng tay thôi mà, Thành Liêm ngập ngừng đáp. Ngụy Tục trợn mắt, thật không? Thành Liêm cũng trợn mắt đáp lại, không thật sao? Đang lúc hai người bối rối, một giọng nói vang lên từ phía sảnh, Chinh Tây tướng quân kính rượu. Lập tức tất cả mọi người im lặng, từ tư thế ngồi chuyển sang quỳ gối ngay ngắn, hướng về phía chính điện, lắng nghe lời của Chinh Tây tướng quân. Phí Tiềm nói vài lời chúc tụng, sau đó nâng chén rượu, mọi người cùng nâng ly đáp lễ. Ngụy Tục và Thành Liêm vẫn chưa kịp ngồi xuống, thì lại nghe thấy giọng nói từ phía dưới, Tân Thứ Sử Tịnh Châu kính rượu. Mọi người lại đứng dậy, quỳ gối đáp lễ. Lã Bố nói vài lời, rồi cũng nâng ly, mọi người đáp lễ tương tự. Sau đó, Phí Tiềm và Lã Bố nhường nhau một chút, cuối cùng Phí Tiềm cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn, rồi nghe tiếng chuông và trống vang lên nhẹ nhàng. Như vậy, được ăn rồi chăng? Ngụy Tục và Thành Liêm nhìn xung quanh, thấy Hầu Thành và Tống Hiến đã bắt đầu gấp đồ ăn, họ liền cẩn trọng nâng đũa, gấp một ít thức ăn. Vừa ăn, họ lập tức không thể ngừng lại. Thật sự là quá ngon. thịt bò được ướp gia vị rồi nướng lên, dù đã nguội nhưng hương vị thấm sâu vào từng thớ thịt. Cùng với chút vị cay nhẹ từ bột tiêu xay, khiến Ngụy Tục cảm thấy như đang nổ tung trong miệng. Món thịt dê được hầm vừa vặn, nếu quá nhiều sẽ khiến thịt rời xương, còn nếu chưa đủ sẽ rất khó xé, nhưng ở đây, chỉ cần kéo nhẹ là miếng thịt tách ra hoàn hảo. Đặc biệt, trong lúc hầm, liên tục rưới nước dùng lên, khiến miếng thịt không chỉ mềm mà còn đậm đà hương vị. Các món ăn khác cũng ngon tuyệt, đặc biệt là món canh thịt. Không biết được nấu thế nào, nhưng hương vị tươi ngon, mềm mại đến mức Ngụy Tục và Thành Liêm mỗi người đã uống liền hai bát mà vẫn thèm. Khụ khụ, khi Ngụy Tục và Thành Liêm đang vui vẻ ăn uống, bỗng nghe tiếng ho khan bên cạnh. Lúc đầu họ không để ý, nhưng sau đó nhận ra đó là tiếng ho của Tống Hiến và Hầu Thành. Tống Hiến thấy Ngụy Tục quay lại nhìn, liền nháy mắt ra hiệu. Ngụy Tục mở to mắt. Ngụy Tục liền thúc khuỷu tay vào Thành Liêm. Thành Liêm đang nhồm nhàm nhai. Cả hai quay đầu chậm rãi và bắt gặp ánh mắt như muốn bốc lửa của Trần Cung từ phía bên kia. Ngụy Tục và Thành Liêm lặng lẽ cúi đầu, đặt đũa xuống. Dù không nói ra, nhưng trong lòng cả hai đều thầm than, chỉ là bữa ăn thôi, sao lại phải cầu kỳ như vậy. Thấy Ngụy Tục và Thành Liêm không tiếp tục phát ra những tiếng nhồm nhàm như hai con lợn nữa, Trần Cung hít một hơi sâu, bình tĩnh lại, và nở nụ cười trở lại. Đối với Trần Cung, ăn gì không quan trọng, thậm chí không cần ăn cũng chẳng sao. Điều quan trọng là có thể gặp gỡ một số nhân vật trong bữa tiệc này, đặc biệt là những người từ Thái Nguyên và Thượng Đảng. Lã Bố sắp nhậm chức, chỉ có những người thô lỗ như Ngụy Tục không đủ để hỗ trợ ông ta, vẫn cần thêm những người có thể giúp đỡ về dân sinh và chính sự. Và tối nay chính là cơ hội tuyệt vời để Trần Cung tiếp xúc và thậm chí đạt được một số thỏa thuận với những người này. Trần Cung không muốn các quý tộc và hào phú ở Thái Nguyên và Thượng Đảng có ấn tượng rằng dưới trướng Lã Bố chỉ toàn là những kẻ thô tục chỉ biết chém giết, nên ông đã hết sức nhấn mạnh và yêu cầu mọi người cẩn trọng. Nhưng dù Hầu Thành và Tống Hiến làm khá tốt, Ngụy Tục và Thành Liêm thì như đã quên sạch mọi lời dặn, ăn uống như hai con lợn, khiến Trần Cung không thể ngẩng cao đầu chào hỏi mọi người. Nếu có ai hỏi, thì sẽ thế nào đây? Ồ, hai kẻ ăn như lợn kia là người dưới trướng ngươi. Ồ, ra là thuộc hạ của Tân Thứ Sử Tịnh Châu, Lã Bố sao? Ha ha! Làm sao mà Trần Cung không tức cho được? Bá Bình, lát nữa ngươi đổi chỗ với Ngụy Hiệu Úy đi, Trần Cung nói với Cao Thuận ngồi cùng bàn. Không thể để hai tên này làm mất mặt Ôn Hầu. Càng để tâm đến điều gì, điều đó lại càng dễ xảy ra. Khi Lã Bố nhận ra Ngụy Tục và Thành Liêm lại tỏ ra thô lỗ, ăn uống không theo lễ nghi, cơn giận trong lòng hắn bùng lên ngùn ngụt. Dù Cao Thuận đã đổi chỗ cho Ngụy Tục, Lã Bố vẫn cảm thấy những tiếng cười và lời thì thầm xung quanh đều đang bàn tán về chuyện này. Thực ra, trong những buổi yến tiệc như thế này, chỗ ngồi được sắp xếp rất cẩn thận, dựa trên chức vị, tuổi tác và gia thế. Việc tự ý đổi chỗ ngồi vốn đã là một hành động gây chú ý, nhưng Lã Bố đã quá nhạy cảm. Giống như khi quần bị rách, ta luôn có cảm giác mọi người đang nhìn chằm chằm vào chỗ rách đó. Lã Bố cũng vậy, hắn cho rằng mọi tiếng cười xung quanh đều nhắm vào thuộc hạ của mình. Khi Phi tìm đi một vòng mời rượu trở về, hắn thấy Lã Bố đang cúi đầu, sắc mặt có vẻ không tốt. Nói thẳng ra, ngoài Cao Thuận và Trần Cung, Phi tìm không mấy quan tâm đến những thuộc hạ khác của Lã Bố. So với Lã Bố, những người này chỉ là phần phụ, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Như Ngụy Tục, tuy có chút võ nghệ, nhưng cũng chỉ đến thế, không hơn gì một binh sĩ bình thường. Trí tuệ có hạn của hắn đã định sẵn giới hạn phát triển của mình. Tuy nhiên, đối với Lã Bố thì lại khác. Hắn không có nhiều tướng tài, ngoài Cao Thuận ra thì chẳng còn ai đáng kể. Những tướng lĩnh như Trương Liêu hay Tàn Bá, Hách Manh trong lịch sử này đã không còn thuộc về Lã Bố. Một người đang làm thủ lĩnh Sơn Tặc, một người ở Thái Sơn, người kia ở Hà Nội. Cả hai đều không có nhiều liên hệ với hắn. Tình cảnh của Lã Bố lúc này giống như một người đang lái con thuyền đơn độc giữa biển chính trị mênh mông, rồi đột nhiên phát hiện có một con chuột trong khoang thuyền. So sánh này có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng ý nghĩa thì tương tự. Lã Bố biết Trần Cung và Ngụy Tục không phải người tài giỏi, nhưng hắn có thể làm gì khác đây? Nếu từ bỏ họ, hắn sẽ phải chiến đấu một mình. Còn nếu không, những kẻ này chẳng khác nào lũ chuột trên thuyền, có thể đục thủng con thuyền bất cứ lúc nào. Phi tìm đặt ly rượu xuống, quay sang nói với Lã Bố, huynh chẳng phải muốn gặp tiểu tử nhà đệ sao? Lã Bố ngẩng đầu lên, lập tức hứng thú, gật đầu nói, đương nhiên là muốn. Phi Tỳ mỉm cười đứng dậy, nói với những người xung quanh cứ tự nhiên, rồi dẫn Lã Bố đi về phía hậu đường. Yến tiệc giao thừa thường kéo dài từ chiều tối đến nửa đêm mới dần tan, nên việc tạm rời bàn tiệc để thay áo hay nghỉ ngơi một lát là chuyện bình thường. Phi Tỳ chậm rãi bước đi phía trước, Lã Bố theo sau. Hai người đi qua cổng viện, dọc theo hành lang, tiến đến hậu đường. Hoàng Nguyệt Anh đang tiếp đãi các nữ khách trong hậu đường, như vợ của Lã Bố là Yên Thị, cùng phu nhân của các quan chức chủ chốt như Tư Mã Tuyên. Thấy Phi Tìm và Lã Bố đến, nàng bèn cho người hầu bế Tiểu Phi trân ra. Lã Bố không dám đón lấy đứa bé, sợ mình vụng về làm tổn thương nó. Hắn chỉ cúi đầu ngắm nhìn, rồi nở một nụ cười ngốc nghếch đặc trưng của những người đàn ông khi nhìn trẻ nhỏ. Lúc này, Tiểu Phi Trân đã ăn no, đang ngủ say sưa, thậm chí còn ngáy khe khẽ. Lã Bố vừa muốn cười, vừa sợ tiếng cười của mình sẽ đánh thức đứa bé, nên chỉ có thể nén lại, gần như muốn vung tay múa chân vì sung sướng. Sau đó, hắn tháo một miếng ngọc bội từ thắt lưng, tặng cho Tiểu Phi Trân làm quà gặp mặt. Hoàng Nguyệt Anh liếc nhìn Phi Tìm, rồi mỉm cười nhận lấy, sau đó cho người bế đứa bé về lại hậu đường. Phi Tìm và Lã Bố gật đầu chào Yên Thị. Do thân phận thấp kém, Tiểu Thảo không có mặt trong buổi gặp này. Hai người cũng không ở lại lâu vì đây là nơi dành cho phụ nữ, sau đó họ quay trở lại tiền viện. Đến một đình nghỉ chân, Phi Tìm chậm rãi dừng bước và nói, huynh có biết rằng người Tiên Ti đã dùng kế nghi binh để tấn công Chấp Nhán vào U Châu, cướp phá biên giới Đại Hán không? Cái gì? Lã Bố lập tức cau mày, tức giận nói, lũ Tiên Ti khốn kiếp. Dám cả gan làm điều bị ổi như vậy. Phi Tìm gật đầu, nói, thủ lĩnh Tiên Ti là Kha Bỉ Năng đã liên kết với bộ tộc Phu La Hàn và Ô Hoàng, lợi dụng lúc Công Tôn mới bại trận, người Hán chưa kịp phòng bị. Chúng tấn công liên tiếp nhiều làng mạc phía Bắc U Châu, sau đó bao vây thủ phủ Kế Thành, dụ dỗ đại tướng quân Viên Thiệu đến cứu con trai mình. Nhưng mục tiêu chính của chúng lại là các mỏ muối và sắt ở Ngư Dương. Mưu kế thật thâm độc. Lã Bố giận dữ đập mạnh vào cột đình. Phi Tìm ngẩng lên nhìn, thấy cột đình rung lên vì cú đập của Lã Bố, liền nói, may mà nó đủ chắc à không, may mà Điền Phong Điền Nguyên Hạo đã phát hiện ra âm mưu của Tiên Ti, dùng chính kế nghi binh của chúng để phản công. Ông đã cho kỵ binh nhẹ nhanh chóng cứu viện Ngư Dương, đánh bại quân Tiên Ti và Ô Hoàng định tập kích. Sau đó, ông phục kích chặn đánh quân Tiên Ti trên đường về, buộc liên quân phải tháo chạy về phía Bắc U Châu. Hay! Hay lắm! Thật hả dạ! Lã Bố nghe xong cười ha hả, định vung tay đập tiếp vào cột đình nhưng kịp nhận ra, hắn liền thu tay lại, chỉ vỗ tay mấy cái. Huynh thấy Viên Thiệu, vị đại tướng quân này, thế nào? Phi Tìm bất ngờ hỏi. Hả? Lã Bố nhìn chằm chằm vào Phi Tìm, thân hình cao lớn của hắn đổ bóng xuống, tạo nên một sức ép đáng kể, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Phi Tìm mỉm cười, không trả lời ngay mà chỉ vào lan can đình rồi ngồi lên đó trước. Lã Bố ngẩn người, sau đó cũng bước lại, ngồi xuống lan can và chờ đợi câu trả lời từ Phi Tìm. Huynh đã nghe về Trụ Vương chưa? Phi Tìm nhìn lên bầu trời đêm và hỏi. Lã Bố cau mày, ngươi muốn nói rằng Viên Bản Sơ giống Trụ Vương sao? Không phải. Phi Tìm lắc đầu. Mọi người thường nói rằng Trụ Vương là kẻ mê đắm tửu sắc, hiếu chiến, áp bức dân chúng, bỏ ngoài tai lời khuyên của bề tôi, bị cả thiên hạ chê trách, cuối cùng dẫn đến kết cục bị phản bội và chết thảm. Để chứng minh sự tàn ác của Trụ Vương, người ta thường nhắc đến các câu chuyện như rừng thịt hồ rượu hay hình phạt pháo lạc. Nhưng sau khi xem một số tư liệu cổ, ta phát hiện có nhiều điều thú vị trong sách Hoài Nam Tử, có đoạn viết rằng lãnh thổ của Trụ Vương trải dài từ biển Đông ở phía trái đến sa mạc ở phía phải, phía trước là Giao Chỉ, phía sau là U Châu. Ông ta thống lĩnh thiên hạ, triệu tập chư hầu, khắp nơi thuyền bè qua lại, không ai không phục tùng. Phi Tìm tiếp tục nói, ánh mắt dường như đang xuyên qua thời gian, trong thời Trụ Vương, quốc gia có thầy cúng, thường nhân danh thần linh để thực hiện những việc điên rồ. Những thầy cúng này, hiện vẫn còn tồn tại ở các bộ tộc Tiên Ti và Ô Hoàng. Lã Bố ngồi nghe với vẻ ngơ ngác, không hiểu Phi Tìm đang muốn nói điều gì. Trụ Vương muốn tiêu diệt bọn thầy cúng, ông quyết định tập trung quyền lực quân đội, đi chinh phạt các bộ tộc man rợ, mở rộng lãnh thổ để củng cố quyền lực và danh tiếng của mình, qua đó trấn áp sự ảnh hưởng của họ. Tuy nhiên, vì việc này mà các thầy cúng và quý tộc đã liên kết với nhau để chống lại ông. Cuối cùng, Trụ Vương thất bại, bên ngoài bị các bộ tộc chống đối, bên trong bị thầy cúng và quý tộc phản bội, dẫn đến kết cục thảm khốc. Phi Tìm tiếp tục kể, điều thú vị là các thầy cúng đã liên kết với Cơ Xương. Sau khi Cơ Xương lên ngôi, ông đã dùng học thuyết dịch lý để thay thế họ, biến cuốn kinh dịch từ một cuốn sách bói toán thành một cuốn sách triết lý, qua đó hủy diệt nền tảng sinh tồn của các thầy cúng. Từ đó, vùng đất Hoa Hạ không còn bóng dáng của thầy cúng nữa, chỉ còn lại Chu Lễ. Thầy cúng vốn là những người thực hiện các nghi thức tôn giáo sơ khai, lợi dụng sự sợ hãi và thần bí để duy trì quyền lực. Nhưng từ khi dịch học phát triển, người dân không còn cần đến thầy cúng nữa, họ có thể tự đọc kinh dịch và học cách dự đoán tương lai. Điều này đã làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của các thầy cúng, khiến họ hoàn toàn biến mất khỏi lãnh thổ Hoa Hạ. Lã Bố gãi đầu. Những điều Phi Tìm nói, hắn nghe thì hiểu từng câu, nhưng lại không hiểu tại sao Phi Tìm lại nói về những chuyện này. Chỉ là để nói chuyện phím thôi sao? Chắc chắn không phải, nhưng ý nghĩa thực sự là gì? Ánh mắt Phi Tìm dừng lại trên người Lã Bố một lúc, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nụ cười ngốc nghếch của Lã Bố khi nhìn Tiểu Phi Trân. Phi Tìm khẽ thở dài và nói, Huynh có biết tại sao suốt bao năm qua, Huynh lại phải liên tục lưu lạc, không thể ổn định không? Thay vì nói thẳng, Phi Tiềm dùng từ lưu lạc cho dễ nghe hơn. Lã Bố không nghĩ nhiều, lập tức hỏi lại, tại sao? Phi Tiềm nhìn vào đầu của Lã Bố với vẻ bất lực. Trong đó có thật là não không? Trụ Vương là thiên tử nhà Thương, thống trị bốn phương, ông có sức mạnh phi thường, có thể tay không hạ gục thú dữ, nắm giữ quân đội của cả một quốc gia. Vậy tại sao ông ta lại thất bại? Có phải vì ông không đủ mạnh? Không đủ thông minh? Hay là vì một lý do khác? Khi Đổng Trọng dĩnh tiến vào Lạc Dương, hắn thao túng cả triều đình, kiểm soát quân đội Tây Lương và Tịnh Châu. Chỉ một lời nói, hắn có thể quyết định chuyện phế lập hoàng đế, nhưng cuối cùng hắn cũng bị phản bội và mất mạng. Có phải vì hắn không đủ mạnh? Không đủ thông minh? Hay là vì một lý do khác? Vậy còn Vương Doãn thì sao? Cái này Lã Bố định nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời. Trong đầu hắn lúc này như một mớ bòng bong. Những câu hỏi này, ta đã có câu trả lời. Phi Tiềm vỗ nhẹ lên vai Lã Bố, đứng dậy và nhìn xuống hắn, nhưng câu trả lời đó là của ta, do ta tự suy nghĩ. Kể cả khi ta nói ra, Huynh nghe xong cũng chưa chắc đã tin. Chỉ có câu trả lời mà Huynh tự tìm ra mới là của chính Huynh. Lã Bố nghe mà không hiểu hết. Không phải ta cố ý làm khó Huynh. Phi Tiềm chỉ về phía học cung và nói, trong học cung có hàng nghìn cuốn sách. Cùng một cuốn sách, mỗi người đọc sẽ rút ra những điều khác nhau, và những học trò từ đó cũng sẽ có năng lực khác biệt. Những gì nghe từ người khác nói, mãi mãi chỉ là của người khác. Chỉ khi tự mình hiểu ra, điều đó mới là của mình. Và người khác đó có thể là ta, hoặc bất kỳ ai. Huynh có hiểu không? Lã Bố gật đầu, điều này ta hiểu, nhưng những điều ngươi nói lúc nãy thì ta không hiểu lắm. Phi Tiềm cười, không sao cả. Không có gì phải vội, Huynh cứ từ từ suy ngẫm. Chuyện gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động thì sẽ tốt hơn. Huynh nghĩ sao? Lã Bố gật đầu, nhưng vẫn có chút bối rối. Có lẽ chúng ta nên quay lại. Phi Tiềm nhìn lên bầu trời đêm, ước chừng thời gian và nói, món chính sắp được dọn lên rồi, Huynh có biết món chính ta chuẩn bị tối nay là gì không? Là món pháo đồn. Pháo cái gì? Lã Bố vẫn còn đang suy nghĩ về những điều trước đó nên không kịp hiểu ngay. Pháo đồn. Đó là món dùng heo sữa khoảng 10 cân, sau khi mổ, bỏ nội tạng và nhồi gia vị vào, rồi bọc bên ngoài bằng bùn vàng, sau đó nướng trên lửa lớn cho chín tái. Khi lớp bùn khô cứng, bóc ra, rắc một lớp bột ngũ cốc lên bề mặt rồi chiên giòn. Cuối cùng, cho vào nồi nấu cùng nước dùng trong 2-3 ngày. Đó là món ăn được chuẩn bị cho tối nay, Phi Tiềm giải thích chi tiết. Thực tế thì không phải vậy. Pháo đồn là một món ăn đã có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ban đầu, pháo lạc không phải là một hình phạt mà là một cách ăn thịt. Người ta trải vỉ đồng trên than, đặt các miếng thịt lên và nướng, rồi ăn ngay tại chỗ. Cách ăn này vốn là một loại món ăn cao cấp thời xưa, giống như cách nướng thịt ngày nay. Đến món ăn này, với trình độ nấu nướng thời Hán chưa phát triển hết, phương pháp chế biến phức tạp như vậy thực sự là một thử thách đối với các đầu bếp. Phi Tiềm đã phải tập trung huấn luyện họ trong vài ngày để có được thành quả tương đối. Còn những món như Phật nhảy tường ư, xin lỗi, những món này nguyên liệu quá phức tạp, thời Hán không thể thực hiện được, vì có những nguyên liệu còn chưa xuất hiện. Ta đã nghe nói đến danh tiếng háo ăn của đệ, nhưng không ngờ Lã Bố buộc miệng nói một nửa thì chợt nhận ra mình vừa nói gì, liền gãi đầu ngượng ngùng, đệ à, ta không có ý đó. Từ háo ăn vốn không phải là từ hay. Phi Tiềm vẫy tay cười, không sao đâu. Ta đã biết điều này từ lâu rồi, vì vậy, lời đồn đại của người khác, không phải lúc nào cũng đúng. Ha ha, món pháo đồn này đêm nay chắc sẽ khiến giá heo sữa trên thị trường tăng vọt đấy. Phi Tiềm vừa nói vừa bước đi chậm rãi, tối nay có rất nhiều sĩ tử tham dự. Sẽ có một số người thích món pháo đồn, họ sẽ về thử làm. Các sĩ tử này, sau khi đã thỏa mãn vị giác, dù phải chi thêm tiền, nhưng thứ họ coi trọng nhất là thể diện, nên tất nhiên sẽ vui lòng chi trả. Nông dân nuôi heo sữa có thể bán được giá cao hơn, cũng vui vẻ. Các đầu bếp làm món pháo đồn cũng có thể kiếm lợi. Mọi người đều vui vẻ và hài lòng. Còn ta chỉ đơn giản là dọn lên một món chính trong bữa tiệc tối nay. Lã Bố theo sau Phi Tiềm, đột nhiên khựng lại một lúc, nhìn theo bóng lưng của Phi Tiềm đang bước đi phía trước. Không biết tại sao, dù chỉ cách nhau một, hai bước chân, nhưng hắn cảm giác như khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn. Đêm giao thừa, thành Bình Dương náo nhiệt vô cùng, thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ vang. Đêm nay cổng thành không đóng, các con phố không khóa cổng, nhà hàng và quán rượu đầy tiếng mời gọi bạn bè cùng nhau uống rượu. Cũng có những gia đình quay quần bên nhau đón năm mới. Ở ngoại ô, một nhóm thanh niên đốt lửa trại, thỉnh thoảng ném pháo vào giữa. Mỗi người đều có niềm vui riêng của mình. Chỉ có tại học cung, trong sân nhỏ yên tĩnh, một ngọn đèn đơn độc chiếu sáng hai bóng người. Ba ngày, nhà họ Thái bận rộn chuẩn bị đón giao thừa, những hầu gái và phụ nữ lớn tuổi tất bật làm cơm tất niên, dù nhà cửa nhộn nhịp, không cảm thấy quá cô đơn. Nhưng khi màn đêm buông xuống, lúc thực sự ngồi xuống ăn bữa cơm tất niên, một cảm giác cô đơn khó tả lại trỗi dậy. Hầu gái và người hầu không đủ tư cách ngồi ăn cùng Thái Diễm. Chỉ có Phụng Thư, người hầu thân cận, có thể ngồi xuống một chút, nhưng dù như vậy, bữa cơm gia đình của hai người cũng lạnh lẽo vô cùng. Lá rụng cây quê người, ngọn đèn cô độc đêm lạnh. Phụng Thư bưng một bát canh nấm tuyết, đưa tới trước mặt Thái Diễm, nói, tiểu nương, đây là bát canh mà tôi đã nấu suốt cả buổi chiều, nếu không ăn sẽ nguội mất thôi. Bình thường, Phụng Thư sẽ không quấy rầy Thái Diễm, nhưng đêm nay đặc biệt, nàng cố gắng tìm mọi cách để giúp Thái Diễm bớt đi cảm giác cô đơn, thậm chí chấp nhận bị mắng cũng không ngại. Thái Diễm khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nàng nhận lấy bát từ tay Phụng Thư, dùng thìa khẽ khuấy vài lần, nhìn những miếng nấm tuyết nhẹ nhàng trôi trong bát canh trong suốt, nhưng vẫn không ăn, tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ. Phụng Thư nhìn thấy vậy, không khỏi lo lắng và xót xa. Nàng đã ở bên Thái Diễm từ khi còn nhỏ, hiểu rõ tính cách của chủ nhân. Nụ cười của Thái Diễm lúc này chỉ là để trấn an người khác, trong lòng nàng có lẽ còn đang rất đau khổ. Nhiều chuyện, Thái Diễm luôn giữ trong lòng, ít khi bày tỏ hay tranh cãi. Khi nghe các học sĩ trong học cung tranh luận về những vấn đề sai trái, nàng thường chỉ im lặng, mỉm cười mà không nói gì, dù biết rõ sai lầm. Tình cảm của nàng cũng vậy, luôn giấu kín, không bộc lộ. Phụng Thư ở bên Thái Diễm đã lâu, nên có thể nhận ra những dấu hiệu tinh tế từ hành động của nàng. Nếu không, nhìn vẻ ngoài bình thản của Thái Diễm, khó có thể biết nàng đang nhớ cha mình nhiều đến mức nào. Thái Diễm cứ ngồi nhìn bát canh trong tay mà không ăn. Phụng Thư muốn khuyên, nhưng mở miệng lại không biết nói sao cho phải, đành ngồi bên cạnh, cẩn thận điều chỉnh áo khoác lông của Thái Diễm. Thức ăn trên bàn dần nguội lạnh, cảm giác lạnh lẽo trong lòng nàng cũng dâng lên, không còn chút hơi ấm nào. Tiểu nương, để tôi mang thức ăn xuống hâm nóng lại nhé. Phụng Thư chạm vào mép bát, cảm nhận thức ăn đã nguội, liền đề nghị. Thức ăn đã được dọn lên từ lâu, nhưng cả hai đều không có hứng ăn. Dù bàn tiệc đầy đủ cá thịt, nhưng dường như chỉ là hình thức, không ai thực sự muốn ăn. À! Ồ, không cần đâu. Thái Diễm cầm bát lên, đưa vài thìa vào miệng rồi nói, ăn chút đi, rồi dọn dẹp sau cũng được. Dù trong lòng nặng trĩu, nàng biết rõ không thể để cảm xúc chi phối. Dù không ngon miệng, nàng vẫn ăn chút ít để không quá kiệt sức. Dù thế nào, ăn vẫn là cần thiết, không ăn thì cơ thể sẽ không chịu nổi. Tiểu nương, Phụng Thư nhìn Thái Diễm, trong mắt ngấn lệ. Không sao, ăn đi, nếu không thì nguội mất. Thái Diễm dù bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong lại rất kiên cường. Nàng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, giống như đang chăm sóc một người em gái. Nàng gấp một ít thịt hâu xào cho vào bát của Phụng Thư, đây là thịt hâu xào, bổ dưỡng, ăn nhiều vào nhé. Khi nói đến từ xào, giọng của nàng khựng lại một chút, như thể bị một chiếc ga nhỏ trong áo khoác cọ vào, rồi mới tiếp tục. Đúng lúc đó, từ bên ngoài sân có tiếng ồn ào vang lên, trong không gian yên tĩnh của sân nhỏ, tiếng động trở nên rõ ràng. Chẳng bao lâu sau, một hầu gái hớt hải chạy vào, vui mừng báo, tiểu nương là tướng quân Chinh Tây đến, hiện đang dựng lều ngoài sân. Dựng lều ngoài sân. Thái Diễm ngạc nhiên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Ngoài sân có một khoảng đất trống, nhưng sao lại không vào hẳn trong nhà? Lẽ nào là vì... Bà lão trông coi trước sân cũng vội vã chạy tới, mặt mày hớn hở, tiểu nương nhà họ Thái, tướng quân Chinh Tây mời người ra ngoài. Thái Diễm im lặng một lúc, rồi cúi đầu nói, Phụng Thư, mang cho ta bộ đồ bát phục và mũ tiếng hiền quan hiện tại, với thân phận là học sĩ tại học cung, Thái Diễm có trang phục và quan phục chính thức. À, tiểu nương, Phụng Thư chần chừ. Đi đi, đừng để tướng quân Chinh Tây phải đợi lâu. Thái Diễm nói, ánh mắt thoáng qua ánh lửa từ ngọn đèn trong phòng, lóe lên ánh sáng nhẹ. Phi Tìm không đội mũ, chỉ dùng khăn buộc tóc, ngồi trong lều, hơi cúi người, thêm than vào nồi lửa trước mặt rồi dùng chiếc quạt nhỏ khẽ quạt, để than mới cho bén lửa. Mùa đông lạnh ẩm, than dễ hút nước, dù Phi Tìm đã chọn loại than bạc tốt nhất, nhưng nếu không cẩn thận, than vẫn có thể tạo ra khói khi đốt. Dù việc nhóm lửa là trách nhiệm của người hầu, nhưng ở nơi giá lạnh thế này, than cháy hết rất nhanh. Hơn nữa, Phi Tìm không muốn có người hầu hạ bên cạnh, bởi đối với hắn, tự tay nhóm lửa nấu ăn mới thực sự có ý nghĩa. Vì thế, khi Thái Diễm mặc trang phục chính thức, đội mũ tiếng hiền quan, bước vào trong lều, điều đầu tiên nàng thấy là cảnh tượng đó. Hai người đều ngây ra trong giây lát. Phi Tìm không ngờ Thái Diễm lại mặc đồ trang trọng như vậy, còn Thái Diễm cũng không ngờ Phi Tìm lại ăn mặc đơn giản thế. Phi Tìm nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉ tay về phía rừng đào bên cạnh và nói, đây là nơi sư phụ từng rất thích, ta chỉ nghĩ rằng, thứ nhất là nấu ăn ở đây khói nhiều, thứ hai là ở đây có cảm giác như đang cùng sư phụ, thực sự không có ý gì khác. Thái Diễm nghe giải thích, mặt khẽ ửng đỏ, vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, định quay người bỏ đi. Á, sư tỷ, Phi Tìm thấy Thái Diễm định rời đi, liền gọi theo, nhưng nàng không dừng bước. Trong lúc vội vàng, hắn buộc miệng gọi, Thái Chiêu Cơ. Thái Diễm khựng lại, đứng yên. À vậy cứ để như vậy đi, không cần thay đổi nữa, nhìn cũng đẹp mà, ta chưa bao giờ thấy sư tỷ mặc trang trọng như vậy, rất đẹp đấy. Phi Tiềm chỉ vào chiếc nồi lẩu, nói, không sao đâu, đến xem nồi lẩu này, và những nguyên liệu này, có món nào sư tỷ thích hoặc không thích không? Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, đã có món lẩu, nhưng khi đó nó không được gọi là lẩu mà gọi là cổ động canh vì nồi luôn sôi, phát ra tiếng gù gù. Dần dần, hình thức của nồi lẩu đã trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, chiếc lẩu mà Phi Tiềm mang đến được chế tạo theo kiểu ấn tượng của hắn từ kiếp trước, với chất liệu bằng đồng đỏ, không phải đồng thau như thường thấy. Phi Tiềm hoàn toàn bỏ qua cái nhìn giận dỗi của Thái Diễm, vừa đưa cho nàng đôi đũa dài, vừa lấy một đĩa thịt cừu thái lát, rồi mở nắp nồi lẩu và thả thịt vào, không quên nói, đừng ngẩn ra nữa, thích ăn gì thì tự bỏ vào à, nói cho sư tỷ biết nhé, suốt buổi tối nay toàn là uống rượu, thật không có gì ngon cả. Nếu không nhờ pha rượu vào nước, chắc bây giờ ta không thể đứng nổi rồi. Pha rượu vào nước. Thái Diễm ngạc nhiên, vừa bật cười hỏi lại. Đúng vậy, uống chỉ có nước lọc không thì khó nuốt lắm. Phi Tiềm vừa vớt thịt cừu ra khỏi nồi, đặt lên đĩa nhỏ rồi đưa cho Thái Diễm, nói, đây, sư tỷ, chấm với chút gia vị mà ăn. Nếu không pha rượu, uống mãi không chịu nổi, toàn nước thôi. Nếu uống quá nhiều nước, cảm giác như trong bụng có cái túi nước vậy, đi lại là nghe tiếng nước lắc lư. Lúc nói chuyện với người khác, ta phải dùng tay giữ bụng đấy. Thái Diễm cắn một miếng thịt cừu, nghe câu chuyện của Phi Tiềm thì không nhịn được cười, nhưng vì miệng đang nhai thức ăn nên nàng quay đầu đi, cố nhịn cười. Phi Tiềm cười theo vài tiếng, lại tự vớt thêm thịt cho mình, vừa ăn vừa nói, đừng nghĩ mấy món thịt ta làm có tên hay ho, đẹp mắt, nhưng thật ra chỉ có món lẩu này mới là ngon nhất trong ngày đông lạnh lẽo, vừa ăn vừa nấu, món nào cũng nóng hổi, ai thích gì thì bỏ vào. Này, để ta cho sư tỷ thêm món này nữa, cũng ngon lắm. Có lẽ trong số vô vàn cách chế biến món ăn của người Hoa qua hàng nghìn năm, lẩu chắc chắn chiếm một vị trí quan trọng. Từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, lẩu luôn có sức hấp dẫn riêng và được nhiều người yêu thích. Phi Tiềm vừa ăn vừa xì sụp nước lẩu, tiếng hút vang to đến nỗi lấn át cả tiếng nước sôi trong nồi, nhưng Thái Diễm không thấy khó chịu chút nào. Thậm chí nàng còn bị cuốn theo không khí đó, bắt đầu cảm thấy thèm ăn và cùng ăn với Phi Tiềm. Cái nóng của nồi lẩu lan tỏa khắp cơ thể, khiến đôi tay và chân nàng cũng dần ấm lên, khuôn mặt nàng dần ửng hồng dưới ánh lửa và đèn, trông thật rạng rỡ. Lần trước Thái Diễm đặt đĩa xuống, hơi do dự rồi nói, tại sao huynh không dùng cách của ta? Lần trước ta quá nóng vội, không suy nghĩ kỹ. Phi Tiềm vừa nói vừa cầm một đĩa đậu phụ đông lạnh, thả từng miếng vào nồi lẩu. Hai ngày nay, ta đã suy nghĩ lại và thấy mình thật sự quá vội vã, chưa chuẩn bị đủ mọi thứ. Chuẩn bị gì? Thái Diễm cau mày nhẹ nhàng hỏi. Vấn đề về câu độc, thoạt nhìn có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng thật ra ảnh hưởng rất lớn. Phi Tiềm cầm thìa khuấy nồi, phòng ngừa thức ăn dính vào đáy nồi, rồi nói tiếp, nho học từ thời Hán đã được truyền dạy bằng cách truyền khẩu. Nếu không có phục sinh, thì sách Thượng Thư đã thất truyền, nếu truyền mà không có phục sinh, thì ý nghĩa của nó cũng không được làm rõ, do đó, trọng điểm của việc câu độc đã được thiết lập từ đầu. Thay đổi câu độc, dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ, cũng là một sự dao động lớn trong nền tảng này, nên các nhà nho học cổ đại không dễ dàng chấp nhận. Vậy ý huynh là? Thái Diễm khẽ nhíu mày, suy tư. Quản lý đất nước lớn giống như nấu một món ăn tinh tế. Phi Tiềm nhìn vào nồi lẩu đang sôi, nhìn những miếng đậu phụ và thức ăn đang cuộn mình trong nước sôi, rồi nói, ban đầu, không nên mở lửa quá to. Giống như cái nồi này, nấu từ từ, để lửa nhỏ, khi nước sôi sẽ không cần quá nhiều công sức để nấu nữa, bất kể thả loại thịt hay rau nào vào đều ngon miệng à, đậu phụ chắc đã chín rồi, nếu để lâu nữa sẽ bị nát mất. Mọi việc cũng giống như vậy, chỉ cần đạt đến mức độ thích hợp là được, không cần phải đẩy nhanh. Có nhiều con đường khác nhau, tất cả đều dẫn đến dẫn đến lạc dương. Thái Diễm nhìn Phi Tiềm và hỏi, huynh đã có cách rồi. Phi Tiềm khẽ gật đầu, rồi vớt thức ăn ra đặt vào đĩa của Thái Diễm, nói, sư tỷ ăn trước đi. Thái Diễm nhẹ nhàng cúi đầu, đôi hàng mi dài khẽ rung rinh, rồi nàng nói, huynh nói trước đi. Được thôi, ta sẽ vừa nói vừa ăn. Phi Tiềm cười đáp. Đậu phụ này ngon lắm, thực sự rất đáng thử. Thái Diễm cầm đĩa lên, tỏ vẻ không hài lòng với sự lãng tránh của Phi Tiềm, rồi đặt đĩa xuống. Đừng, đừng mà. Nếu sư tỷ đặt đĩa xuống, ta sẽ không nói nữa đâu hừ. Phi Tiềm vừa nói vừa cắn một miếng đậu phụ, món đậu phụ ngấm đầy nước lẩu, vị đậu hòa quyện với mùi thơm của thịt, tạo ra hương vị độc đáo, chỉ có điều món ăn còn hơi nóng. Thái Diễm nhìn Phi Tiềm, khẽ nhướng mày và khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nàng cắn thử một miếng đậu phụ, rồi thốt lên, đậu phụ này ngon thật. Phục Phi Tiềm suýt sặc, vội vã xua tay, không sao đâu, không sao, ta chỉ bị sặc thôi. Được rồi, để ta nói chuyện chính. Sư tỷ có biết kế sách cây trên nở hoa không? Đêm đã khuya. nhưng lòng người vẫn chưa yên. Dù đã qua nửa đêm, nhưng người dân ở Bình Dương vẫn náo nhiệt trên đường phố, đốt pháo mừng năm mới đến. Một đêm không ngủ. Trên núi đào hoa, dù không có hoa đào, nhưng có một cái nồi lẩu và hai người đang ngồi quanh. Phi Tìm khẽ ợ một tiếng, rồi đánh một cái ợ no. Huynh có biết về Hứa Thúc Trọng không? Phi Tìm buông đũa sau khi ăn no, hỏi. Có phải là Hứa Thúc Trọng, người được mệnh danh là Ngũ Kinh Vô Song không? Thái Diễm gần như không cần suy nghĩ, đáp lại ngay lập tức. Phi Tìm gật đầu, quả nhiên sư tỷ rất thông tuệ, đúng là người đó. Thái Diễm gấp một ít thức ăn trong đĩa, đặt vào miệng nhai nhẹ nhàng, rồi gặm đầu đũa, chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, rõ ràng đang lục lọi trong trí nhớ những thông tin liên quan đến Hứa Thúc Trọng. Sách Thuyết Văn Giải Từ. Thái Diễm khẽ nhướng mày hỏi. Phi Tìm chậm rãi gật đầu, đáp, thế nào? Có khó không? Thái Diễm đặt đũa và đĩa xuống, hơi do dự rồi nói, đây là một tác phẩm chưa từng có từ trước tới nay, là sự sáng tạo độc nhất vô nhị của Hứa tiên sinh. Việc lớn thế này, e rằng không phải là chuyện mà một nữ tử nhỏ bé như ta có thể đảm đương. Thuyết văn giải từ có thể không phải là điều to lớn trong mắt hậu thế, khi đã có những cuốn từ điển tốt hơn, nhưng đối với thời Đông Hán, khi hệ thống từ điển vẫn chưa hình thành, nó là cuốn từ điển đầu tiên của Trung Hoa phân tích chữ Hán một cách có hệ thống và là một trong những từ điển đầu tiên trên thế giới. Theo Hứa Thúc Trọng, khi Thương Hiệt bắt đầu tạo chữ, ông đã vẽ hình dạng của vạn vật, nên các ký hiệu hình vẽ này được gọi là văn. Sau đó, các ký hiệu kết hợp hình ảnh và âm thanh mới được gọi là từ. Văn là việc miêu tả hình dáng thật của sự vật. Tự là sự phát triển và mở rộng từ hình dạng ban đầu này. Lý do sách được gọi là thuyết văn là vì trước thời Tần, chữ viết chỉ được gọi là văn hoặc thư, không có tên gọi là từ. Các chữ đơn giản mang ý nghĩa gọi là văn, vì văn là không thể phân giải thêm, nên cần được giải thích, tức là thuyết văn, còn các chữ phức tạp gọi là từ, vì chúng là sự kết hợp của nhiều văn, nên cần được phân giải, tức là giải từ. Xuất bản một cuốn sách hay một tác phẩm trong thời cổ đại, cũng giống như thời hiện đại, không phải việc dễ dàng. Nhiều văn nhân nổi tiếng sau khi sáng tác ra các tác phẩm của mình, thường phải trình lên triều đình để được công nhận, bởi vì không có đủ tiền để in ấn sách là một khó khăn lớn. Đáng tiếc là thời Hán An Đế, khi Hứa Thúc Trọng dân sách, Đông Hán đang đối mặt với nhiều khó khăn cả bên trong lẫn bên ngoài. Trước hết là cuộc khởi nghĩa của tộc Khương kéo dài đến 11 năm, gây thiệt hại lớn cho nhà Hán. Kết quả là thuyết văn giải từ không được chú trọng, và bản gốc chỉ được lưu trữ tại Đông Quan. Nếu không nhờ Phi Tìm yêu cầu lấy về trong lúc Đổng Trác di dời đô, có lẽ nó đã biến mất theo ngọn lửa thiêu rụi Lạc Dương. Chúng ta có thể lấy danh nghĩa là sửa chú và biên tập lại thuyết văn giải từ, thêm câu đọc vào giữa các dòng văn bản bằng cách này, không những không đối đầu trực tiếp với các lão học sĩ bảo thủ, mà còn có thể lôi kéo thêm đồng minh từ bên ngoài, Phi Tìm giải thích, chỉ về phía đại điện của học cung. Cuộc tranh cãi giữa cổ văn và tân văn vẫn chưa kết thúc. Sai lầm lớn nhất của Hứa tiên sinh có lẽ là dân sách lên triều đình. Trước đó, Phi Tìm định thêm câu đọc vào Ngũ Kinh, điều này chắc chắn sẽ là một cú đánh mạnh vào những người dựa vào Ngũ Kinh để kiếm sống. Nhưng thuyết văn giải từ thì sao, ai sẽ để ý đến những nội dung nhỏ trong một cuốn sách lớn? Hơn nữa, thời Đông Hán không có khái niệm bản quyền. Thời của Hứa Thúc Trọng là giai đoạn mà cuộc tranh luận giữa cổ văn và tân văn diễn ra vô cùng gay gắt. Những người theo tân văn đã là những người hưởng lợi từ hệ thống hiện tại, nên họ khẳng định tân văn là không thể nghi ngờ và không thể thay đổi. Tuy nhiên, thực tế là vì những giải thích truyền miệng khác nhau, nên nhiều ý nghĩa trong kinh điển đã bị sai lệch. Trong thời Hán An Đế, tình hình đất nước bất ổn, nên việc chỉnh lý kinh điển không được chú trọng, và thuyết văn giải từ cũng không được truyền bá rộng rãi. Đồng minh mà huynh nói đến, chẳng lẽ là Thủy Kính tiên sinh? Thái Diễm dò hỏi. Phi Tìm cười và gật đầu. Thủy Kính tiên sinh, tức Tư Mã Huy, rất bất mãn với việc tân văn kinh học bị giải thích tùy tiện. Khi đến học cung, ông nhiều lần chỉ ra những sai sót rõ ràng của tân văn và chỉ trích mạnh mẽ, điều này ai trong học cung cũng biết. Vì những ví dụ mà Tư Mã Huy đưa ra đều là những sai lầm hiển nhiên của tân văn, nên dù muốn phản bác, các học sĩ tân văn cũng không có cơ sở. Họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, chuẩn bị chờ cơ hội bắt bẻ lại Tư Mã Huy khi có thể. Văn chương đứng nhất, võ học đứng nhì không phải là lời nói vô căn cứ. Do đó, Tư Mã Huy là đồng minh tự nhiên trong việc này. Phi Tìm đề nghị Thái Diễm mượn sự ảnh hưởng của Tư Mã Huy để vừa thực hiện việc quảng bá câu đọc, vừa mượn thế lực bên ngoài. Thái Diễm đã hiểu rõ ý định của Phi Tìm, không khỏi trợn mắt nhìn ông, Thủy Kính tiên sinh đã lớn tuổi, mà huynh lại nếu ông ấy biết được. Vì vậy ta không thể trực tiếp nói với ông ấy, nếu ta nói, Thủy Kính tiên sinh chắc chắn sẽ đề phòng. Nhưng nếu sư tỷ đi thì không sao. Dù sao trước đó chúng ta cũng đã nói về việc chỉnh lý kinh văn. Bây giờ chẳng phải sửa lại thuyết văn giải từ của Hứa tiên sinh là một dự án lớn nhất hay sao? Chỉ cần sư tỷ khéo léo gợi ý rằng thiếu nhân lực hoặc tiến độ chậm, lời đó tự nhiên sẽ lọt vào tai những người quan tâm. Phi Tìm cười mà nói, hoàn toàn không thấy xấu hổ. Thái Diễm thở dài, không biết nên nói gì thêm. Sư tỷ, nhìn nhận vấn đề này theo một cách khác, Phi tìm thấy sắc mặt Thái Diễm thay đổi, lập tức lên tiếng. Sư tỷ trước đây đã viết thiên tự văn cho việc dạy dỗ trẻ nhỏ, không thua kém Nhĩ Nhã. Nhưng dù là Nhĩ Nhã, thiên tự văn, hay những tài liệu khác, chúng đều không thật sự thân thiện với người học ban đầu theo khụ khụ. Theo quan sát nhiều năm của ta, Phi tìm không chút ngại ngùng tiếp tục. Một người nếu chỉ nhìn chữ, có thể nhớ được một phần. Nếu đọc lên, có thể nhớ 2 đến 3 phần. Nếu có người giảng giải, có thể nhớ 4 đến 5 phần. Nếu hiểu ý nghĩa, có thể nhớ 7 đến 8 phần. Và nếu biết sử dụng, thì xem như đã ghi nhớ chắc chắn. Nếu thuyết văn giải tự được tái xuất, đối với các học giả nho gia các đại nho gia, đó chẳng phải là một bữa tiệc thịnh soạn sao? Họ vừa có thể nổi danh thiên hạ, lại có thể truyền bá đạo lý, sao không đổ xô vào? Huống hồ hiện tại chỉ chúng ta mới có điều kiện này. Phi tìm ngước nhìn những cành đào trơ trụi, tiếp tục nói. Nếu không có việc thầy biên soạn Hy Bình Thạch Kinh, gia tộc họ Thái sẽ không có nhiều sách quý đến thế. Nếu không có việc xây dựng học cung, ta cũng sẽ không thể xin được sách quý từ Đông Quan. Và nếu không nhờ đó, chúng ta sẽ không có được những bản kinh sót lại của Hứa tiên sinh. Có lẽ đây chính là ý trời. Ý trời sao? Thái Diễm cũng ngẩng đầu lên, im lặng nhìn trời. Đêm đã khuya, bình minh vừa hé. Sự ồn ào ở Bình Dương cũng dần lắng xuống, nhiều người bắt đầu quay về nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lễ tế tổ, sự kiện quan trọng nhất của ngày đầu năm mới với mỗi người Hán. Phi tìm cũng không ngoại lệ, nhất là khi năm nay có thêm một thành viên mới trong gia đình. Dù cá nhân Phi tìm cho rằng đây chỉ là một nghi thức tâm linh, giống như chức năng của nhiều tôn giáo khác, với những tổ tiên xa vời, vô hình như thần linh cao vút trên trời, không mấy quan tâm đến những sinh mệnh nhỏ bé nơi hạ giới. Tuy nhiên, xã hội đã vậy, nếu là một người khác biệt, có khi lại bị người khác đánh giá là kẻ điên khùng. Đã muộn rồi, ta cũng nên về thôi. Phi tìm ngáp dài, đứng dậy nói. Mấy hôm nữa ta sẽ lên đường đến Thái Nguyên, khi đó sẽ không có thời gian để từ biệt. Thái Diễm ngạc nhiên, lại đi nữa sao? Phi tìm gật đầu, chiến sự ở Ký Châu và U Châu đã lắng xuống, e rằng Thái Nguyên và Thượng Đảng sẽ là mục tiêu tiếp theo của những kẻ ấy. Không đi, không được. Thái Diễm trong lòng đầy trăn trở, đứng đó nhìn Phi tìm, không biết phải nói gì. Thôi, ta đi đây, đừng lo, dù sao cũng không phải xa xôi gì, đợi ta ổn định xong ở Thái Nguyên và Thượng Đảng, ta sẽ quay lại. Phi tìm nói, rồi chỉ vào nồi lẩu. Nồi lẩu này là ta nhờ thợ đặc biệt làm, để lại cho sư tỷ dùng cuối đông đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh, ăn cái này tốt cho sức khỏe hơn. Thái Diễm vẫn không nói gì. Vậy thì Phi tìm ngập ngừng một lát, rồi thở dài. Nhớ giữ gìn sức khỏe, thế thôi. Phi tìm chắp tay chào Thái Diễm, sau đó quay người định đi. Nhưng bị Thái Diễm gọi lại, huynh đã sắp xếp mọi thứ, còn ta thì sao? Huynh định sắp xếp ta thế nào? Phi tìm quay đầu mạnh đến mức suýt bị trật cổ, chỉ thấy Thái Diễm cúi đầu, mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy như không đứng vững. Ôi Chiêu Quân à, thật ra ta cũng không biết phải sắp xếp cho muội thế nào. Phi tìm bước tới bên cạnh Thái Diễm, thở dài, nhẹ nhàng nói, ta nhớ lần đầu tiên gặp muội, muội ôm mấy cuốn sách, bước vào đại sảnh với ánh nắng chiếu rọi khắp thân, như một tiên nữ hạ phàm từ trên trời xuống. Qua bao năm, từ một tiên nữ thành một nữ nhân. Rốt cuộc đó là điều tốt hay là điều xấu, ta cũng không biết. Thái Diễm ngước nhìn Phi tìm, đôi môi khẽ động, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào. Một người, có được cái gì, thì chắc chắn phải mất đi cái gì khác. Phi tìm quay sang nhìn Thái Diễm. Như ta, đã đi trên con đường này thì không còn sự lựa chọn nữa. Nếu ta thất bại, không chỉ ta, mà cả Nguyệt Anh, gia đình ta, con cái ta, và tất cả những người theo ta, đều sẽ phải chịu cảnh diệt vong, cỏ bị nhổ phải tận gốc. Chắc muội cũng hiểu điều này, lòng trắc ẩn sẽ không dành cho kẻ thất bại đâu. Huynh sẽ không thất bại. Thái Diễm nhìn Phi tìm, dường như lấy hết can đảm để nói. Và muội muội cũng không sợ. Cảm ơn muội. Phi tìm cảm động, nhưng cũng biết rõ rằng việc thất bại hay thành công không thể quyết định chỉ bằng một câu nói, mà phải dựa vào nhiều người và rất nhiều nỗ lực. Phi tìm quay đầu nhìn về Bình Dương, tiếp tục nói, không chỉ có muội, còn có cả Nguyệt Anh. Khi mới về nhà ta, Nguyệt Anh chỉ là một cô gái nhỏ, chưa từng quản lý gia đình, nhưng bây giờ, không chỉ phải vào bếp nấu nướng, mà còn phải lo liệu mọi việc trong nhà. Kể cả những thứ nàng yêu thích như các loại cơ khí, cũng bị phủ bụi trong góc phòng. Nàng còn phải đối mặt với những mưu toan trong nội phủ, từ Hà Đông, Quan Trung, Thái Nguyên gửi đến những ca nữ, vũ nữ, phải quản lý nội viện và ngoại viện, tiếp đón khách khứa, xử lý các mối quan hệ. Nói không đâu xa, ta vừa ăn lẩu ở đây, Nguyệt Anh chắc chắn đang bận rộn chuẩn bị lễ tế tổ, để ta về đến nhà có thể làm lễ ngay. Nguyệt Anh và nhiều người khác đi theo ta, họ không còn sự lựa chọn nữa. Phi tìm quay lại nhìn Thái Diễm, thành thật nói. Nhưng muội vẫn còn sự lựa chọn. Muội thật sự muốn rời xa những cuốn sách yêu thích, từ bỏ sự thanh tịnh của căn viện nhỏ này, để dấn thân vào những cuộc tranh đấu trong hậu cung. Đừng vội phủ nhận, dù hiện tại muội không có ý đó, nhưng nếu sau này muội có con, là một người mẹ, muội sẽ tự nhiên muốn tranh đấu để con mình có tương lai tốt đẹp hơn giống như sư phụ đã làm với muội, đó là lẽ thường tình, nhưng Chiêu Quân, muội thật sự sẵn sàng chưa? Sẵn sàng tham gia vào những cuộc tranh đấu đẫm máu này. Nếu ta thất bại, muội sẽ cùng ta thân bại danh liệt, còn nếu ta thành công, người thừa kế danh vị có thể sẽ chỉ có một. Đúng vậy, ta cũng thích muội, Phi Tìm nói một cách chậm rãi. Nhưng nếu chỉ vì mục đích sinh sản mà đến với nhau thì chẳng khác nào cầm thú, còn nếu dùng tình yêu để che đậy sự thật thì chỉ là kẻ lừa đảo. Ta không muốn trở thành kẻ lừa đảo, cũng không muốn làm cầm thú. Mỗi người đều có quyền lựa chọn, và ta cũng đã hứa với sư phụ là sẽ chăm sóc cho muội, nhưng muội cần phải nghĩ kỹ, nếu không, có thể chúng ta sẽ làm tổn thương nhau, và có lẽ còn tổn thương cả con cái của chúng ta. Thái Diễm bối rối. Cô chưa từng nghĩ sâu xa đến thế. Chẳng lẽ thật sự phải chọn giữa Phi Tìm và sách vở? Phi Tìm mỉm cười dịu dàng, dưới ánh bình minh đang rực lên phía chân trời, nói, không sao đâu, chúng ta cũng không cần phải chọn ngay bây giờ, và giờ cũng chưa phải lúc thích hợp để chọn, đúng không? Dù thế nào, trong lòng ta chắc chắn có một phần dành cho muội. Thôi được rồi, ta đi đây, Phi Tìm vẫy tay. Ta phải về tế tổ, muội cũng phải thờ cúng sư phụ, hãy chăm sóc bản thân, có gì để ta quay lại từ Thái Nguyên rồi nói. Phi Tìm mỉm cười, quay người bước xuống núi Đào Hoa, mang theo những tùy tùng theo sau. Còn Thái Diễm đứng ngẩn ngơ bên sườn núi, giữa rừng đào. Sương sớm khẽ lay động tà áo và mái tóc của hai người, dường như muốn truyền đạt điều gì, nhưng không ai hiểu rõ. Tấn. Thái Nguyên. Tùng Diệp Phong Đệ. Nhắc đến Sơn Tây, thường có những từ như vậy xuất hiện. Có lẽ còn có cả Thương Nhân Tấn. Nhưng nhìn toàn bộ lịch sử, vùng Sơn Tây dường như luôn cố gắng tiến gần đến trung tâm quyền lực, nhưng lại luôn lạc nhịp với dòng chảy chính của văn hóa Trung Hoa. Có điều hơi kỳ lạ, nhưng cũng là điều tất yếu. Bởi vì môi trường địa lý của Sơn Tây, sau khi đường ranh giới băng tuyết của Tiểu Băng Hà dịch xuống phía nam, khí hậu biến đổi khiến vùng này dần bị suy thoái, giống như cố đô Lâu Lan bị bỏ hoang. Thêm vào đó, việc chặt phá rừng và canh tác nông nghiệp để lấy thêm lương thực đã dẫn đến sự xói mòn nghiêm trọng đất đai ở Sơn Tây. Vùng Thái Nguyên và Thượng Đảng, dù không khắc nghiệt như phía Bắc, nhưng cũng giáp với đất Hồ, nên chịu ảnh hưởng nhiều của phong cách Hồ. Người dân nơi đây ưa chuộng võ dũng, việc truyền dạy kinh điển không phổ biến như ở các gia tộc sĩ tộc vùng Sơn Đông, nên trong nhiều trường hợp, những sĩ tộc Sơn Tây bị xem như đám quê mùa, lạc hậu. Tình trạng này cũng là điều không tránh khỏi. Môi trường khắc nghiệt buộc con người phải dành phần lớn sức lực để mưu sinh, không còn thời gian để học kinh thư hay nghĩ đến việc triều đình. Chính vì vậy, để duy trì sự cân bằng, về sau, triều chính thường thấy tỷ lệ học trò vùng Giang Chiết Đỗ đạt thấp, trong khi Sơn Đông xuất thân quan văn, Sơn Tây lại sản sinh tướng quân. Điều này không phải không có lý do lịch sử. Dù thời Hán khái niệm sĩ tộc đã có phần bị hạ thấp, nhưng hiện tại, ở Sơn Tây, vẫn không có nhiều gia tộc nào có thể gọi là sĩ tộc danh gia. Vương Thị Thái Nguyên. Vương Thị ít nhất phải có một đời nữa tiếp tục giữ chức quan nghị thiên thạch mới có thể duy trì, nếu không thì cũng chỉ là một gia tộc đang suy thoái mà thôi. Theo ghi chép trong lễ ký và của Thái Sử Công, chỉ có vương hầu và các chư hầu có thể lập tông miếu mới được coi là sĩ tộc. Tuy nhiên, từ thời Tây Hán đến Đông Hán, cùng với sự thay đổi của chế độ chính trị, quyền lực chuyển giao qua nhiều giai đoạn, từ ngoại thích, công thần, hào cường, quan văn cho đến hoạn quan đều từng nắm giữ quyền lực trung ương lẫn địa phương. Đến thời điểm này, tiêu chuẩn để được coi là sĩ tộc đã hạ xuống, chỉ cần con cháu giữ chức nhị thiên thạch trở lên là đã có thể được xem là sĩ tộc. Điều này có nghĩa là, chỉ cần cha con nối tiếp nhau giữ chức nhị thiên thạch, gia đình đó có thể được coi là sĩ tộc. Giống như ban đầu, khi cái danh Tĩnh Ưu, Bộ Ưu, Quốc Ưu được xem là cao quý, sau này khi ai cũng tranh nhau để đạt được những danh hiệu ưu tú đó, thì nó trở nên kém giá trị, đến nỗi không ai còn muốn khoe khoang nữa. Do đó, Vương Lăng lúc này đang ở cách thành Thái Nguyên khoảng 20 dặm, cùng với các đại tộc địa phương như Ôn Thị chờ đợi. Dù sĩ Mã Phòng không phải là người Thái Nguyên, nhưng cũng có mặt để chờ đón. Mọi người tụ tập, tuy miệng vẫn nói cười, nhưng chẳng ai thực sự để tâm đến cuộc trò chuyện. Nụ cười trên môi cũng chỉ là sự miễn cưỡng để giữ phong thái của sĩ tộc mà thôi, lạnh lắm. Giữa đồng không mông quạnh, chỉ có một cái đình trú tạm, gió lạnh buốt thổi từng cơn. Đứng ngoài trời cả nửa ngày trời, ai mà chẳng lạnh. Lúc này còn tâm trí đâu để cười đùa trò chuyện. Có người tới rồi, tới rồi. Một người mắt tinh, kiển chân nhìn xa, thấy mấy kỵ binh báo tin đang phóng ngựa tới. Tiền quân của Chinh Tây tướng quân còn cách đây 10 dặm. Cả đám người lập tức xôn xao, đội hình bắt đầu có chút lộn xộn. Chỉ cách có 10 dặm thôi, dù bây giờ chỉ mới đầu xuân, gió vẫn lạnh cắt da, nhưng chẳng ai trong số các sĩ tử này muốn chui vào trong xe ngựa để tránh rét. Dù có lạnh đến mức phải dậm chân, xoa tay, họ cũng vẫn phải đứng đợi, không thể dễ dàng nhường chỗ đã được sắp xếp từ trước cho kẻ khác. Đến rồi. Đến thật rồi. Từ cuối tầm nhìn, lá cờ tam sắc nổi bật trong gió, phấp phới giữa nhiều lá cờ khác, bay lượn theo gió. Sau đó là những chiếc mão sắc với tua đỏ của kỵ sĩ hiện ra, tiếp đến là giáp trụ đen bóng và áo choàng đỏ tươi. Khi hàng hàng lớp lớp binh lính lừng lững tiến tới, những người đã đợi lâu không khỏi hít một hơi thật sâu, thật là quân hổ bôn. Có vẻ như sự chờ đợi lâu dài đã khiến mọi người kìm nén cảm xúc, giờ đây họ bắt đầu đồng thanh ca ngợi quân đội của Phi Tiềm, không ngừng tiến lên gần hơn. Trong tiền quân của Chinh Tây quân, một tướng lĩnh đội mão sắc, mặc giáp trụ, khí chất phi phàm, xuất hiện nổi bật giữa đám đông. Chẳng lẽ đây là Chinh Tây tướng quân? Quả thật uy dũng bất phàm. Tham kiến Chinh Tây tướng quân. Một số người đứng sau, chưa từng gặp Phi Tiềm, nhìn thấy người tướng kia thân hình cao lớn, oai phong lẫm liệt, liền nghĩ rằng đó là Chinh Tây tướng quân, bèn lớn tiếng hô to, bắt đầu cúi chào. Sĩ Mã Phòng cũng không biết mặt Phi Tiềm, nhưng ông vuốt râu, liếc nhìn Vương Lăng vẫn đứng yên không động, liền hiểu ra và cũng không hề sao động. Lữ Bố có chút ngượng ngùng. Ban đầu, hắn nghĩ với danh tiếng từng có ở Ngũ Nguyên và Đại Quận, dù đến Thái Nguyên, bên kia dãy núi, ít nhiều cũng sẽ có người nhận ra mình. Nhưng không ngờ khi hắn xuất hiện giữa đám đông, đám người kia lại tưởng hắn là Chinh Tây tướng quân, hô hào loạn xạ, những kẻ này mù hết rồi sao? Không thấy lá cờ chữ Lữ đằng sau ta sao? Nên xử trí thế nào đây? Lờ đi như không nghe thấy, rồi cứ tiếp tục tiến lên. Hay nên hét lớn rằng lão tử là Lữ Bố chứ không phải Phi Tiềm, các ngươi mở mắt to ra mà nhìn rõ. May mắn thay, Vương Lăng bước lên vài bước, chắp tay cúi chào, cất tiếng vang, tham kiến Ôn Hầu. Ôn Hầu? Vậy người này không phải là Chinh Tây? Đúng vậy, nghe nói Chinh Tây là một văn nhân, làm sao có thể uy dũng như vậy được? Lữ Bố tai thính mắt tinh, dù tiếng ồn ào, hắn vẫn nghe thấy vài lời bàn tán, khiến khóe mắt không khỏi giật giật. Hắn gật đầu với Vương Lăng, rồi buông một câu, Chinh Tây tướng quân sẽ đến ngay. Sau đó không còn hứng thú trò chuyện với đám người này, liền quay ngựa đi. Vương Lăng thoáng ngẩn người, nhưng sắc mặt không thay đổi, bước lùi lại một bước. Sĩ Mã Phòng khẽ cười, tức tiếng cười nhẹ hai lần. Đến rồi. Lần này là thật rồi. Ở chân trời, cuối cùng đại kỳ của ba quân cũng xuất hiện. Bên cạnh đại kỳ là một lá cờ nền đen, viền lửa đỏ, ở giữa là một chữ phi lớn màu đỏ rực, tung bay trong gió. Sau đó là hàng trăm kỵ binh, tất cả đều là những nam tử khỏe mạnh, mặc giáp trụ chỉnh tề, toàn bộ đều khoác áo giáp đen bóng, trên lưng áo choàng hai mặt đen và đỏ tung bay. Ngựa dưới chân cũng được bao bọc bằng da và giáp đen, như những con sóng đen cuộn trào tiến tới. Những chiếc áo choàng hai mặt đen và đỏ phấp phới trong gió, tựa như những bông sóng đỏ nổi lên từ biển đen ngập tràn. Cảnh tượng này khiến đám đông xung quanh chết lặng, tiếng xôn xao trước đó như bị dồn ngược trở lại cuống họng. Lữ Bố siết chặt roi ngựa đến mức các ngón tay trắng bệch, nhưng không nói lời nào. Phía sau hắn, Cao Thuận và Ngụy Tục cũng nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ đã từng chỉ huy quân đội, cũng đã được coi là chư hầu một phương, nhưng khi đối mặt với lực lượng thực sự của Chinh Tây tướng quân, sự khác biệt vẫn quá lớn, như trời với đất. Đó cũng chính là lý do Lữ Bố không muốn đi cùng Phi Tiềm, thà làm tiên phong còn hơn. Sự chênh lệch về tài lực là quá lớn. Bất kỳ kỵ binh nào trong đội quân tinh nhuệ của Chinh Tây cũng đều sở hữu trang bị có thể mua được 3 đến 5 kỵ binh bình thường, và trang bị của họ còn tương đương với 20 bộ binh. Nếu tính theo dân binh tạm thời chỉ được trang bị mũi giáo, một kỵ binh của Chinh Tây có thể ngang với 50 dân binh. Nếu ví đội kỵ binh bình thường của Lữ Bố như những chiếc xe nhỏ, thì đội kỵ binh của Phi Tiềm chẳng khác nào một đoàn xe sang trọng, chênh lệch rõ ràng đến mức ai cũng nhận thấy được sự vượt trội. Khi người bình thường nhìn thấy đại gia, có người ghét kẻ giàu, có người xu nịnh. Còn lại thì miệng nói không chịu thua, nhưng trong lòng vẫn thèm khát trở thành kẻ bám đuôi đại gia. Lữ Bố không biết cảm giác của người khác ra sao, chỉ biết hắn cảm thấy bản thân kém cỏi hơn rất nhiều. Cảm giác này phức tạp đến nỗi ngay cả những lời mà Trần Cung vừa nói, hắn cũng không nghe rõ. Vương Lăng tiến lên một bước, cúi đầu hành lễ, thuộc hạ Vương Lăng, xin nghênh đón Chinh Tây tướng quân. Mọi người xung quanh cũng đồng loạt cúi đầu, chắp tay làm lễ. Lễ nghi của thời Hán phân thành nhiều loại, Thiên ấp, Thời ấp, Thổ ấp. Ngoài ra còn có Trường ấp, Lữ ấp, Đặc ấp, Bàn Tam ấp, áp dụng cho các trường hợp và đối tượng khác nhau. Lễ nghi tuy nhiều, nhưng có một quy tắc chung là không quỳ lạy. Ngay cả khi diện kiến hoàng đế, cũng chỉ trong các đại triều hội mới cần quỳ lạy, còn lại chỉ cần hành lễ. Phi Tiềm xuống ngựa, đỡ Vương Lăng dậy, rồi mỉm cười nhìn quanh, cao giọng nói, chư vị miễn lễ. Thuộc hạ thay mặt phụ lão, cùng thân sĩ Thái Nguyên đến đón tướng quân, đã chuẩn bị rượu mừng, mong Chinh Tây tướng quân nhận cho Vương Lăng giới thiệu sơ lược những nhân vật quan trọng xung quanh, sau đó ra hiệu về phía đình cách đó không xa, nơi tiệc rượu đã được chuẩn bị. Dĩ nhiên, buổi tiệc này không phải để Chinh Tây tướng quân ngồi uống rượu đến no say ngay tại đây, mà chỉ là một nghi thức. Phi Tiềm sẽ ngồi trong đình, tiếp nhận lời mời rượu của mọi người, thường thì chẳng ai đụng đũa đến thức ăn trên bàn. Tiệc chính sẽ diễn ra trong thành Thái Nguyên. Phi Tiềm không từ chối, mỉm cười gật đầu, cao giọng nói, vậy, ta nhận lễ. Nhưng khi đến gần đình, Phi Tiềm bất giác ngạc nhiên. Bữa tiệc trong đình tuy cũng tinh tế, nhưng không quá mức xa hoa. Điều khiến Phi Tiềm ngạc nhiên không phải là bàn tiệc, mà chính là trong đình đã được bố trí ghế đẩu. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy bàn tiệc cũng cao hơn bình thường một chút. Ánh mắt Phi Tiềm lướt qua Vương Lăng, nhưng chỉ thấy Vương Lăng cúi đầu, thái độ khiêm tốn, không có biểu hiện gì khác thường. Dương Vân, đây là do ngươi chuẩn bị. Phi Tiềm chỉ vào những chiếc ghế đẩu, hỏi. Thưa tướng quân, đây là tâm ý của các trưởng lão Thái Nguyên, biết tướng quân mặc giáp trụ, không tiện ngồi trên chiếu, nên đã chuẩn bị những chiếc ghế này. Vương Lăng ung dung đáp, như thể thực lòng quan tâm đến sự thoải mái của Phi Tiềm. Ha ha, nếu tin điều này thì đúng là gặp ma. Sau khi vừa đến Bình Dương, Phi Tiềm đã có kế hoạch thúc đẩy việc sử dụng ghế cao và bàn cao, nhưng sau đó đành gác lại. Chẳng lẽ Phi Tiềm không biết ngồi ghế cao và bàn cao sẽ thoải mái hơn sao? Cứ dễ dàng giới thiệu ghế đẩu vào, rồi toàn dân sẽ hoan hô tán thưởng, vui mừng đón nhận. Thật là buồn cười. Lịch sử cho thấy ghế cao trở nên phổ biến từ khi nào và trở thành trào lưu từ khi nào? Từ thời Ngụy Tấn, và trở nên thịnh hành vào thời Tùy Đường. Ngụy Tấn, giai đoạn này có một khái niệm gọi là ngũ hồ thập lục quốc. Còn thời Tùy Đường, đường dơ bẩn, rùa đường, không phải ngẫu nhiên mà có. Có câu, không ngồi vào vị trí thì không lo chuyện người khác, và câu này trong thời Hán càng rõ ràng hơn. Ngồi trên chiếu hay ghế không chỉ đơn thuần là tư thế ngồi, mà còn thể hiện khuynh hướng chính trị. Không có những bước phát triển lịch sử làm tiền đề, vì tiện giới thiệu ghế đẩu mà mong mọi người hưởng ứng, lao vào mua sắm. Thật nực cười. Cuối thời Hán, mâu thuẫn trong giới cầm quyền rất gay gắt, từ phe đảng nhân đến hoạn quan, từ sĩ tộc đến hoàng gia, đều mâu thuẫn sâu sắc. Trước khi Đông Hán bị Đổng Trác lôi xuống khỏi vũ đài, đã có hai sự kiện đáng chú ý. Sự kiện thứ nhất, năm Trung Bình Nguyên Niên, Xa Kỵ tướng quân Hoàng Phủ Tung, sau khi dẹp tan giặc Hoàng Cân, thanh danh lẫy lừng. Lúc đó Nghiêm Trung vừa bị cách chức lệnh Doãn Tín Đô, đã khuyên Hoàng Phủ Tung rằng, khó tìm và dễ mất nhất là thời cơ đến không đợi chờ ai. Thánh nhân luôn thuận theo thời cơ mà hành động, người trí phải nắm bắt cơ hội. Giờ đây tướng quân gặp vận may hiếm có, thời cơ dễ dàng đạt được, nhưng nếu không nắm bắt kịp thời thì sẽ không còn cơ hội hưởng danh tiếng nữa. Hoàng Phủ Tung không nghe, nên Nghiêm Trung bỏ đi. Sự kiện thứ hai, năm Trung Bình thứ tư, con trai cố thái phó Trần Phồn là Trần Dật và thuộc sĩ nổi tiếng Hương Khải, người Thanh Châu Bình Nguyên, đã đến nhà thứ sử ký Châu Vương Phần làm khách. Hương Khải lợi dụng danh nghĩa Thiên Văn để xúi dục Vương Phần khởi binh, và Trần Dật, Vương Phần cùng với những người như Từ Du, Chu Đình cũng âm thầm lên kế hoạch mưu phản, lôi kéo các hào kiệt địa phương ở Ký Châu. Họ âm mưu phế truất Hán Linh Đế, lập Hợp Phì Hầu lên ngôi. Họ còn mời cả Tào Tháo tham gia, nhưng Tào Tháo đã từ chối. Hai sự kiện này cho thấy rằng, trong mắt những đảng nhân và một số sĩ đại phu, triều đình nhà Hán đã không còn được coi là thần thánh như trong kinh điển, mà chỉ là công cụ phục vụ cho lợi ích của phe phái họ. Họ đã bắt đầu không còn coi triều đình Đông Hán ra gì, và thậm chí không coi Hán Linh Đế ra gì nữa. Dĩ nhiên, Hán Linh Đế không phải là một vị hoàng đế tài giỏi, đã phạm phải nhiều sai lầm. Nhưng dù sao Hán Linh Đế cũng là hoàng đế nhà Hán, tại sao chỉ trong vòng 4-5 năm mà đã có nhiều người sẵn sàng mưu phản, bất chấp biên cương Tây Khương chưa yên và tàn dư Hoàng Cân chưa dẹp sạch. Nhiều người có lẽ chỉ biết đến Hán Linh Đế qua các câu chuyện về việc ông ta tham tiền, bán quan chức. Nhưng ít ai biết rằng, Hán Linh Đế ưa chuộng các đồ vật hồ như phục trang hồ, lều hồ, ghế hồ, đồ ăn hồ, cờ rỗng hồ, sáo hồ, điệu nhảy hồ. Chính điều này đã khiến tầng lớp quý tộc ở kinh đô đua nhau theo trào lưu này. Và đây cũng trở thành một trong những lý do để họ mưu phản. Ngồi chiếu hay ghế không phải chỉ là thói quen, mà là một chuẩn mực lễ nghi truyền từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thế mà hoàng đế nhà Hán lại làm ngược lại, thích dùng đồ hồ, ngồi trên ghế đẩu hồ. Vị trí hoàng đế có phải dễ ngồi đâu. Một người có thể ngồi trên ngai vàng suốt 20 năm, lợi dụng mâu thuẫn giữa phe đảng và hoạn quan, thậm chí lập ra Hồng Đô Học Cung để kiềm chế phe đảng đang ngày càng lớn mạnh, sao có thể là kẻ ngu dốt được. Trong thời gian trị vì của Hán Linh Đế, biên cương thường xuyên có loạn do các bộ tộc Man Di gây ra. Dù được các tướng tài như Lư Thực, Tăng Minh, Chu Tuấn, Hoàng Phủ Tung dệt yên, nhưng tại sao một vị hoàng đế nhà Hán lại thích dùng đồ của Man Di? Chỉ cần phân tích đơn giản cũng có thể nhận ra rằng, Hán Linh Đế không tin vào phe đảng, vì vậy những tướng được phái ra dẹp loạn đều là người từ biên cương Tây Bắc, hoặc từ những quận huyện xa xôi như Quảng Lăng, Cối Kê, vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của giới sĩ tộc Sơn Đông. Ông không bao giờ giao quyền quân sự cho những thế lực lớn như Viên Thị, vì vậy, việc sử dụng đồ hồ của Hán Linh Đế không phải vì ông thực sự thích chúng, mà là để thể hiện thái độ chính trị. Và hiện tại, Thái Nguyên, vùng đất tiếp giáp với người Hồ, lại bày ra những chiếc ghế đẩu này, chẳng qua cũng là thử thách lập trường của Chinh Tây tướng quân Phi Tìm ngồi hay không ngồi. Thái Nguyên, đình nghỉ chân ven đường. Mặc dù xung quanh có tiếng của binh sĩ và ngựa, nhưng trước đình nghỉ chân bỗng nhiên im lặng, Một bầu không khí ngượng ngập dần dần xuất hiện và lan tỏa trong sự im lặng ấy. Ti Tiềm nhìn Vương Lăng với nụ cười như có như không. Vương Lăng cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Phi Tiềm. Trong lòng hắn có chút hối hận, liếc mắt nhìn qua Sĩ Mã Phòng, nhưng lại thấy Sĩ Mã Phòng tỏ vẻ không liên quan gì đến mình, chỉ tự nhiên vuốt chòm râu trắng dài của mình. Thấy vậy, Vương Lăng không khỏi cảm thấy bực bội. Chính là chủ ý của Sĩ Mã Phòng. Sĩ Mã Phòng đã đề xuất rằng Chinh Tây tướng quân Phi Tiềm có giao thương với người Hồ và có quan hệ thân thiết với Bạch Thạch Khương và Nam Hung Nô, nên chắc chắn ông ta sẽ không có phản cảm với đồ vật của người Hồ. Hơn nữa, khu vực Sơn Tây và Bình Châu có nhiều người Hán và Hồ sống lẫn lộn, cũng bị ảnh hưởng bởi phong tục của người Hồ. Do đó, họ có thể dùng cách này để thăm dò sở thích của Chinh Tây tướng quân, đồng thời cũng có thể hiểu được thái độ của Phi Tiềm, xem liệu ông ta nghiêng về phía giới sĩ tộc Sơn Đông hay Sơn Tây. Dù sao, giới sĩ tộc Sơn Đông rất phản đối phong tục của người Hồ. Họ giữ đúng lễ nghi truyền thống, phải ngồi ngay ngắn trên chiếu, ăn uống cũng phải tuân thủ đúng quy cách, có rất nhiều quy tắc và lễ nghi rườm rà khác nhau. Điều này khác biệt so với phong tục của các gia tộc ở Thái Nguyên và Thượng Đảng. Ở Thái Nguyên và Thượng Đảng, các gia tộc ít ỏi còn sót lại như họ Vương, họ Ôn, họ Lệnh Hồ, và thậm chí một số gia tộc ở Hà Đông, đều bị ảnh hưởng bởi các cuộc xâm lược của người Khương, Tiên Ti và Hung Nô trong những năm qua, dẫn đến việc họ tập trung vào sức mạnh quân sự hơn là học vấn. Dù có học vấn uyên thâm đến đâu, khi đối mặt với chiến tranh, tất cả cũng trở nên vô nghĩa, có khi còn khó mà bảo toàn mạng sống. Giống như việc mặc trang phục của người Hồ và tập bắn cung cưỡi ngựa, những điều này có thể là chuyện lớn đối với giới sĩ tộc Sơn Đông, nhưng lại được các gia tộc ở Sơn Tây xem trọng vì tính thực tiễn của chúng. Vương Lăng cũng đã nhận được một phần di sản chính trị của gia tộc Vương ở Thái Nguyên, mặc dù không dám gây khó khăn cho Chinh Tây tướng quân, nhưng những thử nghiệm nhỏ như thế này, có lẽ vì một sự bốc đồng nào đó, hắn đã đồng ý với đề xuất của Sĩ Mã Phòng. Ti Tiềm nhìn quanh. Những người đi đầu, dưới sự dẫn dắt của Vương Lăng, đều cúi đầu không dám đối diện. Phụ lão Thái Nguyên đã yêu quý ta đến vậy, tất nhiên ta phải tuân theo. Phi Tiềm cười lớn, nói, giờ đây chúng ta đều là một nhà, không cần quá câu nệ lễ tiết, chẳng phải sẽ mất đi sự thân thiết sao? Người đâu, mang rượu lại đây, ta kính các vị phụ lão một chén trước. Nhưng Phi Tiềm không bước vào đình, càng không ngồi xuống ghế. Hoàng Húc nhanh chóng tiến lên, lấy từ trong túi một chiếc chén rượu nhỏ, rồi nhận lấy túi rượu từ tay một binh sĩ khác, rót đầy chén. Chén đầu tiên, kính thiên địa bao la. Phi Tiềm nâng chén lên, rồi đổ một ít rượu xuống đất, sau đó uống cạn chén. Thấy vậy, Vương Lăng và những người khác cũng nhanh chóng nhận chén rượu từ tay gia nhân, cùng nhau làm lễ kính thiên, kính địa, rồi uống cạn. Chén thứ hai, kính Đại Hán Thiên Thu. Quốc thái dân an. Lại tiếp tục nghi thức bái lạy, kính rượu, và uống cạn. Chén thứ ba, kính phụ lão đồng hương. Hòa thuận mãi mãi. Chén thứ ba được uống. Trong lễ ký, một người quân tử chỉ uống ba vòng rượu, nếu vượt quá sẽ bị xem là bất kính. Dĩ nhiên, cũng có những buổi tiệc không giới hạn số chén, muốn uống bao nhiêu thì uống, uống đến khi không thể cử động được nữa, nhưng điều đó thường xảy ra trong tiệc gia đình hoặc các dịp lễ hội. Sau ba chén rượu, Phi Tiềm đưa chén cho Hoàng Húc, cười nói, quân đội có nhiều điều bất tiện, hôm nay thật sự cảm kích tình cảm của các vị phụ lão, ta xin đi trước một bước. Đến thành Thái Nguyên, ta sẽ uống với các vị cho đến khi say mới thôi. Vương Lăng và những người khác chỉ còn biết tuân lệnh, không dám nói gì thêm. Phi Tiềm cười lớn, nhận lấy dây cương từ tay Hoàng Húc, rồi leo lên ngựa. Mọi người tưởng rằng Phi Tiềm sẽ ra roi thúc ngựa đi ngay, nhưng không ngờ ông lại chỉ tay vào bên trong đình, nói, ta thấy chiếc ghế này rất đẹp, không biết Dương Vân có thể tặng cho ta không? À, nếu tướng quân thích, thuộc hạ xin vui lòng dâng tặng Vương Lăng, tất nhiên không thể từ chối. Phi Tiềm mỉm cười gật đầu, rồi bảo vệ binh vào trong đình lấy chiếc ghế được chạm khắc hoa văn tinh tế, bọc vải lụa sang trọng. Cáo từ. Ngồi trên lưng ngựa, Phi Tiềm cúi đầu hành lễ, rồi thúc ngựa đi thẳng. Mọi người vội cúi đầu tiễn biệt. Tất nhiên, họ không thể đi theo, vì đây chỉ là đình nghỉ chân cách thành 20 dặm, trong khi ở đình 10 dặm, còn có Thôi Quân đang chờ để đón tiếp. Vương Lăng vừa thẳng người lên, định nhìn sang Sĩ Mã Phòng đầy trách móc, thì nghe thấy Sĩ Mã Phòng cười vỗ tay, tuyệt diệu. Chinh Tây tướng quân quả là người thông minh, ta không thể sánh kịp. Danh tiếng lẫy lừng không phải là vô căn cứ. Thật tuyệt diệu. Vương Lăng sững sờ trong giây lát, rồi mắt sáng lên. Hắn cũng cười khổ nói, kế của huynh lần này hại ta thê thảm. Không đâu, không đâu. Sĩ Mã Phòng vừa cười vừa quay về phía xe ngựa, thấp giọng nói, nếu Chinh Tây không lấy chiếc ghế, e rằng mới thật sự rắc rối. Còn bây giờ, huynh cần gì phải lo lắng? Vương Lăng ngừng bước, suy nghĩ một lúc, rồi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Đoàn quân Chinh Tây tiếp tục hành quân, Trần Cung đi một đoạn thì bất chợt vỗ tay than, một chiêu phản khách vi chủ quá hay. Chinh Tây. Trần Cung theo thói quen nhìn xung quanh, rồi nuốt nửa câu còn lại vào trong. Lữ Bố nghe thấy, chậm rãi dìm cưa ngựa, tiến lại gần và hỏi, Phản Khách Vi chủ là sao? Trần Cung thấp giọng giải thích, trong đình có chiếu và ghế hồ, chẳng qua chỉ để thăm dò xem Chinh Tây sẽ chọn như thế nào. Nhưng không ngờ Chinh Tây lại đứng bên ngoài đình, không ngồi chiếu, cũng không ngồi ghế, lại còn tự mình lấy rượu uống. Điều này chẳng phải ngầm tuyên bố rằng không cần nhờ vả gì ai, ông ấy vẫn đủ đầy mọi thứ hay sao? Quả thật là cao tay. Trần Cung cảm thán, nhưng Lữ Bố thì nghe hiểu một phần, còn một phần thì không. Hắn nhíu mày nói, Cung đại nhân nói rõ hơn đi. Trần Cung đành nhìn Lữ Bố đầy bất lực, rồi giải thích tiếp, tự rót rượu uống cũng chỉ có Chinh Tây mới có cái uy như vậy. Tiền bạc và lương thực ở Bình Dương đều dồi dào, vì vậy ông ấy mới không cần gì hết. Lữ Bố trừng mắt, Cung đại nhân chớ đùa, đã là quân đội đến nơi thì sao không điều động lương thảo. Trần Cung khẽ chỉ về phía sau, cũng có thể thật sự không cần phải điều động. Được biết Thái Nguyên đã không có chủ nhân trong nhiều năm, chắc chắn chưa bao giờ nộp thuế đầy đủ. Nếu Chinh Tây lấy lý do thu thuế, ai dám phản đối? Tuy nhiên, việc này chắc chắn sẽ là một số người bất mãn. Đến lúc đó, ngài có thể nắm bắt cơ hội mà hành động. Lữ Bố gật gù, xem ra đã hiểu ra được điều gì đó. Trần Cung tiếp tục, Chinh Tây yêu cầu lấy chiếc ghế, đúng là một nước cờ xuất sắc. Vừa thể hiện rằng ông ấy có thể chấp nhận đồ vật của người Hồ, nhưng lại không công khai thừa nhận. Quả là vừa gõ vừa vuốt, lại không làm mất thể diện của Vương Lăng thật là hay. Đó chính là Phản Khách Vi chủ, ngài đã hiểu chưa? Trần Cung vốn định nhân dịp này giảng giải thêm cho Lữ Bố, nhưng thấy hắn có vẻ đăm chiêu, dường như đã nghĩ ngợi mông lung đâu đó, nên ông cũng chẳng buồn nói thêm nữa. Ngồi lắc lư trên lưng ngựa, Trần Cung khẽ nhíu mày, như thể có một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, nhưng rồi lại nhanh chóng tan biến. Hứa Xương. Trước đây gọi là huyện Hứa, nhưng sau khi Hán Hiến Đế Lưu Hiệp đến đây, nó được đổi tên thành Hứa Xương, mang ý nghĩa hưng thịnh và phát đạt. Minh Công, Mãn Sủng tiến lại gần xe của Tào Tháo, thấp giọng nói, bệ hạ lại triệu kiến Tả tướng quân. Tào Tháo nhíu mày, gật đầu nói, ta biết rồi. Mãn Sủng cúi đầu, rồi lùi bước. Tào Tháo trầm ngâm một lát, rồi vươn tay cốc cốc gõ nhẹ lên thành xe. Người đánh xe phía trước là Hạ Hầu Ân hiểu ý, liền giơ roi quất nhẹ vào không khí. Con bò vàng khỏe mạnh bắt đầu kéo chiếc xe từ từ tiến về phía trước. Quất roi bò kéo xe. Không sai chút nào. Duyện Châu từng trải qua một trận dịch bệnh, rồi đến nạn châu chấu tàn phá mùa màng. Cùng với các cuộc hỗn loạn lớn, không cần biết do biên nhượng hay những lý do khác, Tào Tháo cũng không thể tiếp tục ở lại Bộc Dương mà phải chuyển đến Vĩnh Xuyên, đặt trụ sở ở huyện Hứa. Mặc dù gia tộc họ Doãn, do Tư Mã Gia đại diện, đã mở rộng vòng tay chào đón Tào Tháo, nhưng vấn đề là huyện Hứa không có cung điện cho hoàng đế, chứ đừng nói đến một khu phức hợp hoàng gia. Điều đó có nghĩa là Lưu Hiệp đến đây, mọi thứ phải bắt đầu từ con số 0, thậm chí phải xây dựng từ móng lên. Dự án xây dựng quy mô lớn này đã thu hút lượng lớn dân di cư, ổn định quyền lực của Tào Tháo sau sự hỗn loạn. Người dân chỉ cần có cái ăn là không còn quá nhiều mối lo. Còn sức lao động ư, ngày nào chẳng phải lao động. Dùng hết, hôm sau lại có sức tiếp tục làm thôi. Tất nhiên, trừ những người không thể đứng dậy nữa. Chính sách quân điền, cùng với việc xây dựng cung điện quy mô lớn, mang lại lợi ích rõ ràng, nhưng cũng có những bất cập đáng kể. Tiền bạc cứ như dòng nước chảy vào cát, chỉ để lại một chút ẩm ướt mơ hồ. Đổi lại, Tào Tháo đã dung túng để nhiều người từ Vĩnh Xuyên giữ chức quan địa phương, chẳng hạn như Chung Giao, Trần Quần, Phồn Khâm, những người này đại diện cho các đại tộc của Vĩnh Xuyên, và họ cũng mang lại cho Tào Tháo nguồn lực dồi dào. Nhưng dù vậy, vẫn thiếu thốn trầm trọng. Ngay cả xe ngựa của Tào Tháo cũng phải đổi thành bò kéo. Trong hoàn cảnh này, Lưu Bị đã đến tìm Tào Tháo, hay chính xác hơn là tìm triều đình. Lưu Bị đến, Tào Tháo mừng rỡ, dù không tự mình ra đón 200 dặm, nhưng cũng gần như vậy. Tào Nhân đã thay mặt Tào Tháo đến nghênh đón Lưu Bị, và hộ tống ông đến Hứa Xương. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, Lưu Hiệp và Lưu Bị lại trở nên thân thiết. Không biết là Lưu Hiệp thân với Lưu Bị trước, hay ngược lại, mà hai người thường xuyên thì thầm to nhỏ với nhau. Điều này khiến Tào Tháo không khỏi lo lắng. Lưu nhỏ là của ta. Không biết khi Tào Tháo bước xuống xe, có phải trong đầu đang nghĩ đến câu nói ấy hay không, mà hắn để áo chùng mắt vào thanh lan can của xe. Nếu không có Hạ Hầu Ân nhanh tay giúp Tào Tháo kéo áo lên, có lẽ hắn đã xấu hổ ngay tại đó. Tào Tháo nhìn Hạ Hầu Ân, thấy chàng trai này cũng khá nhạy bén, liền gật đầu, rồi đi vào phủ, nói, gọi Văn Nhược đến gặp ta. Thuận theo trời đất, nhận mệnh trời sáng suốt. Trẫm thường nghe rằng trời đất có quy luật, càng khôn có thứ tự, nhân đức, tín nghĩa và dũng cảm mới là quân tử. Thơ có câu, thăm biên cương, dốc sức hành sự. Chính sự biến đổi lặp lại, là kẻ có thể hiểu ý nghĩa của ngôn từ. Nay có hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, tài đức vẹn toàn, có lòng gánh vác việc nước, nay đặc biệt phong làm châu mục dự châu. Hy vọng ngài đối đãi tốt với bá tánh, thu thuế hợp lý, tìm hiền tài, bảo vệ biên cương và trung thành với nhà Hán. Đặc biệt ban chiếu khắp nơi, mong mọi người đều biết. Tiểu hoạn quan đọc xong thánh chỉ, rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười tươi rói, Lưu sứ quân, xin nhận chiếu chỉ đi. Thần xin nhận chỉ tạ ơn. Lưu bị kính cẩn cúi lạy, dập đầu trước khi đón lấy thánh chỉ từ tay tiểu hoạn quan, rồi quay sang nhìn Giản Ung. Gặp hoàng đế không nhất thiết phải quỳ lạy, nhưng nhận thánh chỉ thì nhất định phải. Bởi vì câu đầu tiên trong thánh chỉ đã chỉ ra rằng, đây không phải là mệnh lệnh của hoàng đế, mà là hoàng đế thuận theo ý trời, nhận thức được ý trời, rồi mới truyền đạt lại. Do đó, việc cúi lạy là không thể tránh khỏi. Giản Ung hiểu ý, cười rồi bước tới, kéo tay tiểu hoạn quan, tay khẽ động trong ống tay áo. Tiểu hoạn quan cười tươi hơn, rồi nói thêm vài lời chúc mừng vui vẻ, sau đó cáo từ ra về. Lưu bị tươi cười, tiễn tiểu hoạn quan ra cửa. Ông luôn giữ tư thế cúi chào, mắt dõi theo đoàn xe của hoàng đế cho đến khi khuất tầm nhìn, vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn đó. Thật tốt quá! Thật tốt quá! Trương Phi nín nhịn bấy lâu, thấy đoàn xe hoạn quan đã đi khuất, liền vui mừng đến mức nhảy cẩn lên như một chú gấu đen vừa tìm thấy tổ ong đầy mật. Hắn vung tay múa chân, vui sướng chạy quanh sân. Quan Vũ nhắm mắt, vuốt râu, dù khuôn mặt không biến đổi nhiều, nhưng trong ánh mắt đã lộ rõ niềm vui. Lưu Bị đã được phong làm châu mục dự châu. Chức vụ này, dù trên lý thuyết cùng cấp bậc với chức từ châu mục trước đây của Lưu Bị, nhưng một là do đích thân hoàng đế ban phong, hai là dự châu rộng lớn hơn từ châu về cả kinh tế lẫn dân số. Giống như cùng là địa phương lãnh đạo, nhưng rõ ràng quản lý một vùng đất nghèo khó hẻo lánh và một khu vực phát triển giàu có sẽ rất khác nhau. Điều quan trọng nhất là trong thánh chỉ có nhắc đến hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, điều này đồng nghĩa với việc Lưu Bị nhiều năm tuyên bố mình là hậu duệ hoàng thất đã chính thức được triều đình nhà Hán công nhận. Từ nay, Lưu Bị có thể quang minh chính đại tự xưng là tông thất nhà Hán mà không bị ai chế giễu. Tuy nhiên, khác hẳn với không khí vui mừng trong sân, Lưu Bị đứng ở cửa ra vào, dù vẫn tươi cười, nhưng nụ cười ấy dần dần biến mất. Con người nếu không có ước mơ, thì khác gì cá mặn. Mặc dù Lưu Bị không biết câu nói này, nhưng từ khi còn nhỏ, ông đã không muốn trở thành một con cá mặn. Lưu Bị thực sự không phải là người may mắn, thậm chí hoàn cảnh gia đình của ông cũng tương tự. Mặc dù ông luôn tự hào rằng mình là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, nhưng trong thời nhà Hán, điều này chẳng khác gì một danh hiệu để lại từ thời nhỏ, càng lớn lên thì càng ít ai coi trọng. Vào thời khắc khó khăn nhất, ông chỉ có thể mang đôi dép cỏ do mẹ mình làm ra đến chợ để đổi lấy thức ăn. Dù cho đến thời hiện đại, các CEO của những công ty lớn hiếm khi có xuất thân từ việc theo mẹ đi buôn bán như vậy, nên Lưu Bị đến nay vẫn bị một số người cười nhạo sau lưng là kẻ bán dép cỏ. Xuất thân như thế này thật là thiệt thòi trong xã hội thời nhà Hán, nơi đề cao dòng dõi quý tộc và học vấn kinh điển. Gia tộc là cội nguồn của sự tồn tại và phát triển của một người, nhưng Lưu Bị không có một gia tộc đáng kể. Khi ông bày tỏ hoài bão của mình với người chú, thay vì nhận được lời động viên hay sự hỗ trợ, ông chỉ nhận được một cái tát và câu nói, ngươi đừng nói bậy, nếu không sẽ diệt cả dòng họ ta. Xuất thân thấp kém, nương nhờ danh tiếng của người khác cũng có thể là một lối thoát, nhưng tại học trò của Lưu Thực, Lưu Bị chỉ để lại ấn tượng là không thích đọc sách, yêu thích chó, ngựa, âm nhạc và quần áo đẹp. Lưu Thực có thích Lưu Bị không? Không hề. Vậy tại sao lại giữ ông lại, thậm chí không giáo dục, không răn đe? Bởi vì thanh niên thích vui chơi là lẽ thường, nhưng đánh giá đó cũng chứng minh rằng Lưu Bị thực chất chỉ là một học trò mang tính chất trang trí trong đám học trò của Lưu Thực, giống như một con số điền vào chỗ trống mà thôi. Có thể nói, Lưu Thực cần tiếng tăm, và Lưu Bị cùng với Công Tôn Toản và những thanh niên không có xuất thân danh giá chỉ là những bậc thang để Lưu Thực đạt đến vị thế của một đại nho. Nho gia chú trọng vào việc giáo hóa, nếu không có công giáo hóa thì làm sao có thể được gọi là đại nho. Vì thế mà sư Mã Huy đã ở tuổi này vẫn sẵn sàng đi ngàn dặm đến Thủ Sơn học cung. Lưu Thực tuy là người chính trực, nhưng ông cũng cần để lại tài sản cho gia tộc. Những học trò, thậm chí là những học trò danh nghĩa như Lưu Bị, cũng là một nguồn tài nguyên lớn. Vì vậy, dù Lưu Bị và Công Tôn Toản suốt ngày chỉ lo vui chơi, Lưu Thực cũng giả vờ như không thấy. Thiếu niên Lưu Bị có thể thực sự thích vui chơi, nhưng phần nhiều là vì ông cố tình hành động theo sở thích của người khác. Rõ ràng, chiến lược này rất hiệu quả. Có lẽ vì là con nhà nghèo nên phải sớm tự lập, việc Lưu Bị đi theo Công Tôn Toản, người luôn mặc áo đẹp và cưỡi ngựa uy phong, chẳng khác gì việc ôm lấy chân những kẻ giàu có thời nay để mong được trở thành người thân cận. Lưu Bị giống như một tay chơi bài may mắn vừa được ngồi vào bàn đánh bạc, nắm chặt những đồng xu ít ỏi của mình, từng lần đặt cược mạo hiểm. Tài sản cuối cùng mà ông có thể dựa vào chính là những người theo ông như Quan Vũ và Trương Phi. Trong quá trình đánh cược, Lưu Bị đã có những lần thua, nhưng mỗi lần như thế, ông lại âm thầm suy nghĩ và cân nhắc lại. Từ những lần giao tranh với giặc Khăn Vàng, Lưu Bị học cách ra trận. Tại Hội Minh ở Toan Táo, ông học được cách nhẫn nhịn. Từ Công Tôn Toản, ông học được cách thoát thân, và từ Đào Khiêm, ông học cách giữ thế cân bằng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Lưu Bị, sự việc không tốt đẹp như những gì được ghi trong thánh chỉ. Quan Vũ, Trương Phi, Giản Ung, Tôn Càn và Mi Trúc đang ở trong sân, không kìm được sự phấn khích, nhưng khi thấy sắc mặt Lưu Bị khi quay lại, họ dần dần nén nụ cười, và các mưu sĩ dường như cũng nhận ra vấn đề. Thực tế là, những mưu sĩ dưới quyền Lưu Bị lúc này chỉ là những kẻ hiểu biết hời hợt, thậm chí chưa chắc đạt được đến mức nửa thùng nước. Giản Ung, thích nói chuyện hoa mỹ, giống như một người đi thuyết phục hơn là một mưu sĩ thực sự. Có thể phù hợp để gửi đi đàm phán, nhưng không phải để đưa ra chiến lược. Tôn Càn và Mi Trúc đều theo Lưu Bị từ Từ Châu. Mi Trúc do đã đầu tư quá nhiều vào Lưu Bị, nếu từ bỏ thì sẽ lỗ nặng. Còn Tôn Càn thì thực sự quý mến Lưu Bị vì cho rằng Lưu Bị là một lãnh đạo lý tưởng dựa trên đạo lý học từ kinh điển. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Tôn Càn chỉ giỏi việc hành chính, nhưng kém về mưu lược. Mi Trúc thì càng khỏi nói, chỉ là một thương nhân không thành công. Dù vậy, ba kẻ hời hợt này khi ngồi lại với nhau cũng dần cảm nhận được sự khó khăn trong hoàn cảnh. Chìa khóa vẫn là tiền bạc và lương thực. Mi Trúc thở dài. Tôn Càn thở dài theo. Giản Ung cũng không kém, thở dài lần thứ ba. Quan Vũ cau mày, Trương Phi nhìn quanh một cách hoang mang. Lưu Bị lại cười và nói, không sao, không sao. Thực ra chúng ta đã có nhiều tiến triển rồi, phải không? Vấn đề tiền bạc và lương thực, từ từ nghĩ cách, rồi sẽ có giải pháp. Không cần phải vội. Tôn Càn cúi đầu nói, không giúp được chúa công giải ưu sầu, đó là lỗi của tôi. Giản Ung liếc nhìn Tôn Càn, tên này đúng là không biết nói chuyện, rồi cũng thêm vào, chúa công, triều đình chắc chắn sẽ cấp phát thêm một ít. Hay để tôi đến Thượng Thư Đài xem sao? Thượng Thư Đài đều thuộc quyền của Tào Tư không? Nếu ông ta không đồng ý thì ai có thể quyết định được? Mi Trúc nói từ một bên. Tôn Càn hỏi lại, thế chẳng lẽ ý chỉ của bệ hạ cũng không có tác dụng sao? Giản Ung cười nhạt hai tiếng. Mi Trúc thì thậm chí không thèm cười. Quan Vũ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, Trương Phi vẫn tiếp tục nhìn quanh. Không cần phải vội, Lưu Bị vẫn cười, giọng đầy cảm thông, dù sao hôm nay cũng là một ngày vui, Tam đệ. Ngươi cùng với Giản Ung hãy đi ra chợ, mua một ít rượu thịt, chia sẻ niềm vui với các vệ binh Tôn Càn. Nếu có thời gian, hãy đi nghe ngóng xem tình hình thế nào, còn chuyện con dấu và việc bàn giao chính thức với triều đình, giao cho Mi Trúc lo liệu nhé. Công tử khách sáo quá. Đó là điều nên làm. Những người được giao nhiệm vụ nhanh chóng cáo lui. Lưu Bị vẫn mỉm cười, nhìn theo bóng lưng của mọi người rời đi, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Đại ca Quan Vũ lo lắng nói từ bên cạnh. Lưu Bị nhanh chóng dùng tay áo lau mắt và nói. Không sao đâu, ta chỉ là quá vui mừng thôi. Đại ca, đôi mày của Quan Vũ khẽ rung động, ánh mắt cũng lộ vẻ buồn bã. Không sao đâu, không sao mà, Lưu Bị cười nói, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Ước nguyện bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi. Khi ta trở về Trác quận, cũng sẽ có thể ngẩng cao đầu trước cha mẹ rồi. Đây là chuyện tốt mà. Quan Vũ nghe xong im lặng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Là một châu mục của một châu lớn, mà lại chỉ cầu có được chút thể diện trước người dân quê nhà. Điều này tự nó đã không phải là một chuyện đáng mừng. Nếu là thời bình, chức vụ châu mục của Dự Châu quả thực là quyền lực tột bậc trong thiên hạ, nhưng hiện tại, nó chỉ còn lại hai chữ hà hà. Dự Châu hiện tại đã bị chia năm xẻ bảy. Quận Vĩnh Xuyên nằm trong tay Tào Tháo, các quận Trần Quốc và Lương Quốc cũng thuộc quyền của hắn. Quận Nhữ Nam đã bị chia làm ba phần, một phần do Lưu Biểu cai quản ở Kinh Tương, một phần do Giặc Khăn Vàng kiểm soát, và phần còn lại do Viên Thuật nắm giữ. Quận Lỗ Quốc thì hiện đang là chiến trường, với cả Tào Tháo và Viên Thuật đều đang tranh giành. Trong tình hình như vậy, chức vụ châu mục mới của Lưu Bị chẳng khác gì một nồi cháo hỗn độn. Châu này có ai sẽ phục tùng quyền quản lý của Lưu Bị? Hơn nữa, Dự Châu không chỉ có mỗi Lưu Bị làm châu mục, mà còn có cả châu mục của Viên Thiệu và Viên Thuật đã được phân phong trước đó. Vì thế, hiện tại, Dự Châu chẳng khác gì một mớ bòng bong, hoặc giống như một vũng bùn hỗn loạn. Dù Lưu Bị có tham vọng lớn thế nào đi nữa, thì vẫn phải đối diện với thực tế phức tạp và khắc nghiệt trước mắt. Có vẫn còn hơn không có gì, Lưu Bị cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng. Quan Vũ im lặng một lúc rồi nói, chỉ là không rõ ý chỉ này là từ bệ hạ, hay là... Bệ hạ ư? Lưu Bị lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Sau những ngày ở Hứa Xương, Lưu Bị đã gặp Lưu Hiệp vài lần, nhưng ông vẫn không mấy tin tưởng vào Lưu Hiệp. Vị hoàng đế này còn quá trẻ, còn nhiều điều lý tưởng hóa trong suy nghĩ, dù có phần tốt hơn những vị vua chỉ biết đòi ăn của triều đại trước, nhưng mong rằng chỉ một mình Lưu Hiệp có thể thay đổi tình hình hiện tại là điều không tưởng. Thậm chí, ngược về thời Hán Linh Đế, không có điều gì có thể thay đổi. Hệ thống quyền lực khổng lồ của sĩ tộc Sơn Đông, từ triều đình đến địa phương, từ trung ương đến thôn quê, những người này sử dụng liên hôn, tôn tộc, môn sinh và tiền tài để xây dựng một mạng lưới quyền lực vô cùng rộng lớn. Những sĩ tộc này, hàng ngày hô hào khẩu hiệu to lớn, chính trực, nhưng khi thực sự bóc lột và hút máu dân chúng, họ không hề do dự. Họ tiếc từng đồng thuế nộp lên triều đình, nhưng không chớp mắt khi tiêu xài vào việc xây dựng các trang viên tư nhân. Dân gian vẫn kính sợ triều đình nhà Hán, nhưng các sĩ tộc này đã từ lâu không còn lòng kính trọng nữa. Có lẽ chính sách cấm đảng của hoàng đế và linh đế là chưa hợp lý, nhưng Lưu Bị nghĩ, ngoài ra không còn cách nào khác. Trong những năm qua, Lưu Bị đã nghe không ít những lời của sĩ tộc địa phương ca ngợi hệ thống của Chu Công thời thượng cổ, ca ngợi sự tự do bình đẳng của công khanh sĩ tộc. Thậm chí có người còn gợi ý việc trao quyền nhiều hơn cho địa phương, cho các quận huyện có nhiều quyền tự chủ hơn, như thể việc này sẽ khiến loạn khăn vàng không tái diễn và thiên hạ sẽ thái bình. Nhưng thực tế, Lưu Bị biết rằng nếu thực sự làm như vậy, triều đại nhà Hán sẽ sụp đổ. Vấn đề là Lưu Bị chính là người hưởng lợi từ việc phân quyền đó, nếu không thì ông đã không có cơ hội trở thành thứ sử hay châu mục. Sự mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành động này khiến Lưu Bị cảm thấy rất hoang mang. Thánh chỉ có đóng ấn của Thượng Thư Đài, Lưu Bị nói, nếu Thượng Thư Đài không đồng ý, thánh chỉ này không thể được phát hành. Vài ngày trước, Lưu Bị đã gặp Lưu Hiệp, nhưng lúc đó Lưu Hiệp không hề đề cập đến việc này, vì vậy rõ ràng ai đứng sau thánh chỉ này đã lộ rõ. Quan Vũ nhướng mày, hai mắt hẹp lại, kéo dài bộ râu dài của mình, hừ lạnh một tiếng, tôi từng nghĩ rằng Tào Tư không là người trung thành với quốc gia, nhưng giờ đây hừ. Lưu Bị giơ tay, ra hiệu cho Quan Vũ không nên nói thêm. Nhưng trong lòng Lưu Bị hiểu rõ, chức vụ châu mục dự châu này chẳng qua chỉ là một cách để thay thế cho chức vụ châu mục từ châu trước đây của ông mà thôi. Chờ đã, nói như vậy nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Bị bỗng dưng lóe lên một ý tưởng, nhưng trước khi ông kịp nghĩ thấu đáo, từ bên ngoài vọng vào một tiếng hô của người hầu, Tào Tư không đến. Cảm giác như tim Lưu Bị đập mạnh một nhịp. Trước khi Lưu Bị đến nương nhờ Tào Tháo, ông đã từng biết Tào Tháo từ trước. Khi Hán Linh Đế còn tại vị, nhờ vào danh nghĩa học trò của Lưu Thực, Lưu Bị đã vào được Thái học ở Lạc Dương, và rất nhanh sau đó ông đã gặp gỡ viên tướng Tào Tháo khi ấy, cũng như quen biết với Viên Thiệu, người từng kết giao với hiệp sĩ trong thiên hạ. Sau đó, khi Tào Tháo đảm nhiệm chức vụ điển quân giáo úy, ông đã từng theo lệnh đến đất Bái Quốc để tuyển binh, Lưu Bị cũng đi theo. Nhưng do sự cản trở ngầm của Hà Tiến và Viên Ngỗi, dự án này đã thất bại, giống như trò cười lớn ở Tây Viên. Vì vậy, trên một khía cạnh nào đó, Lưu Bị và Tào Tháo là người quen cũ. Dĩ nhiên, không phải là người quen tốt. Chào Tư Không. Lưu Bị nhanh chóng rời khỏi viện, đứng bên trái đường, cúi người chào. Về phía Tào Tháo, Lưu Bị biết khá nhiều. Ông nhận thấy Tào Tháo là một trong những đại thần đáng sợ nhất trong triều đình nhà Hán lúc này, có lẽ còn đáng sợ hơn cả Viên Thiệu. Tào Tháo lần này đến, thật không biết là phúc hay họa. Trong suốt cuộc đời mình, Lưu Bị nổi tiếng vì khả năng giao tiếp khéo léo. Với Viên Thiệu, dù quyền uy to lớn, nhưng ông dễ mềm lòng. Chỉ cần tân bốc khéo léo, Viên Thiệu sẽ không làm khó dễ. Nhưng với Tào Tháo thì khác. Mặc dù Tào Tháo cũng luôn tỏ ra tươi cười, nhưng sau nụ cười đó, Lưu Bị có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo sâu thẳm, ngày càng dày đặc. Chỉ đơn thuần tân bốc sẽ không có tác dụng gì với Tào Tháo. Trong ánh mắt sắc bén, dài và hẹp của ông ta, dường như luôn ẩn chứa sự nghi ngờ về mọi thứ. Tào Tháo cười, bước xuống khỏi xe có mái che, kéo tay Lưu Bị, vỗ nhẹ lên cánh tay Lưu Bị, thân thiết nói, hiền đệ dạo này khỏe không? Ta bận việc công, không có thời gian rảnh để đến thăm hiền đệ, quả thực là lỗi của ta. Hôm nay nghe tin hiền đệ được hoàng thượng ban ân, phong làm châu mục dự châu, ta đặc biệt đến để chúc mừng. Khi Tào Tháo vừa bước xuống, Lưu Bị lập tức cảm nhận được một sức ép. Mặc dù về mặt ngoại hình, Lưu Bị cao lớn hơn Tào Tháo, nhưng khi Tào Tháo đứng trước mặt, Lưu Bị không thể kìm lòng mà cúi thấp người, như thể có một ngọn núi đè nặng trên vai. Trước khi Lưu Bị kịp từ chối hoặc cảm ơn, Tào Tháo đã quay lại và ra lệnh, đưa lễ vật lên. Những người hộ tống phía sau nhanh chóng mang theo những hòm vàng, ngọc, lụa và các vật quý khác, đặt chúng trước cửa nhà của Lưu Bị. Những vật quý giá lấp lánh này ngay lập tức thu hút ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Sao có thể để Tào Công tốn kém như vậy, Lưu Bị vội nói, tôi chưa lập được công lao gì, làm sao có mặt mũi để nhận những món quà quý giá của Tào Công. Thật không thể nhận được. Tào Tháo cười ha hả, vỗ nhẹ lên cánh tay Lưu Bị và nói, hiền đệ là người được hoàng thượng trọng dụng, không cần phải khách sáo. Những thứ này chỉ là những món đồ tầm thường, sao có thể so sánh với tình cảm giữa chúng ta. Tình cảm? Lưu Bị giật mình, chẳng lẽ Tào Tháo vẫn chưa biết chuyện năm xưa? Hết chương 1365. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!